Vạn cổ đệ nhất thần chương 104 tới chương 124. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lục Dực Kim Sí đại bằng điểu, đến cả linh nguyên thần thông còn chưa kịp thi triển, đã bị con gà vàng nhỏ kia trực tiếp nghiền nát. Đối với Vệ Lăng Huyên, đây quả là một đòn chí mạng, khiến ả không thể tin vào mắt mình. Ngay khoảnh khắc sau, con gà vàng lao thẳng tới, hỏa hồn thiểm ảnh biến ảo khôn lường, thân thể nó như ảo ảnh giữa không trung. Lăng Huyên, cẩn thận! Vệ Quốc Hào và đám người đồng loạt biến sắc. Chết đi! Vệ Lăng Huyên gào lên, đôi mắt đỏ ngầu. Cú đả kích này như Thái Sơn áp đỉnh, khiến ả suýt chút nữa phát điên. Ả không tin. Ả biết rõ Lý Thiên Mệnh chỉ là hạng người gì. Trước đây, hắn còn phải dựa vào phụ linh tài mới có thể đánh bại Vệ Thanh Dật. Vậy mà giờ đây, hắn đến cả phụ linh cũng không có. Cộng sinh thú của hắn, làm sao có thể thắng nổi Lục Dực Kim Sí đại bằng điểu. Càng không tin, đả kích càng thêm nặng nề, nội tâm càng thêm táo bạo cuồng loạn. Tay ả múa kim khuyết kiếm, thi triển thiên quang huyễn kim kiếm quyết. 18 đạo kiếm thế nghịch thiên mà lên, khóa chặt con gà vàng, công kích tới tấp. Ả không tin, một con gà con nhỏ bé như vậy, dựa vào cái gì mà có sức mạnh nghịch thiên đến thế? Con gà vàng từ trên trời giáng xuống, tốc độ nhanh đến kinh hoàng. Trong móng vuốt nhỏ bé của nó ẩn chứa một sức mạnh khủng khiếp. Thân pháp tạo nên tốc độ, chiến quyết tạo nên lực sát thương. Khi cả hai hòa là một thể, nó trở thành nỗi kinh hoàng lớn nhất của Vệ Lăng Huyên. Ả tự đắc nhất với thiên quang huyễn kim kiếm quyết, thứ mà ngay cả Vệ Thiên Thương cũng từng khen ngợi. 18 đạo kiếm thế liên tục bộc phát, kết quả là một kiếm cũng không thể trúng con gà vàng. Ngược lại, con gà vàng mang theo tiếng cười mang rợ, như ác quỷ, xuyên thấu trước mắt ả ngực lép mà còn ra vẻ, lão tử cho ngươi thành ngực mướp. Con hàng này thật vô sỉ, một trảo trực tiếp vào trước ngực Vệ Lăng Huyên. Ngân khuê giáp phát ra âm thanh chói tai, phịch một tiếng, trực tiếp lõm xuống. Dù không nứt vỡ, nhưng lực đạo hùng tráng khỏe khoắn của nó đã chấn bay Vệ Lăng Huyên, đập thẳng vào đám người Vệ Quốc Hào, gây ra một cảnh tượng hỗn loạn, vô cùng chật vật. Giữa không trung, Vệ Lăng Huyên phun ra máu tươi, ào ào rơi xuống đất. Dù có ngân khuê giáp bảo vệ, ngũ tạng lục phủ của ả vẫn bị thương nghiêm trọng. Nếu không có ngân khuê giáp, có lẽ ả đã chết rồi. Lăng Huyên, đám đệ tử Vệ phủ giận dữ, vội vàng đỡ Vệ Lăng Huyên dậy. Tuy nhiên, cơn giận dữ của chúng chỉ khiến người ta thêm run rẩy. Ai có thể tin vào mắt mình, cảnh tượng này lại là sự thật. Vệ Lăng Huyên và cộng sinh thú của ả lại bị cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh nghiền ép, đến sức phản kháng cũng không có. Nếu không tận mắt chứng kiến, dù là Vệ Thiên Thương hay Vệ Quốc Hào nói, chúng cũng sẽ không tin. Nhưng giờ đây, đôi mắt mở to, không thể nào lừa dối được. Lúc này, ai còn nhớ trước khi giao chiến, chúng xem Lý Thiên Mệnh như cá nằm trên thớt, còn tính toán bẻ gãy ba chân của hắn. Ai còn nhớ, chúng đã mỉa mai chế giễu Lý Thiên Mệnh như thế nào? Giờ phút này, chỉ có sự run rẩy trong lòng mới có thể phản ánh chân thực tâm trạng chật vật của chúng. Nhất là Vệ Lăng Huyên, không chỉ ngũ tạng lục phủ đau đớn đến lạnh người, mà trên mặt cũng đau rát. Huyên Nhi, còn không sao chứ? Huyên Nhi. Vệ Quốc Hào nhìn thấy vết máu trên khóe miệng muội muội, thấy sắc mặt ả trắng bệch, không chỉ lòng run rẩy mà toàn thân cũng run lên. Tơ máu trong mắt cũng không ngừng tăng lên. Không thể nào. Huyên tỷ, không thể nào. Sao hắn có thể mạnh đến vậy? Không thể nào. Vệ Thanh Dật run rẩy, tâm lý y thật sự không ổn. Cảnh tượng này, đối với y mà nói, đã kích quá lớn, khiến y nói chuyện mang theo tiếng nấc nghẹn ngào. Y liếc nhìn Lý Thiên Mệnh. Sự kiêu ngạo trước đây đã tan thành mây khói. Y không ngờ rằng, chỉ mới nửa khắc trôi qua, y đã sinh ra cảm giác sợ hãi đối với Lý Thiên Mệnh. Nhưng tại sao lại có cảm giác nhục nhã đến thế? Hắn không phải phế vật sao? Hắn không phải từ thôn quê trở về sao? Hắn không phải đã định trước không thể đuổi kịp những thiên tài Vệ phủ như bọn họ sao? Dựa vào cái gì? Hắn lại làm được đến bước này. Y muốn gào thét vài câu để tăng thêm dũng khí, đe dọa Lý Thiên Mệnh. Nhưng lời đã đến cổ họng, lại không thể thốt ra, cho thấy y nhút nhát đến mức nào. Đối với biểu huynh mà vô lễ như vậy, lần này ta sẽ trừng phạt ngươi một chút. Lần sau mà không có quy củ, ta sẽ đánh sưng mặt ngươi, xem ngươi về sau còn dám gặp ai. Tiếng cười hời hợt của Lý Thiên Mệnh từ bên kia truyền đến, càng khiến bọn họ khí huyết công tâm. Thực ra, Lý Thiên Mệnh đang cố tình nhấn mạnh mối quan hệ thân thích của hắn với những người này. Vì sao? Với cá tính của hắn, không phải nên chán ghét Vệ phủ này sao? Sao lại phải thừa nhận thân phận Vệ phủ, khiến người ta cảm thấy mặt dày vô sỉ? Đó là bởi vì, hắn muốn cứu Vệ Tịnh. Mộ Dương từng nói, con cháu tầm thường là nỗi lo thứ hai của Vệ Thiên Thương. Nếu Lý Thiên Mệnh có thể giúp ông ta giải quyết nỗi lo này, thì có lẽ ông ta sẽ bỏ qua sĩ diện để về tình sống sót. Muốn giải quyết, đương nhiên phải hòa nhập vào Vệ gia, phải tự xưng mình là người của Vệ gia. Hắn thậm chí muốn thừa nhận người ông ngoại này để thu hoạch sự thưởng thức của ông ta. Lý Thiên Mệnh, hôm nay ta không cho ngươi trả giá đắt, ta không phải là cháu ngươi. Nhìn thấy muội muội bị thương, Vệ Quốc Hào sắc mặt tái mét. Hắn và Vệ Lăng Huyên không giống nhau, hắn chỉ nhỏ hơn Lý Thiên Mệnh 3 tháng. Hắn được bồi dưỡng nhiều nhất. Hắn là linh nguyên cảnh tầng thứ 8, là một trong thiên bản thất tử. Trong thế hệ này, hắn là niềm tự hào của Vệ phủ. Vệ Quốc Hào, thiên bản thứ 5, người sắp tới Trầm Uyên chiến trường. Việc được thiên phủ cẩn trọng lựa chọn đã chứng minh hắn và Vệ Lăng Huyên không cùng đẳng cấp. Hắn sao có thể để Lý Thiên Mệnh đánh muội muội mình rồi yên ổn rời đi? Hắn biết về ước định giữa Mộ Dương và Lý Thiên Mệnh. Mộ Dương nói, nếu Lý Thiên Mệnh đánh bại Vệ Quốc Hào, ông ta sẽ thu Lý Thiên Mệnh làm đồ đệ. Không thể trở thành đệ tử của Mộ Dương, không có tư cách kế thừa vị trí phủ chủ đời sau, là nỗi lo lớn nhất của Vệ Quốc Hào. Hắn đã giày vò vì điều này vô số lần. Nhưng hắn không thể oán hận Mộ Dương, bởi vì Mộ Dương không có cách. Người thực sự không cho Mộ Dương thu hắn làm đồ đệ là Vệ Thiên Thương. Vệ Thiên Thương nói, trình độ hiện tại của hắn không đủ tư cách làm đệ tử của Mộ Dương. Việc Mộ Dương đưa ra lời hứa hẹn này với Lý Thiên Mệnh, thực ra Vệ Quốc Hào cũng không tức giận. Bởi vì đó chỉ là một chiếc bánh vẽ vô vị, ai cũng biết đó là điều Lý Thiên Mệnh không thể nào làm được. Cho nên, nghe được tin này, hắn chỉ cười vài tiếng, chưa bao giờ để ý đến. Nhưng hiện tại, hắn để ý, không chỉ để ý, hắn còn giận dữ ngút trời. Phó phủ chủ chẳng phải đã hứa, nếu ngươi đánh bại ta, ông ta sẽ thu ngươi làm đồ đệ sao? Hôm nay, ta cho ngươi cơ hội này. Ngươi hãy nắm chắc cho tốt. Vệ Quốc Hào cất giọng trầm thấp, mỗi một chữ thốt ra đều như kim loại ma sát. Ngươi chắc chắn chứ? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Nói nhảm. Vệ Quốc Hào giao Vệ Lăng Huyên cho Vệ Thanh Dật và những người khác dìu. Đôi mắt ánh lên màu vàng rực rỡ khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Tam ca. Vệ Lăng Huyên cuối cùng cũng tỉnh táo lại, nhưng sắc mặt vẫn rất yếu ớt. Huyên nhi, còn nói đi. Vệ Quốc Hào đau lòng nhìn muội muội mình. Hắn tiến bộ rất nhanh. Hôm nay, con hoàn toàn không ngờ hắn lại mạnh đến vậy. Vệ Lăng Huyên nghiến răng, trừng mắt nhìn Lý Thiên Mệnh. Trong lòng ả tan nát, nhưng ả vẫn không thể nuốt trôi cục tức này. Cho nên, hôm nay là cơ hội tốt nhất để phế bỏ hắn. Hôm nay không phế bỏ hắn, về sau có lẽ ngay cả anh cũng không có cơ hội. Hứa với em, hôm nay nhất định phải đánh gãy chân hắn, để hắn về sau chỉ có thể bò trên mặt đất. Tam ca, hứa với em đi. Vệ Lăng Huyên nức nở nói. Tam ca, tốc độ tu luyện của hắn có vẻ hơi nhanh, có lẽ có liên quan đến viêm hoàng thạch. Loại tiểu nhân này, giữ lại sẽ là tai họa cho bất kỳ ai trong chúng ta. Mẹ con bọn họ là sỉ nhục của Vệ phủ chúng ta, tuyệt đối không thể để hắn có cơ hội đổi đời. Hôm nay hắn lại tự tin đến tận cửa, Tam ca, anh hãy nghe Huyên tỷ đi. Vệ Thanh Dật run rẩy nói. Bình thường y rất kiêu ngạo, nhưng hiện tại đã hoàn toàn không thể kiêu ngạo nổi nữa. Ta biết, không cần các ngươi nói. Bất quá, ta không cho rằng hắn có thể đuổi kịp ta. Chỉ là, hôm nay đã có thể trừ bỏ mối họa này, ta cớ sao mà không làm. Vệ Quốc Hào cười âm trầm. Dáng người hắn khôi ngô, toàn thân tràn đầy sức mạnh. So với Vệ Lăng Huyên và Vệ Thanh Dật, hắn mới thực sự là ngự thú sư hệ kim. Toàn thân đều là cương mãnh kim cương chi lực. Hắn đứng ở đó, tựa như một con hoàng kim viên. Lý Thiên Mệnh. Vệ Quốc Hào khóa chặt hắn bằng ánh mắt. Hắn không giống Vệ Lăng Huyên, những kẻ thần kinh, mà trông rất bình tĩnh, rất trầm ổn. Nhưng hắn càng đáng sợ, bởi vì tơ máu trong mắt hắn không thể che giấu. Gọi biểu huynh. Lý Thiên Mệnh nắm tay Khương Phi Linh, mỉm cười với nàng, sau đó đối diện với Vệ Quốc Hào. Ngươi chọn đi, trước đoạn chân trái, hay chân phải? Vệ Quốc Hào hỏi. Làm gì? Ngươi có hứng thú với chân của biểu huynh sao? Muốn làm đồ trân tà ngà hay là biểu muội ta muốn mỗi ngày liếm giày cho ta, nên muốn cắt luôn cả bít tất? Lý Thiên Mệnh từ đầu đến cuối, chưa từng sợ bọn chúng. Ngươi thích ăn nói xảo quyệt, vậy ta sẽ cắt lưỡi ngươi trước. Vệ Quốc Hào nở nụ cười âm u, thân thể khôi ngô của hắn bước chân hướng về Lý Thiên Mệnh. Giờ khắc này, cả cây cầu đá rung chuyển. Đi kèm với bước chân nặng nề của Vệ Quốc Hào trên cầu đá, cộng sinh thú của hắn từ cộng sinh không gian bay lên, trong nháy mắt, ánh sáng ngập tràn. Lý Thiên Mệnh biết, cộng sinh thú của Vệ Quốc Hào đã tiến hóa đến cấp 7. Cộng sinh thú của thiên bản thất tử, ít nhất cũng phải đạt cấp 7. Cộng sinh thú cấp 7, chính là vương thú trong truyền thuyết, là cộng sinh thú chi vương. cộng sinh thú chi vương, tự nhiên có phong thái của vương giả thực thụ, chỉ cần khí thế thôi cũng đủ trấn áp cộng sinh thú dưới cấp 7. Trong khoảnh khắc này, cộng sinh thú chi vương của Vệ Quốc Hào bay lên, vỗ cánh trên không trung, là một con bằng điểu màu vàng kim. Con bằng điểu này còn lớn hơn gấp đôi so với cộng sinh thú của Vệ Lăng Huyên. Đây là cộng sinh thú cấp 7 hạ phẩm Bát Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu. Tứ Dực Kim Sí Đại Bằng của Lý Thiên Mệnh cần phải tiến hóa 2 lần mới có thể đạt đến trình độ này. Bát Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu, cộng sinh thú thuộc loại phi cầm hệ kim và là hệ kim thuần túy. Sự khác biệt giữa Bát Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu và Kim Vũ không chỉ là nhiều thêm hai đôi cánh, mà là sự thăng cấp huyết mạch, là huyết thống cao quý. Bát Dực vỗ cánh bay lượn, đó mới là phong thái của vương giả thực thụ. Cộng sinh thú như vậy, đủ để quân lâm thiên hạ. Đây cũng là ác chủ bài cường đại của Vệ Quốc Hào Mộ Dương từng nói, dẫu cho Vệ Quốc Hào không đạt tới tiêu chuẩn của Vệ Thiên Thương. Nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, hắn vẫn là ngọn núi cao không thể vượt qua. Dưới ánh dương chói chang, Vệ Quốc Hào khí thế ngập trời, thân thể hắn sao mà cường tráng, thủ nguyên lưu chuyển, lóng lánh kim quang lộng lẫy. Điều này khiến hắn tựa như một pho tượng đúc bằng hoàng kim. Trên đỉnh đầu hắn, Bát Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu bá đạo, hung hãn, toàn thân kim sắc long vũ sắc bén như dao, tự như khoác lên mình một bộ tọa giáp thú binh cấp bậc, đao thương bất nhập. Quả thật, tổ hợp này không hổ danh là một trong thiên bản thất tử. Vệ Quốc Hào phô trương sự cường đại của mình, đôi mắt vàng rực đã khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Ngay khi cầu đá rung chuyển, hắn không nói hai lời, sải bước chân, hóa thành một đạo kim sắc huyễn ảnh, toàn thân thú nguyên lực ngưng tụ trên nắm đấm, nhất quyền đánh thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Quyền của hắn, cương mãnh thô bạo, uy lực 10 phần, cánh tay tráng kiện kia so với Lý Thiên Mệnh đáng sợ hơn nhiều. Đây là một chiêu thượng phẩm nguyên cấp chiến quyết, tên là Kim Cương Trọng Quyền. Cấp 7 cộng sinh thú mang đến cho hắn 7 cái linh nguyên. Trong 7 cái linh nguyên đó, có thú nguyên cảnh giới linh nguyên tầng thứ 8, Kim Cương thú nguyên hùng hồn thô bạo, hội tụ trên nắm đấm, nhất quyền giáng xuống, không khí cũng rung động theo. Vệ Quốc Hào ra tay quá nhanh, căn bản không cho Lý Thiên Mệnh quyền từ chối chiến đấu. Một quyền này bạo phát bất ngờ, Lý Thiên Mệnh tay trái ôm eo Khương Phi Linh, dùng cánh tay trái trực tiếp đỡ lấy quyền này của Vệ Quốc Hào. Ầm. Một tiếng va chạm chói tai vang lên, nghe như tay của hai người đều biến thành kim loại. Gãy đi cho ta. Vệ Quốc Hào gầm lên khi quyền đánh ra. Hắn không ngờ Lý Thiên Mệnh gan lớn như vậy, lại dám dùng cánh tay đỡ đòn, hắn tính toán một quyền này có thể trực tiếp đánh gãy tay Lý Thiên Mệnh. Chỉ thấy trong tầm mắt hắn, Lý Thiên Mệnh bị một quyền đánh bay ra ngoài, Âu Mỹ Nhân xoay tròn vài vòng trên không trung, lúc này mới hóa giải lực đạo, vững vàng đáp xuống đất. Ca ca, huynh không sao chứ? Khương Phi Linh lo lắng hỏi. Không sao, chỉ như gãi ngứa thôi. Lý Thiên Mệnh tự tin cười nói. Kỳ thực, lực lượng cuồng bạo của đối phương đâu dễ dàng tiêu trừ như vậy. Thật ra, cánh tay trái hắc ám tuy không hề hấn gì, nhưng lực lượng bàn bạc của đối phương đã chấn động đến ngũ tạng lục phủ. Điều này khiến hắn có chút khó chịu, suýt chút nữa mất mặt trước mỹ nhân. Vệ Quốc Hào này, nhất quyền thật nặng a Linh Nhi, giúp ta. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh híp lại. Trong dự tính của hắn, phải đột phá thêm một trọng cảnh giới nữa mới có thể đánh bại Vệ Quốc Hào. Phụ Linh đánh tan, không phù hợp điều kiện Mộ Dương đặt ra. Nhưng giờ phút này, đối phương ép bức, không còn lựa chọn nào khác. Vậy thì, chiến. Sau khi đánh lui Lý Thiên Mệnh, Vệ Quốc Hào càng thêm thô bạo, lần nữa xông đến. Hơn nữa, Bát Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu trên đỉnh đầu hắn bay nhanh chặn đường sau lưng Lý Thiên Mệnh, tiền hậu giáp kích, hoàn toàn không cho Lý Thiên Mệnh cơ hội trốn thoát. Không vấn đề. Trong trạng thái Phụ Linh, Khương Phi Linh ngược lại an toàn hơn. Bằng không, ở lại bên cạnh Lý Thiên Mệnh, sơ sẩy một chút có thể bị Vệ Quốc Hào trực tiếp giết chết. Không thể không nói, tính mạng nàng thật sự rất yếu ớt, cần được bảo vệ. Khi Khương Phi Linh hóa thành linh thể, Phụ Linh lên người hắn, cảm giác bùng nổ, sảng khoái, nhiệt huyết sôi trào lại ập đến. Thật mạnh. Dưới sự thôi hóa của linh thể này, hắn lại có cảm giác như ăn máu gà. Khi Lý Thiên Mệnh trở nên cuồng bạo, ngay cả Tiểu Hoàng Kê cũng có thể cảm nhận được cảm giác bùng nổ. Chỉ là biên độ tăng cường của nó không bằng Lý Thiên Mệnh, nếu hai người bọn họ đối chiến, Tiểu Hoàng Kê e rằng không phải đối thủ của Lý Thiên Mệnh. Nhưng mấu chốt là, nó có thần thông luyện ngục hỏa, uy lực luyện ngục hỏa vẫn tương đối đáng sợ. Vệ Quốc Hào, ta còn phải cảm tạ ngươi, phá hủy lôi hỏa xiềng xích của ta, bằng không, phó phủ chủ sao lại tặng ta binh khí mới. Lý Thiên Mệnh vừa nói, vừa rút ra thú binh cấp 5 Viêm Long xiềng xích. Viêm Long xiềng xích đáng sợ hơn lôi hỏa xiềng xích rất nhiều. Nhất là, Viêm Long nha ở cuối xiềng xích. Đó là một mũi thương sắc bén, có thể xuyên thủng đối thủ. Viêm Long nha thực tế mang đến cho Lý Thiên Mệnh khả năng chiến đấu phức tạp hơn, khiến binh khí xiềng xích của hắn không chỉ có thể cuốn quanh, quất đánh, mà còn có thể xuyên thấu. chẳng khác gì một đầu thần long lộ ra hàm răng sắc nhọn, đủ sức xé nát huyết nhục đối thủ. Mộ Dương nói qua, binh khí này là tổ hợp của hai đại thú binh cấp 5, Viêm Long Nha là một thú binh cấp 5 độc lập, sau đó mới kết nối vào. Trên thực tế, Viêm Long Nha còn có thể tháo rời ra, biến thành dao găm để tấn công. Trước kia Lý Thiên Mệnh dùng huyết hỏa thứ, nếu tháo rời Viêm Long Nha ra, lực sát thương cũng tương đương đáng sợ. Đoạn kiếm và xiềng xích là những binh khí Lý Thiên Mệnh thích nhất hiện tại. Khi Viêm Long xiềng xích xuất hiện trước mặt Vệ Quốc Hào, Lý Thiên Mệnh cảm nhận rõ ràng một tia lệ khí lóe lên trong mắt Vệ Quốc Hào. Hắn nghe nói, Mộ Dương đối đãi với Lý Thiên Mệnh rất tốt. Nhiều năm như vậy, Mộ Dương tuy nói là nghe theo ý kiến của Vệ Thiên Thương, nhưng Vệ Quốc Hào vẫn luôn cảm thấy Mộ Dương không đủ quan tâm đến mình. Thậm chí, chưa từng tặng cho mình một món binh khí nào. Mà giờ đây, một kẻ ngoại nhân tiếng xấu vang xa đến Vệ phủ, lại được tặng Viêm Long xiềng xích này. Không phải Vệ Quốc Hào đỏ mắt, hắn chưa bao giờ thiếu binh khí hay bảo ngọc, mà là hắn khó chịu. Với thân phận của hắn, lẽ ra hắn có thể trở thành người thừa kế Thiên phủ tương lai, có thể vượt qua phụ thân Vệ Thiên Hùng. Thế nhưng, theo thời gian trôi qua, những thứ vốn thuộc về mình lại ngày càng xa vời. Việc Lý Thiên Mệnh lấy ra Viêm Long xiềng xích Mộ Dương tặng, chẳng khác nào châm ngòi cho sự uất ức chất chứa bấy lâu trong lòng hắn. Thêm vào việc Vệ Lăng Huyên bị đánh, đủ loại cảm xúc dồn nén bùng nổ, khiến tơ máu trong đôi mắt vàng của hắn ngày càng nhiều. Tâm tình hắn có thể ảnh hưởng đến Bát Dực Kim Sí Đại Bằng Điệu phía trên, khiến cộng sinh thú này cũng trở nên cực kỳ hung tàn. Ta có thể phá nát binh khí của ngươi một lần, thì có thể phá nát lần thứ hai. Vệ Quốc Hào nói câu này với giọng điệu vô cùng lạnh lùng. Vừa nói, hắn vừa rút binh khí của mình ra, cũng là một thú binh cấp 5, đương nhiên, với thân phận của hắn, binh khí của hắn không thể kém Lý Thiên Mệnh. Đó là một thanh đại đao màu vàng. Tạo hình của thanh đại đao này có phần giống một chiếc lông vũ màu vàng khổng lồ. Dưới ánh mặt trời, lưỡi đao vàng óng ánh chói mắt, thiên văn màu xanh trải rộng, cương khí sắc bén trên đao, cách xa cũng có thể cảm nhận được. Người bình thường đứng cách binh khí này 20 mét, và cũng có cảm giác đau nhói. Thú binh cấp 5 này, tên là Huyền Thiên Kim Vũ. Nó được chế tạo từ linh quặng thuộc tính kim, phối hợp với linh tài thuộc tính kim Huyền Thiên Cương Khí. Cương khí sắc bén trên Huyền Thiên Kim Vũ hiện tại chính là Huyền Thiên Cương Khí. Huyền Thiên Cương Khí này, uy mãnh sắc bén, tùy tiện có thể xé rách huyết nhục. Vệ Quốc Hào tay cầm Huyền Thiên Kim Vũ, mắt lộ kim quang, sát khí đằng đằng. Lý Thiên Mệnh, dù ngươi có quan hệ với Vệ gia chúng ta, thì cũng đã định trước, ngươi là phế vật của Vệ gia. Vệ Quốc Hào nói xong câu đó, giận dữ gầm lên. Khi cầu đá rung chuyển lần nữa, hắn mãnh liệt xông tới, lại nhắm thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Chiến quyết lần này tên là Cửu Huyền Khai Sơn Cuồng Đao. Đao pháp này đủ sức khai mở núi cao, có thể thấy được hung mãnh đến mức nào, rất phù hợp với Vệ Quốc Hào. Không chỉ vậy, Bát Dực Kim Sí Đại Bằng Điệu cấp 7 cộng sinh thú trên đỉnh đầu hắn cũng bắt đầu thi triển Linh Nguyên Thần Thông. Là một cộng sinh thú cấp 7, nó có thể luyện hóa 7 loại hung thú thần thông giấu trong linh nguyên. Lý Thiên Mệnh đã xem qua tư liệu về Vệ Quốc Hào, thông thường đối với những đối thủ tiềm ẩn, hắn đều có sự hiểu biết nhất định. Ví dụ như bây giờ, Bát Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu thi triển Linh Nguyên thần thông đó lại tác dụng lên người Vệ Quốc Hào. Khi Vệ Quốc Hào xông tới, bên ngoài cơ thể hắn xuất hiện thêm một viên thuẫn hình tròn. Viên thuẫn này bao phủ toàn thân hắn, bảo vệ vô cùng kỹ lưỡng, bề mặt viên thuẫn hơi mờ, đường vân có phần giống cánh ve. Linh Nguyên thần thông này tên là Kim Thiền Thuẫn, được luyện hóa từ hung thú Kim Quang Thuẫn Thiền. Bát Dực Kim Sí Đại Bằng Điểu có tất cả 7 loại thần thông, mỗi loại đều rất mạnh. Ví dụ, sau khi thi triển Kim Thiền Thuẫn, nó lấy mỏ chim làm trung tâm, đột ngột xoay tròn, thân thể hóa thành một cơn lốc màu vàng với tốc độ khủng khiếp, lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Đây là Linh Nguyên Thần Thông, Kim Quang Điện Toản. Không thể không nói, Vệ Quốc Hào tấn công rất bài bản, khiến người hoa mắt chóng mặt, một khi tâm cảnh không ổn định, có lẽ sẽ bị trấn áp, bị tàn sát ngay lập tức. Chỉ là có mỹ nhân trong cơ thể, có huynh đệ bên cạnh, dù đối thủ mạnh hơn, Lý Thiên Mệnh cũng nhiệt huyết xông thẳng lên não. Huynh Hỏa, ván này chơi thế nào? Còn phải nói sao, chơi chết hắn. Huynh đệ, đánh hắn. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh bừng bừng thiêu đốt. Trong thời khắc chiến đấu, có nữ tử cộng minh cùng mình, có huynh đệ kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử, nhân sinh còn mong cầu gì hơn. Trên con đường cuộc khởi này, hắn, Lý Thiên Mệnh, vĩnh bất độc hành. Hắn cùng Tiểu Hoàng Kê cùng nhau, với tư thái nóng bỏng nhất, lao về phía đối thủ mạnh hơn mình rất nhiều. Tự tìm đường chết. Cửu Huyền Khai Sơn Cuồng Đao của Vệ Quốc Hào và thần thông Kim Quang Điện Toản của cộng sinh thú đều nhắm vào Lý Thiên Mệnh. Dù sao, thân thể Tiểu Hoàng Kê quá nhỏ, khó lòng trúng chiêu. Huynh Hỏa, ngươi tìm cơ hội, ta đến chống đỡ. Lý Thiên Mệnh biết, với năng khiếu của Huynh Hỏa, để nó tìm cơ hội ở vị trí biên giới sẽ có lực sát thương hơn. Còn hắn, cần ở chính diện, tiếp nhận liên thủ của Vệ Quốc Hào và Bát Dực Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Ngươi đừng chết là được, chờ lão tử thu hoạch. Tiểu Hoàng Kê biến mất trong nháy mắt với hỏa hồn thiểm ảnh, biến đổi vị trí trên cầu đá, khó mà nắm bắt. Hình thể của nó tuyệt đối là một ưu thế lớn, Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy ai nhỏ bé như vậy mà lại hung ác đến thế. Sát cánh chiến đấu, cần có sự quen thuộc, Lý Thiên Mệnh có Khương Phi Linh phụ linh, rõ ràng mạnh hơn một chút. Vì vậy, hắn muốn gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trong chiến đấu, hắn muốn chống đỡ cuồng oanh loạn tạc của đối thủ. Đinh đinh đinh. Huyền Thiên Cương khí của Vệ Quốc Hào bạo loạn ập đến, Lý Thiên Mệnh vô cùng bình tĩnh. Viêm Long xiềng xích trong tay phải hắn bay múa, như một con thần long, trước khi đối phương đến gần, đã bị Viêm Long xiềng xích ngăn lại từ xa. Viêm Long xiềng xích và Huyền Thiên Kim Vũ va chạm, phát ra những âm thanh chói tai, truyền đi rất xa, có lẽ rất nhiều người có thể nghe thấy động tĩnh chiến đấu ở bên này. Khoảnh khắc sau, kim quang điện toản giáng xuống từ đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh trong chớp mắt liền lóe mình, dùng hỏa hồn thiểm ảnh thoát khỏi nhất kích trí mạng nguy hiểm kia, xoay người thi triển cuồng bạo nhất quyền bằng cánh tay hắc ám. Nhất Dương Trọng Quyền. Hắn dùng Viêm Long xiềng xích kiềm chế Vệ Quốc Hào, không cho hắn áp sát, tay trái cuồng bạo vung Nhất Dương Trọng Quyền, trực tiếp nện vào đầu con Bát Dực Kim Sĩ Đại Bằng Điểu kia. Cộng sinh thú cấp 7 này quả thực linh hoạt dị thường, né tránh được công kích của hắn, xoay người tung ra một chiêu Linh Nguyên Thần Thông Đao Hà Kim Ngục. Tám cái cánh của nó biến thành tám lưỡi cự đao, tám lưỡi đao này hợp lại như một ngọn núi đao, điên cuồng chém về phía Lý Thiên Mệnh. Bị cả hai vây công, hắn quả thực vô cùng khó chịu. Huỳnh Hỏa. Nhưng nếu dồn hết sự chú ý vào Lý Thiên Mệnh, đó tuyệt đối là hành vi ngu xuẩn. Trong lặng lẽ vô hình, Huỳnh Hỏa đột nhiên xuất hiện trên đỉnh đầu con Bát Dực Kim Sĩ Đại Bằng Điểu kia. Nó vô cùng hung mãnh, liên tục ba trảo đều nhắm vào đôi mắt mà công kích. Nhất Dương Trọng Trảo, Song Dương Trọng Trảo, Tam Dương Trọng Trảo. Tiểu Hoàng Kê không thể che giấu bản tính hung tàn đến từ thái cổ hỗn độn cự thú của nó. Khi chiến đấu, nó xưa nay không coi trọng nhân từ và quang minh chính đại, nó thích nhất là công kích nhược điểm của đối phương. Khi đối phương toàn thân được kim vũ bao phủ, nhược điểm của nó ước chừng chỉ còn lại một vài vị trí trên đầu. Bát Dực Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đang thi triển Linh Nguyên Thần Thông tấn công Lý Thiên Mệnh, đối diện với sát chiêu bất ngờ, nó chỉ có thể né tránh, đồng thời phun ra một dòng lũ kim sắc mãnh liệt trùng kích Tiểu Hoàng Kê. Nhưng nó có thể tránh được một chiêu, không thể tránh được ba chiêu. Tiểu Hoàng Kê tìm được cơ hội tốt nhất, nhất kích tất sát, liên tục ba chiêu, chiêu cuối cùng trúng đích, trực tiếp móc nổ một con mắt của Bát Dực Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Nó tuyệt đối là sát thủ. Trong khoảnh khắc máu bắn tung tóe này, Lý Thiên Mệnh càng thêm hung mãnh, hắn thoát khỏi một đao phủ đầu của Vệ Quốc Hào, dùng cánh tay trái cứ thế mà chống đỡ đao pháp của hắn. Ngay sau đó, Viêm Long xiềng xích trong tay hắn như độc long xuất động, chớp mắt lao lên trời cao. Mọi người thấy rõ, răng nanh sắc bén của Viêm Long đâm thẳng vào con mắt bị Tiểu Hoàng Kê xé rách của Bát Dực Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Bát Dực Kim Sĩ Đại Bằng Điểu rên rỉ lần nữa, điên cuồng bỏ chạy, trực tiếp thoát ly chiến trường. Nói thật, Lý Thiên Mệnh hoàn toàn có thể giết chết cộng sinh thú này của Vệ Quốc Hào, dù sao răng nanh của Viêm Long đã xuyên thủng vào, không có Long Vũ bảo vệ, thân thể máu thịt kia căn bản không thể ngăn cản. Nhưng hắn không làm vậy. Dù sao cũng là biểu đệ, không cần thiết phải như thế. Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, Vệ Quốc Hào không những không cảm kích hắn, ngược lại sẽ càng thêm tức nổ. Thực ra, Vệ Quốc Hào vẫn còn đang chấn động. Ta chém một đao, hắn dùng cánh tay đỡ, vậy mà không gãy. Hay là lớp vải kia có thú binh phòng thủ? Cho dù có, cũng phải đánh gãy tay hắn chứ. Hắn lờ mờ nhìn thấy bên dưới lớp vải có vảy màu đen, nhưng hắn cho rằng đó là hộ giáp. Trong lúc hắn đang khó hiểu, Tiểu Hoàng Kê đột nhiên xuất hiện, nhất kích tất sát. Khoảnh khắc này, mắt Vệ Quốc Hào muốn nứt ra. Nhưng hắn chưa kịp bạo phát, khi Bát Dực Kim Sĩ Đại Bằng Điểu đào tẩu, Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa đã khóa chặt hắn. Chiến đấu là không cho đối thủ bất kỳ cơ hội nào. Lên! Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê gần như đồng thời đánh tới. Tiểu Hoàng Kê há miệng phun ra, một con phượng hoàng lửa hoa mỹ bay lên, ngọn lửa thiêu đốt, luyện ngục hỏa nóng rực thiêu đốt không khí, Vệ Quốc Hào hứng trọn. Lý Thiên Mệnh xông lên, với hỏa hồn thiểm ảnh, tốc độ của hắn chỉ chậm hơn phượng hoàng lửa một chút. Khi phượng hoàng lửa bao phủ Vệ Quốc Hào, Lý Thiên Mệnh tụ quyền, xuất quyền, một mạch thành thục. Liên tục ba quyền, trực tiếp bạo phát. Âm âm âm. Nhất Dương Trọng Quyền, Song Dương Trọng Quyền, Tam Dương Trọng Quyền. Ba quyền bạo phát, cương mãnh hung mãnh. Phá. Vệ Quốc Hào vẫn lẫm liệt không sợ, thi triển một môn đao pháp khác, chuẩn bị phá tan luyện ngục hỏa thần thông này. Nhưng hắn thất vọng, luyện ngục hỏa bất tử bất diệt, phượng hoàng lửa bị chém thành mảnh vụn, nhưng không ảnh hưởng đến việc luyện ngục hỏa trực tiếp đốt lên người hắn. Ngọn lửa kinh khủng thiêu đốt, dù hắn có làn da như đúc bằng hoàng kim, lúc này cũng bắt đầu cháy đen, đau rát khôn tả, khiến Vệ Quốc Hào thê thảm kêu la. Đúng lúc này, ba quyền của Lý Thiên Mệnh nện vào lồng ngực hắn, gọn gàng đánh bay hắn. Lần này đến lượt Vệ Quốc Hào bay ngược trở lại. Chỉ là trên người hắn còn luyện ngục hỏa, Vệ Lăng Huyên và những người khác căn bản không dám đỡ, chỉ có thể để hắn ngã xuống đất, kêu thảm lăn lộn. Lý Thiên Mệnh thu quyền, hít sâu một hơi. Chiến đấu kết thúc. Vệ Quốc Hào bại trận tại chỗ. Trận chiến này là trận chiến phối hợp tốt nhất của hắn và Huỳnh Hỏa, thực sự vô cùng đặc sắc. Loại chiến đấu này, nếu có thêm vài trận, sẽ giúp ích rất nhiều cho tu hành của hắn. Chiến đấu của người thú sư cần tâm linh tương thông, hắn và Huỳnh Hỏa bây giờ cũng vậy, thậm chí không cần nói, cũng có thể hiểu ý nhau. Hiện tại, khi Lý Thiên Mệnh dừng tay, Vệ Quốc Hào toàn thân bỏng rát, đang lăn lộn trên mặt đất kêu thảm. Biểu đệ, nhận thua chưa? Ngươi nhận thua, ta sẽ thu hồi ngọn lửa. Lý Thiên Mệnh mặt tươi cười, phong khinh vân đạm, như thể chưa có gì xảy ra. Ta nhận thua. Vệ Quốc Hào vừa khóc vừa kêu thảm thiết. Tiếng gào thét kinh thiên động địa, khiến đám đệ đệ muội muội sợ hãi. Hắn không thể kiên trì, thiêu tiếp nữa, hắn sẽ biến thành than đen. Vừa rồi hắn nhảy xuống hồ bên cạnh, cũng không dập tắt được ngọn lửa. Hơn nữa, ba quyền của Lý Thiên Mệnh, nếu không phải hắn lưu tình, Vệ Quốc Hào ít nhất cũng trọng thương. Đúng, biết nhận thua mới là ngoan. Lý Thiên Mệnh cười nói. Tiểu Hoàng Kê thu hồi luyện ngục hỏa, nó há miệng nuốt, hết sức thoải mái, rồi ở một tiếng. Trong tầm mắt mọi người, Vệ Quốc Hào toàn thân cháy đen, khóe miệng dính đầy máu. Ước chừng xương sườn cũng gãy vài cái, khó coi không kể xiết. Cả đời hắn chưa từng chật vật đến vậy, cũng chưa từng chiến bại thê thảm đến vậy. Không chỉ hắn, mà cả cộng sinh thú Bát Dịch Kim Sí Đại Bằng Điểu của hắn bây giờ vẫn đang bay loạn khắp nơi. Kêu trên thê thảm, nó bị thương khá nặng, có lẽ sau này chỉ có thể làm cộng sinh thú cấp 7 một mắt. Lý Thiên Mệnh không còn cách nào khác, nếu không tìm nhược điểm, nếu không ra tay tàn nhẫn, người nằm xuống bây giờ chính là hắn. Vệ Quốc Hào không hề yếu, chỉ có thể nói Lý Thiên Mệnh đã tìm được cơ hội, một cơ hội duy nhất khiến hắn không có cơ hội chống cự. Nhất kích tất sát quả thực rất hung mãnh. Khi Vệ Quốc Hào còn chưa hoàn hồn, chật vật bò dậy. Không cần nhìn cũng biết, đám thanh niên Vệ phủ hiện giờ đã tái mét mặt mày, trợn mắt há hốc mồm nhìn hắn. Vệ Lăng Huyên, Vệ Thanh Dật, hiện tại như mất hồn phách, nhìn Lý Thiên Mệnh. Trước đây không lâu, Lý Thiên Mệnh đánh bại Lâm Tiêu Tiêu, thực lực của hắn khi đó, Diễm Đô đều biết. Mới trôi qua bao lâu? Vệ Quốc Hào, một trong thiên bản thất tử, trước mặt hắn, phải chật vật đến mức nào thì có bấy nhiêu chật vật. Vừa rồi còn sát khí đằng đằng, bây giờ, hoảng sợ đã thay thế sát cơ, lan tràn từ đáy lòng. Vệ Lăng Huyên và Vệ Thanh Dật không ý thức được, dù họ đang đứng, nhưng hai chân đã run rẩy. Nhất là Vệ Lăng Huyên. Nếu không phải nỗi đau trên người, có lẽ nàng đã nghĩ, bây giờ mình đang ở trong giấc mơ. 10 ngày trước, Lý Thiên Mệnh phải dựa vào Linh Công Chúa Phụ Linh, mới đánh bại Vệ Thanh Dật. Không ai có thể tiến bộ nhiều như vậy trong thời gian ngắn như vậy, trừ phi là ma quỷ. Cho nên, dù Lý Thiên Mệnh bây giờ đang cười, nàng cũng cảm thấy, đây chính là một con quỷ. Loại bỏ của Vệ phủ. Mẹ con đều là sỉ nhục. Những thứ khiến nàng cao cao tại thượng, khiến nàng coi thường Lý Thiên Mệnh, đều bị vứt lên 9 tầng mây. Chỉ còn lại sự run rẩy và hoảng sợ khiến nàng đứng không vững. Trước mặt nàng, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nhìn mọi người, hắn nhớ đến một chuyện thú vị nhiều ngày trước. Đúng lúc hôm nay mọi người đều ở đây, vậy thì lại cho ta biểu diễn một cái chấn kinh đi. Lý Thiên Mệnh nói. Thực ra không cần biểu diễn, sự hoảng sợ trong mắt họ còn sinh động hơn cả chấn kinh. Vệ Lăng Huyên biểu muội, người diễn xuất tốt nhất. Nhưng đừng học Vệ Thanh Dật, con gái mà sợ đến tè ra quần, thì càng mất mặt. Thanh âm của Lý Thiên Mệnh, đối với nàng mà nói đã như ác mộng, nàng không dám nói gì, hốt hoảng lùi lại, thất kinh. Không còn nói nhục nhã ta, hoặc tiếp tục đánh gãy chân ta. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không, không dám. Vệ Lăng Huyên run rẩy nói. Vậy sợ cái gì? Cha ngươi là Viêm Hoàng Cung Chủ, ta hôm nay đánh các ngươi, chắc chắn sẽ bị phạt. Ngươi là người có bối cảnh, nhát gan như vậy không được, nhanh về tìm phụ mẫu đến trừng trị ta đi. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh. Vệ Quốc Hào giãy giụa bò dậy. Lúc này mới thấy, hai mắt hắn đã đỏ ngầu. Không ai ngờ được ngươi có thực lực như vậy, nhưng nếu ngươi cho rằng như vậy là có thể diễu võ dương oai, có thể làm nhục chúng ta, thì ngươi đã sai rồi. Vệ Quốc Hào nghiến răng nghiến lợi nói. Ta chính là làm nhục ngươi, nhưng cũng chỉ là ăn miếng trả miếng, ngươi có thể làm gì? Có muốn ta nói ra nỗi đau trong lòng ngươi không? Ta nói cho ngươi biết, nếu ta từ nhỏ lớn lên ở Vệ phủ, ta đã sớm là người thừa kế vị trí phủ chủ. Thật lòng mà nói, Vệ Quốc Hào, ngươi có nhiều tài nguyên như vậy, nhưng ngươi là một kẻ vô dụng. Cái gọi là giết người tru tâm, chính là như vậy. Sau khi Lý Thiên Mệnh nói xong, Vệ Quốc Hào lùi lại ba bước, cả ri mép, tóc, lông nách đều run rẩy. Hôm nay ta không giết ngươi, ta không phải người họ Vệ. Hắn híp mắt, nắm chặt song quyền, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh. Đừng chỉ nói không làm, nhào lên đi. Lý Thiên Mệnh xòe tay. Tam ca, đừng. Phía sau, người trẻ tuổi của Vệ phủ không dám nói tiếp, Vệ Thanh Dật đang cố kéo Vệ Quốc Hào lại. Cút. Vệ Quốc Hào vung tay, trực tiếp hất văng hắn ra. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy mắt hắn biến thành màu tím, yêu dị quỷ dị, hung tàn và huyết tinh. Nghịch huyết vì lam, mà lâm thiên địa. Hắn cổ quái nói tám chữ này, rồi toàn thân sinh ra biến đổi lớn. Tam ca, đừng. Mà lam quyết sẽ hủy hoại ngươi. Khoảnh khắc này, Vệ Lăng Huyên nhớ ra điều gì đó, sắc mặt kịch biến, càng thêm luống cuống nàng ta vô dụng, bởi lẽ Vệ Quốc Hào đã vận chuyển ma lam quyết. Dùng ma lam quyết, khiến Vệ gia mất hết mặt mũi. Lý Thiên Mệnh lúc này đứng ra, nói muốn tranh đoạt vinh quang cho Vệ gia, chính là triệt để dẫm Vệ Quốc Hào dưới chân. Thiên Mệnh, đi thôi. Mộ Dương bước tới. Ta không đi, xin phủ chủ cho ta một câu trả lời chắc chắn, ta có thể lập lời thề ở đây, nếu tiến vào chiến trường Trầm Uyên, ta sẽ xông pha khói lửa, không chối từ. Nếu ta làm mất mặt Vệ gia, làm mất mặt Thiên phủ, ta sẽ tự sát tạ tội ngay trên cầu đá này, xin phủ chủ thành toàn. Mỗi một chữ hắn nói ra đều vô cùng lớn, khiến tất cả mọi người đều nghe rõ ràng. Ánh mắt và thần thái của hắn từ đầu đến cuối cũng không hề thay đổi, vẫn là sự chấp nhất ấy. Ngươi dựa vào cái gì đại diện cho Vệ gia? Vệ Thiên Thương mở miệng. Bằng ta là con trai của Vệ Tịnh. Lý Thiên Mệnh nói. 20 năm trước, nàng đã bị ta trục xuất khỏi gia môn, không còn quan hệ gì với Vệ gia ta nữa. Vệ Thiên Thương nói. Nhưng, điều đó không thể thay đổi sự thật là huyết mạch trên người ta, xuất từ Vệ phủ. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi bám víu quan hệ với Vệ phủ, đơn giản chỉ là muốn ta cứu mẫu thân ngươi, nói thật cho ngươi biết, không có cửa đâu. Vệ Thiên Thương nói. Không có cửa, ta cũng muốn mở ra một cánh cửa. Nếu không, để cả Chu Tước Quốc chê cười, Thiên phủ Vệ gia lại không phái ra được một đệ tử trẻ tuổi tham gia đấu thú Trầm Uyên, vậy thì mất mặt đến cỡ nào? Lý Thiên Mệnh lớn tiếng nói. Thiên Mệnh, đừng nói bậy. Mộ Dương có chút đau đầu, bởi vì những lời này đã mạo phạm Vệ Thiên Thương. Ngươi nghĩ nhiều rồi, Vệ gia chúng ta là ẩn thế gia tộc, không có mấy người biết đến chúng ta đâu. Vệ Thiên Thương thản nhiên nói. Nhưng, thật sự không quan trọng sao? Lý Thiên Mệnh cười. Vậy nên, bốn chữ ẩn thế gia tộc này chính là tấm bình phong che đậy cho sự vô năng, sự đoạn tuyệt truyền thừa của gia tộc sao? Câu nói này vừa thốt ra, hiện trường quả thực nổ tung. Ngươi câm miệng, ăn nói hồ đồ, ngươi muốn chết sao, Lý Thiên Mệnh? Vệ Tử Côn là người đầu tiên xông tới, một bàn tay muốn đánh vào mặt Lý Thiên Mệnh. Mộ Dương, dẫn người đi đi, để hắn cút khỏi Diễm Đô. Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng ánh mắt cũng âm lạnh xuống. Câu nói của Lý Thiên Mệnh quả thực đã mắng tất cả mọi người, từ Vệ Thiên Thương trở xuống. Nếu không phải Vệ Tử Côn xông lên, giờ ông ta cũng muốn cho Lý Thiên Mệnh một bạt tai. Đến mức những người khác của Vệ gia càng mắng thậm tệ hơn, ai nấy đều hung thần ác sát nhìn Lý Thiên Mệnh. Tử Côn. May mắn lúc này Mộ Dương đã chặn Vệ Tử Côn lại, bằng không để Vệ Tử Côn tát một cái, e rằng Lý Thiên Mệnh cũng phải nằm ba tháng. Mọi người không ngờ rằng giữa họ lại xảy ra xung đột kịch liệt đến vậy. Lý Thiên Mệnh một câu gia tộc vô năng, truyền thừa đoạn tuyệt, đã sỉ nhục tất cả mọi người. To gan lớn mật đến vậy, thật sự khiến họ phải than thở. Nhưng, Lý Thiên Mệnh không cảm thấy mình nói sai. Bỏ qua thực lực của những người này, xét về cách đối nhân xử thế, Vệ Thiên Hùng có hơn được Mộ Dương không? Vệ Quốc Hào lại làm sao so sánh được với chính mình? Vệ gia là trung tâm kế thừa của Thiên Phủ, nhưng biểu hiện của họ có tính là vừa lòng không? Vậy, có gì không thể nói? Mộ Dương, ngươi đừng vì Vệ Tịnh mà che chở hắn. Vệ Tử Côn nổi giận, bị Mộ Dương ngăn cản không thể động thủ, trong lòng hắn ta một luồng khí nóng bốc lên. Để sư tôn nói đi. Mộ Dương nói. Chuyện đến nước này, muốn xử trí Lý Thiên Mệnh thế nào, vẫn là Vệ Thiên Thương quyết định. Thật lòng mà nói, Vệ Thiên Thương cũng không ngờ rằng, thiếu niên này dám đứng ở nơi này, công khai khiêu khích Vệ gia. Đương nhiên, chỉ là nói ra một sự thật mà thôi. Sự thật mà ông ta không hài lòng nhất. Người rất có khí phách. Thanh âm Vệ Thiên Thương tràn đầy áp bách lực. Đa tạ phủ chủ khích lệ, nếu cho ta tham gia đấu thú Trầm Uyên, ta sẽ không ngừng cố gắng. Lý Thiên Mệnh nói. Nói như vậy, ta ngược lại có thể làm một giao dịch với ngươi. Vệ Thiên Thương nói câu này, khiến Lý Thiên Mệnh thấy được hy vọng, cũng khiến người vệ phủ đều ngây người phụ thân. Vệ Thiên Hùng biết, nếu như danh ngạch này trao cho Lý Thiên Mệnh, chẳng khác nào thừa nhận đám người bọn hắn vô dụng. Truyền ra ngoài, cả đời này mặt mũi e rằng mất sạch. Vệ Thiên Thương khoát tay, liếc mắt, ý bảo Vệ Thiên Hùng im lặng. Phủ chủ, xin nói giao dịch. Cơ hội ngàn năm có một, Lý Thiên Mệnh dĩ nhiên muốn mở miệng trước hết. Giao dịch này, có một tiền đề. Vệ Thiên Thương chậm rãi nói. Phủ chủ xin cứ nói. Từ nay về sau, đừng nhắc đến ngươi và vệ phủ có bất kỳ liên hệ nào, càng đừng nói đến vinh quang của vệ phủ. Không ai tin tưởng, và ngươi cũng không có tư cách tranh đoạt vinh quang cho vệ phủ. Ngươi chỉ đại diện cho chính ngươi. Vệ Thiên Thương nhấn mạnh. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút khó hiểu. Theo lời Mộ Dương, hắn còn tưởng rằng biểu hiện tốt của mình sẽ được chấp nhận. Không vấn đề. Phủ chủ, xin nói giao dịch. Dù sao, đối với hắn, cái gọi là vinh dự về phủ chẳng có chút ý nghĩa nào. Cũng không hẳn là giao dịch, chỉ coi như ta cho ngươi một cơ hội. Vệ Thiên Thương nói. Lý Thiên Mệnh lắng nghe. Ta cho ngươi đến Trầm Uyên đấu thú. Nếu ngươi thực sự chiến thắng, Khải Hoàn trở về, ta sẽ cho mẫu thân ngươi một con đường sống. Vệ Thiên Thương nói. Đối với Lý Thiên Mệnh, cơ hội này khiến hắn mừng rỡ không xiết. Bao năm qua, cuối cùng hắn đã biết cách để Vệ Tịnh sống sót. Cơ hội này khiến đôi mắt hắn đỏ hoe. Hắn không ngờ, Vệ Thiên Thương lại cho hắn cơ hội như vậy. Dù ai cũng biết, danh sách Thánh Thiên Phủ kia khó khăn đến nhường nào. Trầm Uyên chiến trường, tràn ngập vô vàn biến số. Cuộc đấu thú này chưa từng được tổ chức, ngay cả Vệ Thiên Thương cũng không rõ Thánh Thiên Phủ vì sao lại đưa ra một thí luyện như vậy. Nhưng, nếu ngươi không nắm bắt được cơ hội, không thể chiến thắng, vậy thì rất đáng tiếc. Mẫu thân ngươi cả đời này coi như xong. Về sau, mặc kệ ngươi làm gì, nói gì, ta tuyệt đối không cho nửa điểm cơ hội. Ngươi chỉ cần chuẩn bị lo hậu sự cho nàng là được. Những người ở đây đều có thể làm chứng cho ta. Vệ Thiên Thương dứt lời, cả cầu đá chìm vào tĩnh lặng. Mọi người không ngờ, Vệ Thiên Thương lại cho một cơ hội như vậy, thậm chí cho Lý Thiên Mệnh khả năng cứu vãn mẫu thân. Điều này khiến Mộ Dương có chút mừng rỡ. Nhưng nếu vội mừng như vậy, e rằng còn quá sớm. Bởi vì đến giờ, không ai biết mục đích thực sự của Thánh Thiên Phủ khi tổ chức Trầm Uyên đấu thú lần này, hình thức ra sao. Thậm chí, đối thủ cạnh tranh đến từ hai quốc gia Thiên Phủ kia như thế nào, hoàn toàn là một ẩn số. Hơn nữa, hung thú ở Úy Lam vực cũng là một biến số lớn. Lý Thiên Mệnh muốn có được cơ hội Thánh Thiên Phủ giống như Lâm Tiêu Đình. Nếu dễ dàng như vậy, khi sắp xếp danh ngạch, đã không phải do dự lâu như vậy. Hầu hết các trưởng bối đều thận trọng với cơ hội này. Bởi vì một khi tiến vào Trầm Uyên chiến trường, bọn họ sẽ mất quyền kiểm soát con cái, dù có chết ở đó, e rằng cũng không ai hay. Cho nên, khả năng Lý Thiên Mệnh chiến thắng là rất nhỏ. Một khi mất cơ hội, hắn sẽ không còn đường lui. Lý Thiên Mệnh, giao dịch của ta là, một khi ngươi thất bại, cả đời này, đừng cầu xin ta cứu mẫu thân ngươi. Nếu ngươi dám hứa hẹn ở đây, ta sẽ cho ngươi đi. Vệ Thiên Thương đặt ra một mục tiêu sống còn. Chỉ có một cơ hội. Thắng, hắn có thể cứu. Thua, cả đời này, đừng cầu xin nửa lời. Hắn hôm nay phải đảm bảo, đồng ý giao dịch này. Xem ra Lý Thiên Mệnh mừng rỡ, nhưng thực tế, Vệ Thiên Thương đã đẩy hắn lên núi đao. Không thành công thì thành nhân. Hắn chỉ cần cam đoan ở đây, nếu hắn thất bại ở Trầm Uyên chiến trường, mặc kệ hắn dùng thủ đoạn gì, quỳ lạy van xin ra sao. Vệ Thiên Thương đều có thể dựa vào lời cam đoan hôm nay để cự tuyệt hắn. Nói thật, điều này có chút tuyệt tình. Nhưng ít nhất, hắn đã để lại một đường sinh cơ cho Vệ Tịnh. Có lẽ, đây chính là ân huệ duy nhất Vệ Thiên Thương ban cho Lý Thiên Mệnh vì biểu hiện hôm nay. Vậy giao dịch này, người nói xem, có dám không? Vệ Thiên Thương ngày càng bình tĩnh, dường như mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Hắn cho rằng Lý Thiên Mệnh sẽ do dự, thậm chí chùn bước. Dám. Hắn không ngờ, Lý Thiên Mệnh còn thẳng thắn hơn hắn, chỉ nói một chữ này. Vậy thì về chuẩn bị đi. 8 ngày sau, để Mộ Dương đưa ngươi đến Trầm Uyên chiến trường. Nói xong, Vệ Thiên Thương liếc nhìn Lý Thiên Mệnh lần cuối, quay người phất tay áo, nghênh ngang rời đi. Từ đó, vận mệnh của Vệ Tịnh đặt cược vào Trầm Uyên đấu thú lần này. Không sống, thì chết. Đã đáp ứng, thì phải giữ lời hứa. Chờ ngươi từ Trầm Uyên chiến trường trở về, thì an phận một chút, đi cùng bà ấy đến những ngày cuối đời là được. Vệ Tử Côn nói giọng âm dương quái khí. Nói xong, hắn cũng theo Vệ Thiên Thương rời đi. Đám người vệ phủ, lạnh lùng quay người. Lý Thiên Mệnh, sau khi vào, nếu có thể gặp Khương Thanh Loan, có thể giúp đỡ lẫn nhau. Tần Thi Thiên sư đạo nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Đi trước, chúc ngươi may mắn. Tần Thi và các thiên sư còn lại, cùng nhau rời đi. Lý Thiên Mệnh thấy Liễu Tuyết Giao, hắn biết Mộc Tình Tình chắc chắn sẽ vào, còn Lâm Tiêu Đình sẽ ở bên ngoài. Phó phủ chủ, giết người ở Trầm Uyên chiến trường, lại là Quý Lam vực bị Thánh Thiên Phủ phong bế, không ai biết, đúng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không ai biết, cho nên, điều quan trọng nhất là sống sót trở về. Danh ngạch Thánh Thiên Phủ, hư ảo xa vời, tựa như cạm bẫy, ngươi hiểu không? Mộ Dương lắc đầu. Hắn thực sự không ngờ, mọi chuyện lại đi đến tình trạng cực đoan như vậy. Là chuyện tốt, hay chuyện xấu? Hắn không thể đưa ra kết luận. Ngươi nên thương lượng với ta, vì ngươi không biết, Trầm Uyên đấu thú lần này có nhiều điều kỳ lạ. Chúng ta đều cho rằng, đây không phải chuyện tốt. Bởi vì chúng ta hoàn toàn không có quyền can thiệp, càng không thể quan chiến. Mộ Dương nói. Dù thế nào, ta muốn thử. Lý Thiên Mệnh kiên định nói. Ánh mắt hắn chưa bao giờ kiên định đến vậy. Thứ nhất, hắn muốn ngăn cản Mộc Tình Tình, phá tan giấc mộng song túc song tê quả, Trầm Uyên chiến trường là một nơi tốt để giết người. Thứ hai, dù chỉ có một cơ hội, dù là sống chết, hắn muốn để Vệ Tình sống sót. Đây là hai mục tiêu lớn nhất của hắn. Và bây giờ, chỉ cần hoàn thành một việc, đơn giản biết bao. Giờ phút này, không ai có thể ngăn cản ý chí trong lòng hắn. Sống chết có số, giàu sang do trời, người tiến vào kết quả sinh tử này, sống hay chết, là anh hùng hay thi thể, đều do chính ngươi. Mộ Dương tức giận nói. Sống chết có số. Lý Thiên Mệnh nhếch mép. Còn 8 ngày chuẩn bị, nhưng quan trọng nhất, hãy chuẩn bị tâm lý thật tốt. Chuyện gì sẽ xảy ra, không ai đoán trước được. Quan trọng nhất, hãy sống sót trở về, đừng để mẫu thân ngươi đợi lâu, thời gian của bà không còn nhiều. Mộ Dương nhìn người trẻ tuổi có ánh mắt nóng rực này, trên người hắn có đấu chí mãnh liệt như vậy. Dù Mộ Dương bi quan về Trầm Uyên đấu thú, thậm chí cảm thấy trận chiến này không chỉ giải quyết bằng sức mạnh. Nhưng, hắn không muốn nói nhiều trước mặt Lý Thiên Mệnh. Khi gặp mẹ ngươi, hãy nói với bà rằng Trầm Uyên đấu thú rất đơn giản, đừng nói nhiều chuyện tiêu cực, để bà ấy an tâm, giữ một tia hy vọng. Mộ Dương dặn dò. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. 8 ngày. 8 ngày sau, đặt chân lên chiến trường thực sự. Những trận chiến xếp hạng ở Viêm Hoàng chiến trường trước đây không thể coi là chiến trường. Việc giao phong với biểu đệ biểu muội trên cầu đá này cũng không thể coi là chiến trường khó lường. Trầm Uyên chiến trường, Lý Thiên Mệnh từng đến, đó mới thực sự là chiến trường sinh tử. Lần trước đến thế giới đó, Lý Thiên Mệnh có được thánh thú chiến hồn. Một khắc ấy, hắn cho rằng mình là thiên tuyển chi tử, tiếc rằng quá đắc ý sẽ phải trả giá đắt. Phó phủ chủ, gọi ta Dương Thúc đi. Ngươi còn chưa chính thức đánh bại Vệ Quốc Hào, xem ra chúng ta trước khi ngươi từ Trầm Uyên chiến trường trở ra, không có duyên sư đồ. Nếu ngươi thành công, sau này sẽ là người của Thánh Thiên Phủ, cũng không cần làm sư đồ. Nếu ngươi thất bại, ta nguyện ý chỉ dẫn ngươi. Chỉ sợ, ngươi chết ở đó. Mộ Dương luôn vui vẻ, nhưng không biết vì sao, lần này hắn rất bi quan. Bởi vì Thánh Thiên Phủ là thế lực mà ngay cả hắn cũng không thể kiểm soát. Vượt quá tầm kiểm soát, mọi thứ đều là sinh tử chưa định. Được, Dương Thúc. Ta chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi thấy Trầm Uyên chiến trường thế nào? Trầm Uyên chiến trường. Mộ Dương nghĩ ngợi, nói, chắc cũng không khác những gì ngươi biết, dù sao đó là một nơi thần bí. Chu Tước Quốc có 9 thông đạo dẫn đến Trầm Uyên chiến trường. Thiên phủ chúng ta có 1, học cung có 1. Lối đi này, thực ra là không đáy. Nhảy xuống vực không đáy này, đầu tiên là rơi xuống, sau đó lại bay lên, sẽ đến một thế giới hoàn toàn đảo ngược với Viêm Hoàng Đại Lục. Thế giới kia, địa hình hoàn toàn tương tự Viêm Hoàng Đại Lục, có lẽ cũng rộng lớn như Viêm Hoàng Đại Lục. Ví dụ như Chu Tước Sơn cao vút trong mây của Chu Tước Quốc. Ở Trầm Uyên chiến trường, cùng vị trí đó, cũng có một ngọn Chu Tước Sơn. Trừ khi bị phá hoại cố ý, địa hình hoàn toàn tương tự. Nhưng, Trầm Uyên chiến trường không có mặt trời, mà có một ma nhật màu đen. Ma nhật không có ánh sáng, nên Trầm Uyên chiến trường rất tối tăm. Hơn nữa, ngoại trừ thiên địa linh túy, thực vật bình thường không thể sinh trưởng, nhàm thạch đất cát, chủ yếu là màu xám và màu đen. Linh khí ở Trầm Uyên chiến trường không khác ở đây, nhưng thô bạo hơn, không thích hợp cho phàm nhân sinh tồn, chỉ có ngự thú sư mới có thể đi lại. Nếu Viêm Hoàng Đại Lục là thiên hạ của ngự thú sư và cộng sinh thú, thì Trầm Uyên chiến trường là thiên hạ của hung thú. Hung thú ở đó, ngươi cũng từng thấy, đều hung tàn dữ tợn, mạnh được yếu thua. Đó là thế giới hắc ám, hung thú tràn lan. Dù là khu vực Chu Tước Quốc ở Trầm Uyên chiến trường, cũng có thể có hung thú mạnh hơn ta. Nếu ngươi gặp phải loại đó, chắc chắn chết. Tương đối mà nói, những khu vực như Khương Lam vực và Quý Lam vực đã bị chúng ta càn quét, coi như an toàn. Những vùng thâm sơn cùng cốc còn lại, không phải nơi các ngươi có thể đến. Đệ tử Viêm Hoàng học cung chúng ta thường tổ chức đi Trầm Uyên chiến trường thí luyện, chủ yếu là luyện hóa thú hồn từ hung thú, luyện thần thông vào linh nguyên, hình thành linh nguyên thần thông cho cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh biết điều này. Trước đây, khi hắn và Kim Vũ vừa tiến vào linh nguyên cảnh, mới có tư cách đến Trầm Uyên chiến trường, chính là để giết hung thú, chọn linh nguyên thần thông cho Kim Vũ. Hắn khi đó to gan lớn mật, dám một mình đến Úy Lam vực, rồi kỳ diệu có được thánh thú chiến hồn nghịch thiên. Thực ra, Trầm Uyên chiến trường, hắn cũng đã từng đến một lần. Lần đầu nhìn thấy ma nhật màu đen, hắn cũng đã hoảng hốt. Trong dòng sông lịch sử vô tận, Trầm Uyên chiến trường đầy rẫy xác chết. Hung thú, cộng sinh thú, thậm chí ngự thú sư. Bao nhiêu người chết ở đó? Không ai biết, không ai hiểu chiến trường Trầm Uyên, nói thẳng ra, chính là một thế giới đảo ngược của Viêm Hoàng Đại Lục, mặt trái, mặt âm u, mặt chém giết của Viêm Hoàng Đại Lục. Ta đoán chừng toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục có vô số thông đạo dẫn tới chiến trường Trầm Uyên. Đương nhiên, việc ngươi có thể đạt được thánh thú chiến hồn tại Quý Lam vực cũng cho thấy chiến trường Trầm Uyên ẩn chứa vô vàn bí mật. Thế giới kia không có quy tắc, không có pháp tắc, chém giết tràn lan khắp nơi. Nhưng cũng tồn tại vô số thần nguyên, linh quặng, linh túy và các loại linh tài trân bảo. Dù sao, những bảo vật mà ở Viêm Hoàng Đại Lục khó khai quật thì ở nơi đó lại dễ dàng hơn nhiều. Thực ra, Mộ Dương càng nhấn mạnh sự đáng sợ của chiến trường Trầm Uyên, Lý Thiên Mệnh ta lại càng thêm khao khát nơi đó. Được rồi, ngươi đi gặp mẫu thân đi, nhớ kỹ, đừng để nàng lo lắng. Mộ Dương dặn dò. Vâng, Dương thúc. Nếu có bất kỳ nghi vấn nào, cứ đến mộ phủ tìm ta, ta mấy ngày nay xem có thể chuẩn bị cho ngươi chút đồ bảo mệnh nào không. Đa tạ Dương thúc. Không cần, ngươi nếu có thể sống sót trở về, đó đã là sự cảm tạ lớn nhất đối với ta. Mộ Dương nói. Lý Thiên Mệnh ta không phải con của hắn. Nhưng giờ phút này, hắn lại cười khổ một tiếng. Thật hy vọng, ta là con của ngươi, so với ngươi, Lý Viêm Phong chẳng khác gì đống phân chó. Hắn cười, bất đắc dĩ nói. Theo lẽ thường, Mộ Dương không cần phải yêu thích, chăm sóc ta đến vậy. Thế nhưng, hắn lại đối với ta vô cùng tốt. Tại mộ phủ này, hắn là người duy nhất, vô điều kiện cho ta chỗ dựa. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh ta, làm sao không cảm kích cho được. Đừng nói vậy, ta sẽ kiêu ngạo đấy. Mộ Dương cười, vỗ vai Lý Thiên Mệnh. Thực ra trong lòng hắn có cả ngàn vạn lời muốn nói, nhưng hắn đều kìm nén. Đi thôi. Khương Phi Linh và Tiểu Hoàng Kê vẫn luôn chờ Lý Thiên Mệnh ta đây. Lần gặp mẫu thân này, có lẽ cũng là tạm biệt. May mắn, ta đã mang Linh Nhi đến. Ngay khi bước chân vào vệ phủ, Lý Thiên Mệnh ta liền gạt bỏ mọi chuyện liên quan đến chiến trường Trầm Uyên. Trên mặt ta chỉ có nụ cười, chỉ có Khương Phi Linh ta nắm tay, chỉ có Vệ Tịnh. Người nhà họ Vệ đương nhiên thấy ta tới. Hôm nay Lý Thiên Mệnh ta vốn dĩ muốn trở về, chỉ là bị Vệ Lăng Huyên ngăn cản, náo loạn lên bao chuyện. Dù ta nắm tay Linh công chúa đi trong vệ phủ, vẫn nghe thấy đủ lời dèm pha. Tốt nhất là chết tại chiến trường Trầm Uyên. Vệ Tử Côn đứng trên lầu cao, ánh mắt lạnh lùng nói. Ngươi ghét nó đến vậy sao? Vệ Thiên Hùng hỏi. Ngươi không ghét. Đừng nói đến chuyện Vệ Tịnh năm xưa mang nhục đến cho cha, cái tên Lý Thiên Mệnh này, nhìn là biết loại nghịch tử. Hơn nữa, nhìn lại chuyện ba năm trước của nó, trong lòng ắt hẳn là kẻ bẩn thỉu. Vệ Tử Côn nói. Ba năm trước? Chuyện đó, e rằng không đơn giản như vậy. Vệ Thiên Hùng đáp. Ý ngươi là? Không quan trọng. Cứ chờ xem, việc cha cho nó hy vọng, thực chất cũng là dấu hiệu cho thấy cha đã có chút mềm lòng. Ngươi nói là, cha vẫn còn muốn cứu Vệ Tịnh. Dù sao cũng là phụ thân, trong lòng ắt hẳn có chút gì đó, thật muốn tuyệt tình sao có thể. Tuy nhiên, hôm nay là kết quả tốt nhất, nếu Lý Thiên Mệnh không ép cha, đòi hỏi, có lẽ cha đã không chịu nổi. Nhưng nó lại chọn đối đầu với cha, khiến cha đưa ra giao dịch này. Đây thực sự là hành động ngu xuẩn, như vậy, cha có thể yên tâm thoải mái, mặc kệ Vệ Tịnh. Vệ Thiên Hùng thản nhiên nói. Nhỡ Lý Thiên Mệnh thành công thì sao? Người thấy có khả năng không? Vệ Thiên Hùng nhìn hắn. Không thể nào, có lẽ cả ba quốc gia cũng không ai có khả năng. Người nói đúng, ngoài Lâm Tiêu Đình nắm giữ thánh thú chiến hồn, nhìn thoáng qua là biết, chẳng có ai đủ tư cách đệ tử Thánh Thiên Phủ. Cho nên, chúng ta đều cho rằng, lần đấu thú Trầm Uyên này, ắt có vấn đề. Vậy, Lý Thiên Mệnh kia thuần túy là nói chuyện viển vông. Có chút thành tựu thì tự cho mình là đúng, ngay cả chúng ta cũng chẳng để vào mắt, loại người này, ngươi trông chờ nó đi được bao xa. Vệ Thiên Hùng cười khẩy. Ta thấy Mộ Dương là có vấn đề về đầu óc. Thật không biết, cái Vệ Tịnh kia, hắn còn có gì luyến tiếc. Còn đổ vỏ đi chăm sóc Lý Thiên Mệnh. Thật mẹ nó diễn trò. Vệ Tử Côn không nhịn được chửi. Đáng tiếc, dù thế nào, hắn cũng là phủ chủ tương lai. Vệ Thiên Hùng ánh mắt lạnh lão. Ha ha. Vệ Tử Côn chỉ có thể cười nhạt. Nhưng, nụ cười lạnh lão ấy, rốt cuộc là trào phúng hay tự dẫu bất lực, e rằng chính hắn cũng không rõ. Nương, người xem ta mang ai đến này? Bước vào Vũ Lâm Các, đập vào mắt là cảnh Vệ Tịnh đang thoải mái phơi nắng trong đình viện. Nhu Di tốt. Khương Phi Linh có chút khẩn trương, nép sau lưng Lý Thiên Mệnh ta. Nửa ngày không thấy động tĩnh. Đến gần xem, hóa ra là đã ngủ thiếp đi. Dậy mau, tiền của ngươi bị trộm kìa. Lý Thiên Mệnh ta vỗ vai nàng nói. Cái gì? Vệ Tịnh vội vàng bừng tỉnh, thấy là Lý Thiên Mệnh ta, nàng mặt mày nghiêm lại, chuẩn bị mắng. Lúc này, nàng chợt thấy Khương Phi Linh, sắc mặt nàng lập tức xoay chuyển 180 độ, bật cười thành tiếng. Hóa ra là Linh công chúa đến đây. Lúc bài vị chiến, nàng đã từng thấy Khương Phi Linh. Nhu Di tốt, cứ gọi ta Linh Nhi là được. Khương Phi Linh mỉm cười nói. Vệ Tịnh cười gật đầu, thầm giơ ngón cái lên khen Lý Thiên Mệnh ta. Nấu cơm đi. Vệ Tịnh nói. Cái gì? Bảo ngươi nấu cơm đấy, con gái người ta đến, ngươi muốn để con bé đói bụng à? Vệ Tịnh nói. Được thôi, để hai người nếm thử tài nghệ của ta. Lý Thiên Mệnh ta cười nói. Ta biết, Vệ Tịnh chỉ đợi ta đi thôi, là sẽ bắt đầu cùng Khương Phi Linh nói chuyện riêng ngay. Lý Thiên Mệnh ta trong bếp nghe thấy tiếng cười nói vui vẻ của hai người, ta an tâm. Không có mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu, quá tốt rồi. Bữa tối rất nhanh đã chuẩn bị xong, Lý Thiên Mệnh ta từ nhỏ đã tự lập, nấu nướng dễ như trở bàn tay. Đây là gà xào ớt xanh. Đây là canh gà ta hầm, bổ dưỡng dưỡng nhan, mọi người nếm thử đi. Đây là chân gà ngâm tiêu, Linh Nhi, nếm thử xem, có cay quá không? Đây là mề gà xào lăng, thế nào, tay nghề cao đấy chứ? Lý Thiên Mệnh ta vô cùng hài lòng với tay nghề của mình. Không có rau xanh à, toàn thịt, bảo con gái người ta ăn cái gì? Vệ Tịnh trách cứ. Có chứ, sao lại không có, bưng lên ngay. Lý Thiên Mệnh ta đi vào, lát sau bưng ra một đĩa khác, hồ lớn, canh gà cải thảo, tươi ngon bổ dưỡng, nếm thử đi. Huỳnh Hỏa, người đang làm gì đấy? Lý Thiên Mệnh ta bỗng nhiên kề sát tai nó hô một tiếng. Tiểu Hoàng Kê nhảy dựng lên cao ba thước. Ngươi còn sợ sệt cà, yên tâm, hôm nay thiếu nấm, nên không định hầm ngươi đâu. Ta cười nói. Lão tử mà sợ á, ta đây là Phượng Hoàng. Ăn, tất cả đều cho ta ăn. Ha ha. Trong chốc lát, tiếng cười nói rộn rã, tựa như một gia đình lớn hạnh phúc mỹ mãn. Lý Thiên Mệnh ta ước gì, đây chính là Vĩnh Hằng, thì tốt biết bao. Ta nhận ra, hôm nay Vệ Tịnh vô cùng vui vẻ. Có lẽ đã rất lâu, nàng chưa được thoải mái đến vậy. Nương, con có thể sẽ phải ra ngoài hơn một tháng, trong thời gian con đi, dương thuốc sẽ chiếu cố người, người cũng phải tự chăm sóc mình đấy. Đêm đến, Lý Thiên Mệnh ta nhẹ nhàng nói ra câu này. Nguy hiểm không? Vệ Tịnh hỏi. Không nguy hiểm, dễ như trở bàn tay. Lý Thiên Mệnh ta chẳng hề để ý nói. Linh Nhi cô nương đi cùng sao? Vệ Tịnh mỉm cười hỏi. Ta. Khương Phi Linh do dự một chút. Nàng không đi. Lý Thiên Mệnh ta tiếp lời trả lời. Khương Phi Linh cúi đầu, im lặng. Tùy ngươi, nhớ trở về là được, còn nữa, không được trăng hoa ong bướm, không được phụ Linh Nhi cô nương. Vệ Tịnh dặn dò. Người coi con là loại người gì vậy, có Linh Nhi rồi, những nữ nhân khác trước mặt con, đều là đồ bỏ đi. Lý Thiên Mệnh ta nói. Đã muộn, vẫn phải đưa Linh Nhi trở về. Vậy nên, khi màn đêm buông xuống, Lý Thiên Mệnh ta chuẩn bị cáo biệt mẫu thân. Lúc ra cửa, ta quay đầu nhìn Vệ Tịnh, thấy nàng đứng trong góc, ánh mắt bàng hoàng nhìn ta. Nương, sao vậy? Lý Thiên Mệnh ta đau lòng hỏi. Sống sót trở về. Nàng nói. Được. Lý Thiên Mệnh ta biết, việc ta tỏ ra nhẹ nhàng, ngược lại khiến Vệ Tịnh nhận ra. Là mẫu thân, nàng biết, ta càng nói nhẹ nhàng, thì lại càng nguy hiểm. Cuối cùng, vẫn là để nàng lo lắng. Thiên ngôn vạn ngữ hứa hẹn đều vô dụng, Lý Thiên Mệnh ta nở nụ cười với nàng. Mỹ nữ, tạm biệt. Lý Thiên Mệnh ta nói với nàng. Tạm biệt. Vệ Tịnh khẽ vẫy tay. Khoảnh khắc này, Lý Thiên Mệnh ta xoay người, cần phải lấy hết dũng khí. Bởi vì ta không biết, lần quay người này, liệu đời này ta còn có cơ hội gặp lại nàng hay không? đem hết thảy giao cho số mệnh. Ca ca. Mới đi ra chưa được bao xa, Khương Phi Linh đã dừng bước. Nàng đứng dưới ánh đèn lồng đỏ trước vệ phủ, làn da tuyết trắng hiện lên vẻ đẹp mê người. Trong đôi mắt nàng dường như có từng làn hơi nước, vẻ đẹp động lòng người. Sao vậy? Lý Thiên Mệnh ta hỏi. Ta muốn cùng anh đến chiến trường Trầm Uyên. Nàng kiên định nói. Không cần đâu, một mình anh có thể bảo vệ mình, với em, bên đó quá nguy hiểm. Lý Thiên Mệnh ta xoa đầu nàng, cười nói. Không phải. Khương Phi Linh vẫy tay, bảo ta tiến lên. Lý Thiên Mệnh ta đến trước mặt nàng. Nàng nhẹ nhàng nắm lấy tay ta, đặt trước mắt mình. Hai bàn tay siết chặt, mười ngón đan xen. Mười ngón tay nàng, tự như ảo mộng, lưu chuyển sức mạnh mà chúng sinh không thể hiểu được. Thứ nhất, em không yên lòng Thanh Nhi, một mình cô ấy quá nguy hiểm, em vốn đã tìm mọi cách để giúp cô ấy. Cô ấy thật ra rất nhát gan, em lớn như vậy rồi, chưa bao giờ xa cô ấy quá lâu. Nếu em không thể đi, vậy sau này tất cả thời gian, em sẽ bị lo lắng dằn vặt. Ngón tay nàng siết chặt hơn, giọng nói cũng đặc biệt nghiêm túc. Thứ hai thì sao? Thứ hai, em đã quyết định. Nàng ngẩng đầu, đôi mắt mê linh nhìn sâu vào mắt Lý Thiên Mệnh ta, rồi nói, đời này, em muốn cùng anh, đồng sinh cộng tử. Lý Thiên Mệnh ta chỉ cảm thấy như có tiếng nổ lớn, trong đầu như bị lôi đình đánh trúng, khiến toàn thân ta run rẩy. Ta không ngờ, đời này lại có một cô gái, chủ động nói ra những lời này trước ta. Đồng sinh cộng tử. Chỉ bốn chữ này thôi, là đã quá đủ. Còn cần gì lời thề thốt? Không lời nào có thể khiến một người đàn ông đột nhiên có cảm giác run rẩy. Loại run rẩy này không phải hoảng sợ mà là cảm động quá mãnh liệt, khiến ta trở tay không kịp. Ta biết, nếu vậy, lời này cần phải từ ta nói ra, chứ không phải nàng. Ca ca, em có thể đến chiến trường Trầm Uyên không? Đôi mắt to tròn của nàng tràn ngập khát vọng nhìn ta. Nàng nắm chặt tay Lý Thiên Mệnh ta, sợ không đủ lực, lại để ta bỏ đi. Có thể. Lý Thiên Mệnh ta có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng ta nhận ra, những lời này nghẹn ở cổ họng, một chữ cũng không thốt ra được. Thiên ngôn vạn ngữ, chỉ hóa thành hai chữ. Có thể. Hai chữ này rất đơn giản, nhưng hội tụ tất cả cảm xúc trong lòng Lý Thiên Mệnh ta lúc này. Ta có thể lập xuống rất nhiều lời thề để bảo vệ nàng, nhưng ta không nói ra được. Cô gái trân quý nhất, vĩnh viễn khiến người ta không nỡ thề. Có lẽ ta chỉ muốn ôm nàng một chút thôi. Ta nhẹ nhàng rút tay, không hề rời đi. Dưới ánh đèn lồng này, ta nhẹ nhàng ôm nàng, không đường đột, không quá phận, nhưng vẫn cảm nhận được hơi ấm của nàng. Sau này, chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn, có được không? Lý Thiên Mệnh ta ghé sát tai nàng hỏi. Được. Nàng cắn nhẹ vạt áo trước ngực Lý Thiên Mệnh ta, khuôn mặt bỗng đỏ bừng. Khoảnh khắc ngượng ngùng này đẹp đến mức kinh thiên động địa khiếp quỷ thần. Lý Thiên Mệnh ta cảm thấy, có lẽ từ nay về sau, ta sẽ không bao giờ nhìn cô gái khác nữa. Bởi vì trên thế giới này, sẽ không ai có vẻ đẹp vượt qua Khương Phi Linh trong khoảnh khắc này. Giá mà thời gian ngừng trôi tại đây thì tốt biết bao. Nhưng Lý Thiên Mệnh ta đã tính sai, bởi vì bên cạnh vẫn còn một sinh vật sống nhăn răng nữa. Đó chính là Huỳnh Hỏa. Hôm nay bữa tối bị Lý Thiên Mệnh ta dùng món gà toàn thân trêu đùa, Huỳnh Hỏa nổi trận lôi đình. Sau đó, trong phạm vi tuyệt vời này, nó nhào về phía Lý Thiên Mệnh ta. Ca ca, ta cũng phải cùng anh đồng sinh cộng tử, ta cũng muốn ở bên anh, ta cũng muốn ôm thân ái. Ta hôn tổ tông 1,873 đời lão tổ mẫu nhà ngươi. Lý Thiên Mệnh ta tóm lấy nó. Quyết định rồi. Hôm nay ăn khuya, sẽ là than nướng ngươi đấy. Chuyện này, Lý Thiên Mệnh thật không ngờ tới. Ấy là việc hắn cùng Vệ Quốc Hào giao chiến trên cầu đá, đoạt được danh ngạch Trầm Uyên đấu thú, đã lan truyền khắp Diễm Đô. Khi ngày Trầm Uyên đấu thú càng đến gần, chuyện trọng đại vốn ít người biết nay đã rầm rộ khắp nơi. Danh môn vọng tộc Diễm Đô dĩ nhiên biết đến sự rộng lớn của Viêm Hoàng Đại Lục. Tương tự, họ cũng tường tận sự cao thượng của Thánh Thiên Phủ. Nói tóm lại, Thánh Thiên Phủ là tổng bộ hạch tâm của vô số thiên phủ trên đại lục, phủ này kiến tạo thiên phủ khắp nơi, rồi mở ra Viêm Hoàng Học Cung. Nhờ vậy, võ đạo được khai sáng, phúc trạch đến muôn dân, công đức vô lượng. Đa số người đều không rời khỏi Chu Tước Quốc, nhưng vẫn nghe nói rằng, trên đại lục, gần như mỗi quốc gia đều có Viêm Hoàng Học Cung. Viêm Hoàng Học Cung của Chu Tước Quốc chỉ là một học cung phổ thông, một quân cờ của Thánh Thiên Phủ. Người ta càng thêm kính sợ Thánh Thiên Phủ, cũng càng hiểu rõ mức độ náo nhiệt của Trầm Uyên đấu thú lần này. Vùng bán đảo này cách xa trung tâm Viêm Hoàng Đại Lục, Thánh Thiên Phủ hiếm khi đặt chân tới. Mấy ngàn năm qua, chưa từng tổ chức sự kiện trọng đại nào như vậy, trao cơ hội cho người trẻ tuổi của Tam Quốc nơi đây. Đến cả tin tức Lâm Tiêu Đình sớm giành được cơ hội bồi dưỡng của Thánh Thiên Phủ, cũng được lan truyền rộng rãi. Trong chốc lát, vạn người ngưỡng mộ. Thậm chí, nhờ vậy mà địa vị của Lôi Tôn Phủ cũng tăng lên, vượt qua cả Thiên Cơ Cung trong mắt nhiều danh môn vọng tộc. Lâm Tiêu Đình lúc này đã là thần thoại của Chu Tước Quốc. Mỗi khi nhắc đến người này, vạn người đều tán dương. Nếu Lâm Tiêu Đình đứng vững gót chân ở Thánh Thiên Phủ, địa vị của Chu Tước Quốc ta sẽ tăng lên rất nhiều. Nếu Thánh Thiên Phủ lại ban thêm một danh ngạch nữa, Chu Tước Quốc ta ắt sẽ áp chế hai nước còn lại, thống nhất vùng bán đảo này. Vô số lời bàn tán khiến lòng người sôi sục, khiến người ta say mê. Khi nhắc đến 6 người tham chiến của Thiên Phủ, theo danh sách lộ ra, Lý Thiên Mệnh chắc chắn là cái tên kỳ lạ nhất. Ban đầu, nhiều người còn tưởng danh sách này là giả. Nhưng sau đó, có chuyên gia xác nhận, đồng thời những chi tiết về trận chiến trên cầu đá cũng được lan truyền. Trong chốc lát, dù đám hào môn bách tính Diễm Đô có không thừa nhận, cũng phải gật đầu. Lý Thiên Mệnh 3 năm trước đây, kẻ bị coi là trò cười, sau khi vào Thiên Phủ, lại đạt được Viêm Hoàng bằng thạch hóa, thực lực tăng vọt. Trong thời gian ngắn ngủi, hắn đã trở thành thiên tài đỉnh cấp của Thiên Phủ, như một kỳ tích. Cuộc gặp gỡ này khiến người ta vừa bội phục, vừa khó hiểu. Về người này, khen chê lẫn lộn, người ta nghi vấn nhân phẩm của hắn, nhưng về thiên phú và thực lực, không còn ai dám nhiều lời. Cùng lắm chỉ nói một câu, cộng sinh thú của hắn không phải vương thú cấp 7, kém xa những người tham chiến Trầm Uyên đấu thú khác. Nhưng đây là quyết định của phủ chủ Thiên Phủ, không ai có thể thay đổi. Cho nên những ngày này, hai nhân vật nổi tiếng nhất Diễm Đô chính là Lâm Tiêu Đình và Lý Thiên Mệnh. Trớ trêu thay, giữa họ còn có những ân oán cũ, khiến chuyện 3 năm trước bị nhắc lại. Thiên Chi Kiêu Tử và kẻ có tiếng xấu, giữa họ chắc chắn sẽ có giao phong, mọi người đều mong chờ điều đó. Nhưng dù thế nào đi nữa, Lâm Tiêu Đình là biểu tượng của Diễm Đô, là biểu tượng của chính nghĩa. Trong trận tranh phong này, e rằng không ai ủng hộ Lý Thiên Mệnh. Tại khu Tây của Diễm Đô, Tinh Phủ, Thần Cung có thể nói là những hào môn lộng lẫy nhất. Bốn phía vàng son lộng lẫy, cao quý trang nhã. Trong Thần Cung, đến cả những tỳ nữ bình thường đều là những người có tư sắc tuyệt trần được chọn lựa từ khắp nơi. Trong Tuyết Thần Các của Thần Cung, một bàn dài, ngồi đó là Tuyết Lam Phu Nhân, Nguyên Mưu Phu Nhân. Đối diện họ là Thần Hạo và Tinh Khuyết. Còn một thiếu niên tuổi nhỏ hơn, sắc mặt âm trầm ngồi ở góc khuất, có chút ủ rũ. Người này chính là Thần Diệu, kẻ từng bị Lý Thiên Mệnh đánh bại trong trận chiến xếp hạng. Hiện tại, hắn chỉ là một đệ tử bình thường của Vạn Thú Điện. Có thể thấy, sắc mặt của năm người ở đây đều khó coi. Đặc biệt là Tuyết Lam Phu Nhân, nàng thật không thể hiểu nổi, tại sao mình còn trẻ đẹp như vậy, lại có vẻ mặt méo mó thế này. Vậy nên, Lý Thiên Mệnh này xem như cuộc khởi, đến cả phủ chủ Thiên Phủ, cũng phải để ý đến hắn. Tuyết Lam Phu Nhân nghiến răng nói. Không sai biệt lắm. Dù sao, Mộ Dương phó phủ chủ, hết lòng giúp đỡ mẹ con bọn họ. Cái gã Mộ Dương đó, cao quý như vậy, sao mắt lại kém thế? 20 năm trước, Vệ Tịnh từ chối hắn, đến tận bây giờ hắn vẫn si mê, loại đàn ông này, có phải đầu óc có vấn đề không? Tuyết Lam đập mạnh xuống bàn, khiến chiếc bàn dài rung lên bần bật. Mẫu thân bớt giận. Thần Hạo cúi đầu nói. Điều này cho thấy, Vệ Tịnh kia dù từng trải qua chuyện như vậy, nhưng bản lĩnh quyến rũ đàn ông vẫn rất cao siêu. Nguyên Ngu Phu Nhân làm ra vẻ mặt ghê tởm. Chó, làm sao bỏ được ăn phân? Tuyết Lam châm chọc một câu. Hai vị ca ca, ta thật không hiểu, Lý Thiên Mệnh đó rốt cuộc có tạo hóa gì? Cộng sinh thú của hắn đều là khế ước huyết thần, trước đây hắn cũng chỉ ngang ta thôi, chưa đến một tháng, làm sao có thể cùng các ngươi đến chiến trường Trầm Uyên? Trên mặt Thần Diệu viết đầy vẻ khó chịu. Quất ức quá. Nhớ lại trước trận chiến xếp hạng, mình còn tùy tiện trêu đùa Lý Thiên Mệnh. Trong chớp mắt, hắn đã có thể nghiền ép mình. Điều này khiến hắn nghi ngờ, mình có thật sự là thiên tài Diễm Đô. Hắn đã bị đả kích nghiêm trọng, đến cả tu luyện cũng mất hết tự tin. Nghe nói là Viêm Hoàng Thạch cho hắn tạo hóa, để hắn có độ phù hợp đỉnh phong. Thần Hạo cúi đầu nói. Coi như hắn gặp may đi. Sắc mặt Tinh Khuyết âm trầm nói. Có điều, kỳ thật hắn đến chiến trường Trầm Uyên chẳng khác nào tìm chết, bởi vì hắn dựa vào Linh Công Chúa mới đánh bại Vệ Quốc Hào. Thực lực thật sự của hắn chỉ mạnh hơn Vệ Lăng Huyên một chút. Nếu gặp phải chúng ta, phế bỏ hắn dễ như trở bàn tay. Thần Hạo nghiến răng nói. Nói đến đây, hắn nhớ tới Viêm Hoàng Tháp, thần thánh vì muốn họ sống chung hòa bình, đã tát hắn một bạt tai. Cái tát đó, hắn sẽ không bao giờ quên. Hắn cũng sẽ không quên lời phụ thân đã nói, nếu hắn có thể chiến thắng cuối cùng. Vậy thì, phụ thân sẽ xin lỗi hắn. Vậy thì phế bỏ hắn triệt để, tuyệt đối không thể để hắn thành công. Nếu Vệ Tịnh sống tốt, ta sẽ tức chết. Tuyết Lam Phu Nhân bỗng nhiên kích động nói. Muội muội, đừng như vậy, cẩn thận tổn hại đến thân thể. Không cần phải tức giận với loại người đó. Nguyên Ngu phu nhân an ủi. Nương, người yên tâm, chỉ cần hắn xui xẻo gặp phải chúng ta, tuyệt đối không có khả năng tha cho hắn. Thần Hạo chắc chắn nói. Hơn nữa, nghĩa mẫu ngươi hoàn toàn không cần lo lắng, Thánh Thiên Phủ đâu dễ dàng tán thành như vậy, nếu Lý Thiên Mệnh có thể thành công, ta sẽ mang đầu đến gặp ngươi. Tinh Khuyết cũng an ủi. Nghe những lời này, Tuyết Lam mới thả lỏng hơn nhiều. Tinh Khuyết và Thần Diệu liếc nhìn nhau. Họ thật sự có chút không hiểu, vì sao Tuyết Lam lại nhắm vào Vệ Tịnh như vậy. Bất quá, cũng không quan trọng, họ cũng không muốn tha cho Lý Thiên Mệnh. Đặc biệt là, sau cái tác ở Viêm Hoàng Thác. Nương, à ta rốt cuộc có thâm thù đại hận gì với người? Thần Diệu nghi ngờ hỏi một câu. Mày nhiều chuyện làm gì? Tuyết Lam trừng mắt liếc hắn một cái. Nàng sẽ không nói, chỉ là vì ghen ghét. Nhưng ghen ghét, đôi khi sẽ biến người ta thành quỷ dữ. Phế bỏ cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, để mẹ con bọn chúng, lại phải chạy về Ly Hỏa Thành. Tuyết Lam nói cuối cùng. Vì mối quan hệ trầm uyên đấu thú, con đường bên ngoài Viêm Hoàng học cung, dường như cũng trở nên sao động. Dân chúng qua lại, không khỏi liếc nhìn học cung, ánh mắt mang theo sự ngưỡng mộ. Đối diện cửa lớn học cung, trên lầu ba của một khách sạn, có một người đàn ông trung niên mặc trường bào đen đỏ ngồi cạnh cửa sổ. Hắn vừa uống rượu, vừa nhìn Viêm Hoàng học cung. Vẻ mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, không biết đang suy nghĩ gì. Phong ca. Bỗng nhiên một giọng nói mềm mại đáng yêu vang lên. Khách trong khách sạn không khỏi nhìn qua, chỉ thấy từ cầu thang đi lên một người phụ nữ quyến rũ. Nàng có thân hình nóng bỏng, dung mạo vũ mị, khiến người ta ngây ngất. Phía sau người phụ nữ, còn có một thiếu niên 15-16 tuổi, thiếu niên có chút tâm sự, cúi đầu đi theo phía sau. Đến ngồi đi. Lý Viêm Phong vẫy tay. Liễu Khanh khẽ mỉm cười, kéo Liễu Thiên Dương phía sau, thân thể mềm mại khẽ cong, ngồi xuống đối diện Lý Viêm Phong. Khi ngồi xuống, Đường Công tự nhiên càng thêm mê người. Phong ca, Tiêu Tiêu vào bao lâu rồi? Liễu Khanh hỏi. Lý Viêm Phong được giao nhiệm vụ bảo vệ Lâm Tiêu Tiêu, nhưng Viêm Hoàng học cung vốn rất an toàn. Cho nên, khi Lâm Tiêu Tiêu tu luyện trong học cung, hắn thường chờ ở cửa. Nhiệm vụ này không khó, nhưng lại ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân, khiến Lý Viêm Phong phải thuê một phòng trong khách sạn này. Hơn nữa, khi làm việc, còn phải mở cửa sổ, luôn chú ý đến Lâm Tiêu Tiêu, phòng ngừa cô ta đi ra ngoài một mình. Mấy ngày rồi, trước khi Mộc Tình Tình đến chiến trường Trầm Uyên, ta đoán cô ta sẽ không ra đâu. Lý Viêm Phong nói. Vậy tối nay em đến tìm anh. Liễu Khanh e ấp nói. Hay là chuyện đến đây ở đi, chán chết được. Lý Viêm Phong nói. Tỷ tỷ còn muốn chỉ đạo em tu luyện. Liễu Thiên Dương ngẩng đầu nói. Tự mình đi học ở học cung đi, ta không còn gì để dạy em nữa. Liễu Khanh nghiêm túc nói. Vâng ạ, Liễu Thiên Dương cúi đầu xuống. Lý Viêm Phong nhìn Liễu Thiên Dương, lại nhớ đến một người khác. Phong ca, về chuyện của hắn, anh có nghe nói gì không? Nhắc đến người kia, giọng Liễu Khanh run rẩy, trong lòng có chút bất an. Nghe nói rồi, nhất phi trùng thiên, cứ như chuyện cổ tích vậy. Lý Viêm Phong nói, cười khổ một tiếng. Ánh mắt hắn có chút thay đổi, có lẽ là ngũ vị tạp trần. Dù hắn không tận mắt chứng kiến, nhưng cũng nghe danh tiếng của Lý Thiên Mệnh ngày càng vang dội. Hắn coi thường Lý Thiên Mệnh lâu như vậy, bây giờ hắn lại nhất phi trùng thiên, vượt xa hắn. Mặt Lý Viêm Phong sắp bị tát sưng lên rồi. Vậy Phong ca có hối hận không, vì đã từ bỏ đứa con trai này mà đến Lôi Tôn phủ? Liễu Khanh thì thầm. Em đang nghĩ gì vậy, ta và hắn vốn không có quan hệ gì, hiện tại em mới là người quan trọng nhất của ta. Lý Viêm Phong chân thành nói. Vậy anh có sợ hắn đến đối phó anh không? Liễu Khanh hỏi. Lý Viêm Phong lại cười. Ý anh là? Ta không ngờ Mộ Dương lại giúp đỡ hắn, cũng không ngờ hắn có thể nhận được tạo hóa từ Viêm Hoàng Thạch. Nhưng kỳ thật ta cũng biết Thiên Phủ phủ chủ. Lý Viêm Phong nheo mắt lại. Nói thế nào? Lão già đó cũng là cục đá dưới hố xí, vừa thối vừa cứng. Cho nên nếu Lý Thiên Mệnh được ăn cả ngã về không, dựa vào sự hiểu biết của ta về Trầm Uyên đấu thú lần này, hắn có thể sẽ chết rất thảm. Lý Viêm Phong nói. Hắn chết rồi, Phong ca sẽ đau lòng sao? Không. Lý Viêm Phong nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt trở nên lạnh lão. Phong ca, có được công pháp thiên ý, còn bao lâu nữa anh sẽ đột phá? Liễu Khanh hiếu kỳ hỏi. Em không nhìn ra sao? Lý Viêm Phong cười. Gì cơ? Liễu Khanh ngạc nhiên. Tối qua, đã đột phá rồi. Lý Viêm Phong nói. Phong ca, tốt quá rồi, anh đã lọt vào hàng ngũ cường giả Diễm Đô, một bước lên trời. Liễu Khanh kích động nói. Khiêm tốn thôi. Lý Viêm Phong vươn tay, vỗ nhẹ vai nàng. Tối nay, em sẽ hầu hạ Phong ca thật tốt. Liễu Khanh cúi đầu xuống, mặt đã đỏ bừng. Tỷ, em đi trước. Liễu Thiên Dương đứng dậy, không quay đầu lại, chạy xuống lầu. Nó lớn rồi, để nó tự do đi. Lý Viêm Phong nghiêm túc nói. Vâng. Em sẽ dạy dỗ nó. Liễu Khanh gật đầu. 8 ngày thấm thoát trôi qua, chẳng khác nào một cái chớp mắt. Do chuyện Trầm Uyên đấu thú của Trầm Uyên mà Diễm Đô dậy sóng ngầm. Thậm chí, ba nước Chúc Long, Chu Tước và Thương Hải cũng cuộn trào sóng ngầm không kém. Thế nhưng, bên trong thiên phủ lại vô cùng tĩnh lặng. Ngoài những lời bàn tán của đám đệ tử, những người tham chiến thực sự lúc này đang dốc sức khổ tu. Tuyết Giao Các của thiên phủ chính là phủ đệ của thiên sư Liễu Tuyết Giao, nơi các đệ tử tu luyện. Trong đó có một tòa đình viện mang tên Tiêu Tình Trai. Tiêu Tình Trai có một hồ nước rộng lớn. Giữa mùa hè, trên mặt hồ nở rộ sen, cảnh đẹp đến nao lòng. Giữa hồ có một đình nhỏ tao nhã, bên trong bày một chiếc cổ cầm, toát lên phẩm vị cao nhã cùng thú vui của chủ nhân. Nhưng người ngồi trong đình không phải chủ nhân của Tiêu Tình Trai, mà là Lâm Tiêu Tiêu. Nàng ngồi ngả ngớn, chống cằm, ngẩn ngơ ngắm sen và lá xanh. Bỗng cọt kẹt, cửa phòng mở ra, một nữ tử mặc váy trắng chậm rãi bước vào. Tiêu Tiêu, để muội đợi lâu rồi, xin lỗi. Mộc Tình Tình khẽ nói. Tình Tình tỷ, tỷ đang bế quan nước rút, muội nào dám quấy rầy. Lâm Tiêu Tiêu đáp. Không sao, cũng gần xong rồi, còn nửa canh giờ nữa là đến giờ tập hợp ở Viêm Hoàng Tháp. Mộc Tình Tình không lộ vẻ khẩn trương, trên mặt chỉ có nụ cười thông dong. Tình Tình tỷ, muội lo cho tỷ lắm, không biết tỷ đã nghe chuyện của Lý Thiên Mệnh chưa? Hắn đánh bại Vệ Quốc Hào đó. Lâm Tiêu Tiêu lo lắng nói. Tỷ nghe rồi. Mộc Tình Tình mỉm cười. Rồi sao nữa? Tỷ không sợ hắn cũng tiến vào Trầm Uyên chiến trường, rồi tìm cơ hội trả thù tỷ sao? Theo muội biết, Vệ Quốc Hào xếp hạng trên thiên bảng còn cao hơn tỷ đó. Lâm Tiêu Tiêu nói thêm. Đợi muội vào thiên phủ rồi sẽ biết, trước những trận chiến sinh tử, thứ hạng trên thiên bảng chẳng là gì cả. Mộc Tình Tình có vẻ rất tự tin. Ý Tình Tình tỷ là, tỷ có thể đánh bại Lý Thiên Mệnh. Mộc Tình Tình mỉm cười lắc đầu. Vậy là ý gì à? Tuy Tình Tình tỷ đã tha thứ cho tên ác đồ đó, nhưng muội thấy hắn là kẻ có thù tất báo. Hắn ngoài miệng thì nói đạo lý, muội chỉ sợ Tình Tình tỷ mắc mưu, bị hắn lừa gạt. Lâm Tiêu Tiêu kích động nói. Không còn cách nào khác, nhưng sau khi vào tỷ sẽ cẩn thận. Nếu hắn dám làm loạn, muội yên tâm, tỷ có nhiều quân bài tẩy để trị hắn. Mộc Tình Tình dịu dàng nói. Vậy muội yên tâm rồi. Tuyệt đối đừng tin những lời ngon tiếng ngọt của hắn. Sẽ không. Nếu có cơ hội, nhất định phải chế phục hắn, đừng cho hắn sơ hở nào, bằng không hắn có thể lợi dụng sự lương thiện của tỷ mà đánh lén. Lâm Tiêu Tiêu không ngừng lải nhải, nàng thật sự lo lắng nên mới căng thẳng nói nhiều như vậy. Mộc Tình Tình chỉ cười nghe nàng nói, mặc Lâm Tiêu Tiêu nói gì, nàng cũng mỉm cười gật đầu đồng ý. Thời gian cũng gần rồi, Tiêu Tiêu, cùng tỷ đến Viêm Hoàng Tháp, tiễn tỷ một đoạn đi. Mộc Tình Tình đứng lên nói. Được cả, Tình Tình tỷ, tẩu tử. Lâm Tiêu Tiêu gọi một tiếng mà nàng vẫn chưa quen miệng. Ừm. Mộc Tình Tình khẽ gật đầu, tỏ vẻ hài lòng. Ca ca đang ở tầng 3 Viêm Hoàng Tháp, lát nữa huynh ấy đến tiễn tỷ sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Có lẽ huynh ấy sẽ đến. Mộc Tình Tình đáp. Muội thật hy vọng tỷ có thể nắm lấy cơ hội này, rồi cùng ca ca song túc song tê ở Thánh Thiên Phủ. Lâm Tiêu Tiêu chân thành nói. Tiêu Tiêu cứ yên tâm. Mộc Tình Tình ôm lấy nàng, ghé vào tai nói. Đây là chuyện quan trọng nhất trong đời tỷ, tỷ sẽ thành công, không phụ sự kỳ vọng của muội và huynh ấy. Lần này, sẽ không ai có thể xem thường tỷ. Tẩu tử, muội tin tỷ. Nụ cười của Mộc Tình Tình, từ đầu đến cuối, vẫn luôn rạng rỡ như hoa tươi. Đã đến giờ. Dưới sự chú ý của mọi người, Lý Thiên Mệnh rời khỏi Viêm Hoàng Thạch. Ca ca, bên này. Vừa ra đến, hắn đã nghe Khương Phi Linh đứng trước cửa Viêm Hoàng Tháp gọi mình. Dưới ánh mặt trời, thiếu nữ mặc một thân lam y. Xinh đẹp hoạt bát, linh động đáng yêu. Bên cạnh nàng, còn có một thiếu nữ áo xanh. Nhưng hôm nay, nàng mặc một thân hắc giáp, bảo vệ những chỗ hiểm yếu. Bộ giáp này nhìn không phải là vật phàm, hẳn là cực phẩm phòng ngự thú binh cấp 5. Trầm Uyên đấu thú có quy tắc. Quy tắc từ Thánh Thiên Phủ truyền xuống là không được mang theo thú binh cấp 6 trở lên. Nếu không, sẽ bị loại bỏ. Khương Thanh Loan có dáng người vô cùng đẹp, không thua kém những yêu nhiêu vưu vật, hơn nữa nàng còn luyện võ lâu năm, càng thêm mạnh mẽ, nhanh nhẹn như báo săn. Giờ mặc thêm bộ giáp, càng làm nổi bật tư thái hoàng mỹ. Linh Nhi, muội đã bàn với phụ vương xong chưa? 8 ngày qua Khương Phi Linh về Chu Tước Vương cung, chủ yếu là thuyết phục Chu Tước Vương. Rồi à, phụ vương đồng ý cho muội đi cùng các huynh. Khương Phi Linh vui vẻ nói. Lý Thiên Mệnh, ta nói trước cho ngươi biết, trước khi ta gặp ngươi, chỉ có ngươi có thể bảo vệ Linh Nhi, nếu nàng xảy ra chuyện gì, ta tru diệt cả cửu tộc nhà ngươi. Khương Thanh Loan không khách khí nói. Ngươi biết cửu tộc nhà ta có ai không? Chỉ bằng ngươi, cũng dám tru diệt vệ gia. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Ha ha, ai mà không biết, người ta căn bản không thừa nhận ngươi. Khương Thanh Loan nói. Ngươi nói nhảm nhiều quá, Linh Nhi còn quan trọng hơn cả tính mạng ta, ta sao có thể không bảo vệ? Lý Thiên Mệnh đáp. Ai nói mò đó, ta đâu có đồng ý đi cùng các ngươi. Sao thế, ngươi là mẹ vợ à, ta là mẹ ngươi. Thôi, không thèm chấp ngươi. Khương Thanh Loan trợn mắt. Dù sao trên đường đến, nàng đã dặn dò Khương Phi Linh vô số lần, nàng cũng lười nói nhiều. Khi ba người họ đi ra khỏi Viêm Hoàng Tháp, bên ngoài đã tụ tập rất đông người. Hầu như tất cả thiên sư, đệ tử thiên phủ đều đã tụ tập trước Viêm Hoàng Tháp. Dẫn đầu là phó phủ chủ Mộ Dương và Viêm Hoàng cung chủ Vệ Thiên Hùng. Các thiên sư, điện chủ còn lại đứng bên cạnh họ. 6 người tham chiến, Lý Thiên Mệnh, Khương Thanh Loan, Mạc Lâm, Thần Hạo, Tinh Khuyết đã đến. Lý Thiên Mệnh dẫn Khương Phi Linh vào giữa sân, thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Những lời bàn tán về hắn, về chi tiết trận chiến trên cầu đá, đã lan khắp thiên phủ. Việc Khương Phi Linh xuất hiện ở đây không có gì bất ngờ, vì ngay cả Chu Tước Vương cũng đã đồng ý, thiên phủ bên này sẽ không ngăn cản nàng. Nhưng, thiên phủ yêu cầu nàng phải luôn phụ Linh, tuyệt đối đừng ra ngoài, càng đừng để người của Thánh Thiên Phủ nhìn thấy. Nếu không, có thể sẽ rất phiền phức. Mộ Dương đã nhắc nhở điểm này, bảo Lý Thiên Mệnh phải phụ Linh trước khi vào động không đáy. Động không đáy chính là thông đạo dẫn đến Trầm Uyên chiến trường. Đó là một cái hang động kỳ diệu, chỉ cần nhảy xuống sẽ rơi xuống rất nhanh, sau đó đến một điểm nút nào đó, đột nhiên bắt đầu tăng tốc lên. Điểm nút này là thời điểm tốc độ rơi xuống nhanh nhất. Sau điểm nút, tốc độ tăng lên sẽ ngày càng chậm, cho đến khi nhảy ra khỏi động không đáy, tốc độ giảm về không. Cho nên mọi người nói, Trầm Uyên chiến trường là mặt trái của Viêm Hoàng Đại Lục, cũng không phải là nói suông. Trong trí tưởng tượng của mọi người, đại lục lơ lửng trong tinh không, phía trên là Viêm Hoàng, phía dưới là Trầm Uyên. Một Tình Tình khoan thai đến muộn, đi cùng là Lâm Tiêu Tiêu. Vừa đến, Lâm Tiêu Tiêu đã dùng ánh mắt đe dọa nhìn Lý Thiên Mệnh. Nàng không đến gần, nhưng trong ánh mắt của nàng toàn là cảnh cáo. Nhưng, đối thủ năm xưa, giờ đã trực tiếp trở thành đối thủ của Một Tình Tình, mà nàng thì không hề tiến bộ, điều đó khiến nàng khó tin. Gặp lại Lý Thiên Mệnh, nàng bị ánh mắt của hắn dọa cho run sợ trong lòng. Nàng rốt cuộc tin chắc, đối thủ năm xưa đã không còn như trước. Ánh mắt của Lý Thiên Mệnh chỉ dừng lại trên người nàng chưa đến một cái chớp mắt, rồi chuyển sang Một Tình Tình. Người năm xưa, giờ đã là tử thù. Lý Thiên Mệnh nở nụ cười, vẻ mặt dường như phong khinh vân đạm. Nhưng, ẩn sau nụ cười đó, là núi lửa và biển máu, sóng ngầm mãnh liệt. Một Tình Tình cũng mỉm cười, khẽ gật đầu, chúc mừng Lý Thiên Mệnh. Dường như, họ vẫn là những người yêu nhau năm nào, dường như giữa họ, không hề có một chút hiềm khích nào. Có lẽ chỉ có Khương Phi Linh biết, giữa họ, tồn tại ngọn núi lửa dung nham sinh tử. Sự tồn tại của nàng đã định trước khiến tất cả mỹ nhân ở đây đều phải thất sắc, bởi vì Khương Phi Linh dường như không phải là người phàm, mà là một vị thần nữ siêu phàm. Phàm phu tục tử, thân thể máu thịt, làm sao có thể so sánh? Một Tình Tình không thể không thừa nhận, dù nàng có cúi đầu, cũng không thể không chú ý đến ánh hào quang của Lý Thiên Mệnh hiện tại. Mà sự tồn tại của Khương Phi Linh khiến hắn càng thêm rạng rỡ vạn trượng. Nhân viên đã tề tự. Mộ Dương đối diện với 6 người này, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, nói, ta biết, đợi nhiều ngày như vậy, các ngươi đều muốn biết, quy tắc của Trầm Uyên đấu thú là gì, các ngươi cần phải hoàn thành điều gì, mới được coi là thắng cuộc. Nhưng, hôm nay có lẽ sẽ khiến các ngươi thất vọng. Mọi người nghi hoặc nhìn ông. Bởi vì, cho đến bây giờ, ta vẫn chưa nhận được bất kỳ quy tắc nào, thậm chí không có tin tức gì. Thông tin duy nhất trước đây là chọn ra các ngươi, để các ngươi tiến vào Quý Lam vực đã bị phong tỏa của Trầm Uyên chiến trường. Và không được dùng thú binh cấp 6 trở lên. Mộ Dương tiếp tục nói. Cho nên, khảo nghiệm của Trầm Uyên đấu thú chính là, tất cả đều là những điều chưa biết, có lẽ đợi các ngươi vào trong, sẽ tìm được đáp án, sẽ tìm ra cách để trở thành người đứng đầu. Đợi các ngươi đến Trầm Uyên chiến trường, ta có thể đưa các ngươi đến Quý Lam vực, sau đó ở bên ngoài Quý Lam vực chờ đợi các ngươi, ta không thể vào trong. Ta chỉ có thể chúc phúc các ngươi, hy vọng các ngươi xem nhẹ vị trí thứ nhất, coi trọng sinh mệnh. câu nói sau cùng của Mộ Dương rất ý nghĩa. Xem nhẹ vị trí thứ nhất, coi trọng sinh mệnh. Đó là cách nhìn của ông về Trầm Uyên đấu thú lần này. Nhưng đối với Lý Thiên Mệnh mà nói, hắn không thể làm được, bởi vì điều này liên quan đến sinh mệnh của Vệ Tịnh. Đó là lý do khó nhất để hắn xem nhẹ vị trí thứ nhất. Nếu như không liên quan đến tính mạng của Vệ Tịnh, có lẽ hắn sẽ không quan tâm đến vị trí thứ nhất đến vậy, có lẽ hắn chỉ muốn ngăn cản Mộc Tình Tình đạt được vị trí thứ nhất. Bởi vì đến giờ phút này, hắn cảm thấy Thánh Thiên Phủ là một khái niệm cao thượng mà hư ảo. Chuẩn bị xuất phát. Nói xong, Mộ Dương dẫn đội, đưa 6 người và một thiên tài Thiên Phủ tiến về động không đấy. Phó Phủ Chủ. Mộc Tình Tình đột nhiên dừng bước. Có việc. Mộ Dương hỏi. Chờ một lát, huynh ấy xuống ngay thôi. Mộc Tình Tình nói. Nghe vậy, mọi người đều hướng về Viêm Hoàng Tháp nhìn qua. Ai cũng biết, huynh ấy trong miệng Mộc Tình Tình là ai. Quả nhiên, khi mọi người quay đầu lại, bất ngờ nhìn thấy một nam tử như lôi đình thiểm điện, từ trên Viêm Hoàng Tháp đi xuống. Lý Thiên Mệnh biết, hắn bế quan ở trên đó. Hắn chỉ không ngờ, hắn lại xuất hiện vào lúc này. Lâm Tiêu Đình, đã lâu không gặp 3 năm sau. Hắn khoác lên mình bộ cẩm y xanh đậm, bờ vai rộng lớn giữa mùa hè nóng nực lại được ủ ấm bởi lớp lông chồn. Lúc này, đôi chân mang hài đen của hắn đang chậm rãi bước xuống những bậc thang của Viêm Hoàng Tháp. Một khắc dáng vẻ hiên ngang này, dùng từ tuyệt thế phong phạm e rằng còn chưa đủ để diễn tả. Trước khi hắn xuất hiện, Mặc Lâm, Tinh Khuyết và những người khác, khí chất và tu vi đều thuộc hàng xuất chúng, giữa đám đệ tử Thiên Phủ chẳng khác nào hạt giữa bầy gà. Nhưng khi nụ cười nở rộ trên môi hắn, khi gót chân hắn chạm đất, tất cả đệ tử Thiên Phủ tại đó đều bị khí thế của hắn trấn áp. Dường như, hắn mới là kẻ duy nhất chưởng khống càn khôn vũ trụ. Ngay cả những bậc tiền bối, cũng chẳng ai có được khí thế bể nghệ thiên hạ như hắn. 3 năm. Lâm Tiêu Đình của 3 năm sau, càng thêm thành thục, càng thêm trầm ổn, và càng thêm thâm sâu khó lường. Từ khi hắn xuất hiện, trước Viêm Hoàng Tháp trở nên tĩnh mịch đến lạ thường. Trong ánh mắt của vô số đệ tử Thiên Phủ, tràn ngập sự kính nể, ngưỡng vọng và hướng tới. Hắn giống như cái tên của mình, tiêu sái, hài hước, nhưng cũng mang trong mình sức mạnh lôi đình vạn quân, quyết đoán đến chóng mặt. Sự xuất hiện của hắn chẳng khác nào một đạo sấm sét. Một nhân vật như hắn, chỉ cần xuất hiện, phong mang sẽ không ai có thể che lấp. Thêm vào đó là vẻ ngoài tuấn tú, thân hình dong dỏng cao, khí chất nghịch thiên, bảo là thiên hạ vô song, có gì là quá. Sư tôn, cung chủ. Hắn bước xuống bậc thang, đối diện với biết bao tiền bối, nhưng chỉ cất tiếng gọi 2 người, Mộ Dương và Vệ Thiên Hùng. Nắm chặt thời gian. Mộ Dương phất tay, mặt không chút biểu cảm. Lâm Tiêu Đình khẽ gật đầu. Trong nụ cười nhạt của hắn, Mộc Tình Tình đã sớm không thể kìm nén được nữa. Nàng nhẹ nhàng chạy đến, lao vào vòng tay Lâm Tiêu Đình, thân thể uyển chuyển tựa ngọc rơi vào lòng bàn tay hắn, hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian. Nhưng khi Mộc Tình Tình vừa ngẩng đầu, nàng đã bắt gặp ánh mắt của Lý Thiên Mệnh. Đó là một ánh mắt như thế nào? Lớp ngoài cùng, tự như giếng cổ không gần sóng, nhưng xuyên thấu qua vẻ tĩnh lặng ấy, lại có thể cảm nhận được sát cơ trí mạng, cảm nhận được sóng ngầm mãnh liệt, cảm nhận được biển máu ngập trời. Đây không phải là sự bộc phát nhất thời, mà là sự tích tụ suốt 3 năm trời, 3 năm nằm gai nếm mật, dồn nén thành một sát cơ kinh hoàng. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã làm rất tốt. Hắn không giống như một kẻ mất trí vì cừu hận, dù cho ngọn lửa hận thù đang thiêu đốt trong lòng. Nhưng ngay giờ phút này, hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay Khương Phi Linh, bất động như bàn thạch. Đã 3 năm rồi, chờ đợi thêm chút nữa cũng chẳng sao. Con mồi phải từng bước một mà dứt. Phải ngàn đao bầm thay, đó mới là một nghệ thuật đích thực. Thật lòng mà nói, ánh mắt lúc này của hắn có lẽ đã thực sự khiến Mộc Tình Tình khiếp sợ. Nàng không sợ ánh mắt biển máu ngập trời, mà sợ ánh mắt dù mang biển máu ngập trời, nhưng lại tĩnh lặng như giếng cổ không gần sóng. Đó mới là điều đáng sợ nhất. Đó mới là sát thủ. Đó mới là giết chóc. Lâm Tiêu Đình đang nói chuyện với nàng, nhưng nàng lại có chút hoảng hốt. Sao vậy? Lâm Tiêu Đình hỏi. Ngươi muốn hiện tại giết hắn luôn không? Mộc Tình Tình cắn răng, vì nàng có một dự cảm chẳng lành. Ở đâu? Lâm Tiêu Đình buông nàng ra khỏi vòng tay. Theo ánh mắt của nàng, hắn quay đầu lại, ánh mắt lập tức khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Nhìn vào ánh mắt đó, có thể thấy rằng sự xuất hiện của hắn không hề khiến Lý Thiên Mệnh bất ngờ. Nói cách khác, trong suốt thời gian hắn bế quan, mọi tin tức về Lý Thiên Mệnh, hắn đều nắm rõ như lòng bàn tay. Khoảnh khắc ánh mắt khóa chặt Lý Thiên Mệnh, hắn khẽ mỉm cười. Mạng thật lớn, vận khí thật tốt. Hắn có chút cảm khái, thốt ra 7 chữ này. Lý Thiên Mệnh không biết Mộc Tình Tình đã nói gì với hắn. 3 năm. lại một lần nữa đối mặt với hắn. Hắn cũng nở một nụ cười, dù sao, ai mà chẳng biết cười, ai mà chẳng biết hơi hợt. Nhưng có những thứ, ví như hình ảnh Kim Vũ bị nhổ từng chiếc lông vũ, đêm mưa tầm tã, máu và nước mưa hòa lẫn vào nhau, đã khắc sâu vào tâm trí, không ai có thể che giấu được. Lý Thiên Mệnh không muốn tuyên bố bất cứ điều gì. Với mối thù này, hắn thậm chí không muốn nói một lời nào. Hắn chỉ muốn, vào một ngày nào đó, đem tất cả những gì hắn đã làm với Kim Vũ, trả lại cho hắn gấp bội. Chỉ vậy thôi. Để mưa và máu lại một lần nữa hòa lẫn vào nhau. Để tiếng gào thét và tiếng sấm vang vọng cùng nhau. Nhưng hắn đã đánh giá thấp cách đối nhân xử thế của Lâm Tiêu Đình. Ngay sau khi hắn nói xong bảy chữ kia, hắn buông một tình tình ra, bước về phía Lý Thiên Mệnh. Đáng tiếc, ta không có kiên nhẫn để cùng ngươi diễn vở kịch báo thù này, cũng sẽ không có ai cảm động vì sự điên rồ của ngươi đâu. Hắn vừa đi, vừa nói, và khi chữ cuối cùng vừa dứt, hắn đột nhiên tăng tốc. Khoảnh khắc đó, hắn như một ảo ảnh, căn bản không thể nhìn thấy. Chỉ là một tia chớp lóe lên. Lý Thiên Mệnh hiểu ra, hắn vẫn còn đánh giá thấp con người này, hắn tuyệt đối mạnh hơn rất nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Trong khoảnh khắc không thể nhìn thấy đó, một mối nguy hiểm chết người ập đến. Lâm Tiêu Đình, vẫn là Lâm Tiêu Đình. Ngay trước mặt mọi người, ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã muốn giết người. Và hắn đã làm như vậy. Nhất kích tất sát, không chút do dự. Trong khoảnh khắc đèn đuốc bập bùng, dưới mối đe dọa chết người này, Lý Thiên Mệnh chỉ kịp làm một việc. Không ai có thể giúp hắn trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy. Bởi vì, e rằng ngay cả Mộ Dương cũng không ngờ rằng Lâm Tiêu Đình lại to gan đến thế. Hắn mở bàn tay trái, thi triển mê linh chi đồng trong nháy mắt. Đối phương quá nhanh, nhanh đến cực hạn. Nhưng chỉ cần hắn có mắt, có linh hồn, hắn sẽ không thể thoát khỏi mê linh chi đồng. Hiển hình. Trong khoảnh khắc mê linh chi đồng phát huy tác dụng, Lý Thiên Mệnh đã nhìn thấy tung tích của hắn. Hắn vung một quyền, tia chớp rền vang. Trong khoảnh khắc lôi bạo đó, Lý Thiên Mệnh dùng hỏa hồn thiểm ảnh để né tránh, dùng cánh tay hắc ám bên trái để đỡ lấy cú đấm này. Ầm. Lý Thiên Mệnh bị đánh bay hơn 100 mét, khi ngã xuống đất, khóe miệng rỉ ra một tia máu tươi. Nhưng hắn trực tiếp lao đi, sau đó nhìn về phía Lâm Tiêu Đình ở đằng xa, cười lạnh một tiếng, nói, không ngờ 3 năm trôi qua, ngươi lại yếu như vậy, một quyền này, ngươi chưa ăn cơm, à một tia máu tươi này, chẳng qua là do ngũ tạng lục phủ chấn động, một chút vết thương nhẹ, không đáng nhắc đến. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khi mọi người còn đang tê dại cả da đầu, đã thấy Lý Thiên Mệnh không chết, thậm chí còn giống như không hề hấn gì. Điều này khiến cho Lâm Tiêu Đình, để mặt mũi vào đâu. Thật lòng mà nói, hắn đứng chôn chân tại chỗ, có chút ngỡ ngàng, nhìn vào nắm đấm của mình. Hắn có cảm giác rằng, trên bàn tay của Lý Thiên Mệnh, hắn đã nhìn thấy một con mắt. Ánh mắt quỷ dị, dữ tợn, kinh khủng đó, khiến hắn thất thần, một quyền tung ra mà đến 1/5 uy lực cũng không phát huy được. Cú đấm mà hắn tự tin có thể giết chết Lý Thiên Mệnh, vậy mà không thành công. Phải biết rằng, 3 năm trước, Lâm Tiêu Đình đã có thể một quyền đấm chết hắn, huống chi là bây giờ. Ánh mắt hắn híp lại, nhưng điều này không hề ảnh hưởng đến việc hắn tiếp tục tấn công. Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn lại lao thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Dừng tay. Rõ ràng là, Lâm Tiêu Đình sẽ không có cơ hội đó. Bởi vì, Mộ Dương đã đứng chắn trước mặt hắn, chặn đường đi của hắn. Sư tôn, ta phải giết hắn, ngươi tránh ra. Lâm Tiêu Đình không phải là kiểu người tôn sư trọng đạo như mọi người tưởng tượng. Ánh mắt hắn nhìn Mộ Dương lúc này, có chút gay gắt. Tu thành quy nhất cảnh rồi sao? Mộ Dương nhàn nhạt hỏi. Rồi. Lâm Tiêu Đình hời hợt đáp. Chỉ là nghe được câu trả lời này, mọi người đều không khỏi hít một hơi lãnh khí. Điều này có nghĩa là Lâm Tiêu Đình đã đáp ứng được điều kiện của Thánh Thiên Phủ. Việc hắn đến Thánh Thiên Phủ tu luyện, trở thành đệ tử Thánh Thiên Phủ, đã là chuyện không thể thay đổi. Tiền đồ rộng lớn, đến mức có thể dùng thái độ này để nói chuyện với ta, nhưng hôm nay, người không thể giết hắn. Mộ Dương cười gằn. Sư tôn đây là vì con trai của tình nhân cũ, mà đối nghịch với ta sao? Lâm Tiêu Đình cũng cười. Mọi người cảm thấy tê dại cả da đầu. Bởi vì, Lâm Tiêu Đình không đủ tư cách để nói chuyện với Mộ Dương như vậy. Đặc biệt là, Mộ Dương còn là ân sư của hắn. Từ khi hắn tiến vào Thiên Phủ, Mộ Dương đã cho hắn rất nhiều chỉ dẫn, nếu không, hắn e rằng sẽ không có được thành tựu như ngày hôm nay. Thiên Phủ, kiêng kỵ nhất là đại nghịch bất đạo. Nhưng lúc này, dường như không ai dám nói thêm điều gì, cũng không ai lên án Lâm Tiêu Đình. Bởi vì ai cũng biết, tương lai của hắn ở Thánh Thiên Phủ, không ai có thể ngăn cản được hắn. Đối nghịch với ngươi. Mộ Dương đột nhiên vung tay, tát thẳng vào mặt hắn. Bộp. Một tiếng vang giòn tan. Ai nấy đều nghe thấy mà tê cả da đầu. Lâm Tiêu Đình ngã lăn xuống đất, lăn vài vòng mới đứng dậy được. Toàn thân dính đầy bụi đất, mặt mày đầy vẻ chật vật. Ngươi còn chưa bước chân vào Thánh Thiên Phủ, nơi này vẫn là do ta quyết định. Ta đã chỉ đạo ngươi tu luyện 4 năm, ngươi lại dùng giọng điệu này để nói chuyện với ta. Với tâm tính của ngươi như vậy, dù có đến Thánh Thiên Phủ, ngươi cũng tu thành cái gì thành tựu? Mộ Dương ra tay quá nhanh, không ai có thể nhìn rõ. Hắn đã từng là đệ nhất thiên tài, không có 15 năm trở lên, Lâm Tiêu Đình còn chưa phải là đối thủ của hắn. Cảnh tượng kịch liệt này khiến mọi người thực sự kinh hãi, trước Viêm Hoàng Tháp, im ắng như tờ. Nhưng xét cho cùng, mọi người vẫn đứng về phía Mộ Dương. Dù sao hắn cũng là sư tôn, việc Lâm Tiêu Đình vừa mới có được tạo hóa, đã lập tức khiêu khích sư tôn, có chút bị ổi. Vong ân phụ nghĩa, có thể trở thành tuyệt thế thiên kiêu sao? Cho dù Mộ Dương và Lý Thiên Mệnh không có mối quan hệ kia, thì hôm nay, Lý Thiên Mệnh sắp tham gia Trầm Uyên đấu thú, mà lại ngay trước Viêm Hoàng Tháp, Mộ Dương cũng sẽ không cho phép Lâm Tiêu Đình giết bất kỳ đệ tử nào. Nếu như một vị phó phủ chủ, đến chút quyền uy ấy cũng không có, vậy thì không cần làm nữa. Chỉ là, Lâm Tiêu Đình đã không còn giống như trước nữa. Hắn bỗng nhiên cười, sau đó còn giơ tay vỗ tay. Mặt hắn đã sưng vù lên, nhưng hắn vẫn cười âm trầm, rồi nói với Mộ Dương, được thôi, cái tác này, coi như là trả hết ân tình chỉ đạo của ngươi đối với ta. Mộ Dương, ta nói cho ngươi biết, đợi đến ngày ta từ Thánh Thiên Phủ trở về, nếu như ngươi không dập đầu xin lỗi ta, ta sẽ vặn rơi đầu của ngươi. Hắn nói một cách hời hợt, nhưng lại vô cùng ác liệt. Nhưng trong tình cảnh này, ngay cả Vệ Thiên Hùng cũng không dám lên tiếng, bởi vì ngay cả hắn cũng sợ hãi cái ngày Lâm Tiêu Đình trở về. Các thiên sư lại càng không dám nói thêm lời nào. Ai cũng biết hắn vong ân phụ nghĩa, ai cũng biết hắn hiện tại rất không đúng. Nhưng trên đời này, thực lực mới là tất cả, thực lực có thể khiến người ta run rẩy. Chờ ngươi không chết ở Thánh Thiên Phủ rồi hãy nói. Sau khi nói xong, Mộ Dương lại giáng thêm một cái tát. Lâm Tiêu Đình lại một lần nữa ngã lăn xuống đất, một bên mặt kia cũng sưng vù lên. Cút xa khỏi mắt ta, từ hôm nay trở đi, ta không thừa nhận ta đã thu ngươi, Lâm Tiêu Đình, làm đệ tử. Ngươi có thể uy hiếp ta, nhưng ngươi nói một câu, ta sẽ cho ngươi một cái tát. Mộ Dương vung chân, đá thẳng hắn sang một bên. Trong tình cảnh này, mọi người lại tiếp tục câm như hến, không dám nói một lời nào. Xuất phát. Sau khi đá văng Lâm Tiêu Đình, Mộ Dương hô một tiếng. Khương Thanh Loan và ba người kia ngoan ngoãn đi theo phía sau hắn, hoàn toàn không dám nói gì. Còn Mộc Tình Tình, không dám nhúc nhích. Khương Phi Linh đã sớm đến bên cạnh Lý Thiên Mệnh, nhưng Lý Thiên Mệnh không hề bị thương nặng, hắn đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này. Hắn chỉ muốn nói rằng, Mộ Dương thật sự là có khí phách. Loại nam nhân này, thật sự là quá ưu tú. So với Lý Viêm Phong, ngưu bức gấp vạn lần. Hai cái tát và một cú đá này, khiến Lý Thiên Mệnh nhiệt huyết sôi trào. Dưới con mắt của Mộ Dương, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh cùng nhau tiến lên. Khi đi ngang qua Lâm Tiêu Đình, hắn vừa vặn được Mộc Tình Tình đỡ dậy. Lâm Tiêu Đình, nếu như ngươi có gan, thì đừng đi vội, chờ ta theo Trầm Uyên chiến trường trở về. Lý Thiên Mệnh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt sưng vù của hắn, nói. Mặt hắn tuy nhiên sưng lên, nhưng vẫn đang cười lạnh. Sau đó thì sao? Ta muốn đem máu trên người ngươi, toàn bộ phóng thích, cùng Kim Vũ Hảo Hảo là một chén thống khoái. Lý Thiên Mệnh nói. Nói như vậy, ta cần phải chờ ngươi. Lâm Tiêu Đình bật cười một tiếng. Tuyệt đối đừng nuốt lời. Sẽ không. Chuyện thú vị như vậy, ta sẽ không vắng mặt. Sau khi nói xong, Lâm Tiêu Đình vỗ nhẹ vào lưng Mộc Tình Tình, khiến nàng lão đảo bước về phía trước hai bước. Đi thôi. Lâm Tiêu Đình mỉm cười nói. Nụ cười trên khuôn mặt sưng vù của hắn, ngược lại lộ ra vẻ dữ tợn. Tình Tình, cơ hội chỉ có một lần thôi đấy. Lâm Tiêu Đình nói. Mộc Tình Tình trịnh trọng gật đầu, sau đó đuổi theo. Khi nàng rời khỏi Lâm Tiêu Đình, Lý Thiên Mệnh nhìn thấy sắc mặt của nàng trắng bệch. Cần gì chứ? Ha ha. Mộ Dương rốt cuộc không quay đầu nhìn Lâm Tiêu Đình. Lý Thiên Mệnh cũng không thấy, đoàn người của họ, dưới sự chỉ huy của Mộ Dương, tiến về động không đáy. Còn trước Viêm Hoàng Tháp, không ai dám đến gần Lâm Tiêu Đình. Ca, ta có chút muốn mắng ngươi, ngươi có phải điên rồi hay không, lại dám không tôn trọng phó phủ chủ như vậy. Lâm Tiêu Tiêu đứng bên cạnh, vô cùng khó chịu nói. Cút sang một bên. Lâm Tiêu Đình ấn đầu nàng, đẩy nàng sang một bên. Sau đó, hai mắt nóng bỏng nhìn về phía Mộ Dương rời đi. Hắn đang nghĩ, đợi đến cái ngày Mộ Dương quỳ xuống đất cầu xin hắn tha thứ. Liệu hắn sẽ vặn đầu? Hay là... Một kiếm trảm thủ Viêm Hoàng Đại Lục, một vùng đất rộng lớn vô biên. Trên mảnh cổ lục này, vô số sinh linh nảy nở, có kẻ siêu thoát vạn cổ, độc nhất vô nhị. phía chân trời xa xôi, mây trắng cuồn cuộn, trải dài vô tận. Ánh mặt trời gay gắt thiêu đốt trên mây, chỉ khiến chúng thêm phần rực rỡ. Từ xa nhìn lại, trên biển mây tựa hồ có ba đầu thần vật đang du thoáng, lăn lộn, tiến về phía trước. Biển mây mênh mông, đất trời bao la. Đến gần quan sát, mới hay ba đầu thần vật kia lại là một giống loài thần long trong truyền thuyết. Thần long, từ phượng hoàng trong truyền thuyết, đều là những tồn tại khoáng cổ thước kim, chỉ xuất hiện trong truyền thuyết. Thần long chân chính, theo ghi chép, là sừng hưu, đầu lạc đà, mắt thỏ, cổ rắn, bụng thằn lằn, vảy cá, trảo ưng, chưởng hổ, mà tai trâu. Chẳng ai từng thấy thần long, cũng chưa người nào gặp phượng hoàng thật sự. Ba đầu thần vật này có đầu rồng, thân rồng, trảo rồng, nanh rồng, giống hệt thần long trong truyền thuyết. Điểm khác biệt lớn nhất là trên đầu rồng của chúng có một chiếc độc giác nhọn hoắt. Độc giác đỏ như máu, tựa một mũi gai sắc bén. Hơn nữa, khí thế và thần uy của chúng cũng không khoa trương như trong thần thoại. Không ngoài dự đoán, ba đầu thần vật này hẳn là một loại cộng sinh thú. Là cộng sinh thú mà mang trong mình dòng máu thần long như vậy, quả là một kỳ tích. Hơn nữa, cả ba đầu đều giống hệt nhau, vượt quá lẽ thường, vượt ngoài tưởng tượng. Có thể lăn lộn trong mây mù, cộng sinh thú này sao có thể tầm thường? Có cộng sinh thú bay lượn trên trời, ắt phải có ngự thú sư. Trên lưng một đầu thần vật ở giữa, lúc này có một thiếu nữ đứng đó, điều khiển thần long, bay lượn trên trời cao. Ba đầu thần vật lân phiến đỏ rực như lửa, thiếu nữ kia cũng mặc một chiếc váy dài màu đỏ tươi, đại khí bàn bạc, váy tung bay phấp phới giữa trời xanh. Nàng tư thái uyển chuyển, khí chất xuất chúng, đáng tiếc dung mạo lại che dưới lớp lụa đen, không nhìn rõ được. Nhưng ánh mắt lộ ra đã đủ khiến người lóa mắt. Đó là một đôi mắt sâu thẳm, tràn đầy ý chí khiến người run sợ. Trong đôi mắt nàng dường như cất giấu cả một thế giới. Đôi mắt ấy quét sạch trùng trùng điệp điệp sơn hà phía dưới, vô số dãy núi dòng sông lướt qua, dường như bị nàng nuốt trọn vào trong mắt. Đó là ánh mắt bể nghệ thiên hạ. Chỉ người đứng trên đỉnh cao nhất mới có ý chí và khí phách như vậy. Ba đầu xích giác chúc long, ba đời ngự thú sư, thật là bao la hùng vĩ, thật là khí thế nghịch thiên. Sau lưng thiếu nữ, có một trung niên hắc y xếp bằng trên lưng thần vật. Hắn có vẻ lười biếng ngồi đó, nhưng lại bám chặt lấy thần vật. Mặc cho thần vật ngang dọc trong mây mù, hắn cũng không hề rơi xuống. Trần Thúc, quá khen rồi. Giọng thiếu nữ rất bình thản, chẳng nghe ra vui buồn. Không phải quá khen đâu. Lăng Nhất Trần ta chinh chiến đến giờ, chưa từng gặp người nào khoáng cổ thước kim như ngươi. Hơn nữa, lại còn là nữ nhi. Người áo đen Lăng Nhất Trần mỉm cười cảm khái. Thiếu nữ cũng khẽ cười, coi như đáp lại. Lăng Thiên Tử, trước khi đến bán đảo chi địa Chúc Long Quốc, muốn về Nguyệt Linh Thành nơi ngươi lớn lên một chuyến, phải không? Lăng Nhất Trần hỏi. Phải. Về Nguyệt Linh Thành, để những kẻ từng làm ác phải trả giá. Thiếu nữ lạnh lùng đáp. Ngươi 8 tuổi đã rời Nguyệt Linh Thành, giờ 17 tuổi trở về, gia tộc ngươi gặp đại nạn, tan đàn xẻ nghé, Nguyệt Linh Thành đã đổi tên thành Đoan Mộc Thành rồi. Lăng Nhất Trần lắc đầu nói. Từ hôm nay, thế gian sẽ không còn Đoan Mộc Thành. Thiếu nữ quả quyết. Không thành vấn đề, làm thiên bộc của Lăng Thiên Tử, Lăng Nhất Trần sẽ quét sạch kẻ thù cho ngươi. Lăng Nhất Trần cung kính nói. Chừa vài tên cho ta muốn tự tay giết. Ánh mắt thiếu nữ xuyên thấu trời đất, rơi xuống một tòa thành trì khổng lồ phía dưới. Thành trì này quy mô gần bằng cả Diễm Đô. Bọn kiến hôi Đoan Mộc gia. Chắc chắn không ngờ, tiểu nữ nhi 8 tuổi năm xưa của Nguyệt Linh gia tộc, giờ trở về với thân phận Lăng Thiên Tử. Bọn chúng càng không ngờ, 9 năm qua, ngươi là kỳ tích của cả Đông Hoàng cảnh, ngươi xuất thân thấp kém mà đạt đến bước này, vạn năm hiếm thấy. Lăng Thiên Tử, một ngày nào đó, toàn bộ Thánh Thiên Phủ sẽ tự hào vì ngươi, hùng vĩ vì ngươi. Làm thiên bộc của Lăng Thiên Tử, chính là vinh hạnh chí cao của ta. Lăng Nhất Trần ánh mắt nóng rực nhìn xuống Đoan Mộc Thành, trong mắt bùng cháy liệt hỏa. Trần Thúc, quá khen rồi. Đối diện với lời khen của Lăng Nhất Trần, khuôn mặt thiếu nữ che dưới lớp vải mỏng, không rõ biểu cảm. Nhưng ngay lúc này, nàng điều khiển ba đầu xích giác chúc long, gầm thét lao xuống Đoan Mộc Thành. Trong muôn vàng ánh mắt, chúng hạ xuống ngay trên phủ thành chủ. Kẻ nào dám ngang nhiên lượn lờ trên không Đoan Mộc Thành, điều khiển cộng sinh thú hoành hành, muốn chết. Trong phủ thành chủ vọng ra tiếng gầm. Đoan Mộc Dương, Đoan Mộc Phong, Đoan Mộc Sanh, ba huynh đệ các ngươi, dẫn theo 136 nhân khẩu Đoan Mộc gia tộc, ra đây chịu chết. Thanh âm bể nghệ thiên hạ của thiếu nữ, vang vọng khắp phủ thành chủ. Ai dám ồn ào, to gan lớn mật. Toàn phủ thành chủ bị kinh động. Chẳng mấy chốc, ba trung niên nam tử bước ra từ cổng phủ thành chủ, ai nấy đều là một phương bá chủ. Ba huynh đệ Đoan Mộc gia tộc này, nắm giữ huyết mạch của thành trì. Ngoài họ ra, còn có không ít người Đoan Mộc gia tộc bước ra, ánh mắt lạnh lùng nhìn lên không trung. Đoan Mộc Dương, tộc trưởng Đoan Mộc gia tộc, ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt thiếu nữ và Lăng Nhất Trần. Hắn cau mày, nói, hai vị là ai, vô cớ đến Đoan Mộc thành gây ồn ào, khinh chúng ta quá sao? Lăng Nhất Trần cười khẩy, nói, người không biết ta. Lăng Nhất Trần, nghe qua chưa? Lăng Nhất Trần. Ba huynh đệ nhìn nhau, chợt giật mình, sắc mặt đại biến, vội cung kính nói, nguyên lai là giám sát sứ của Thánh Thiên Phủ. Lăng đại nhân, có hiểu lầm gì chăng? Đoan Mộc gia tộc ta trung thành tuyệt đối với Thánh Thiên Phủ, chưa từng phạm sai lầm. Không hề hiểu lầm, hôm nay ta phụng mệnh Lan Thiên Tử, phán Đoan Mộc gia tộc các ngươi, chém đầu cả nhà, tru diệt cửu tộc. Lăng Nhất Trần cười âm lãnh. Cái gì? Ba huynh đệ Đoan Mộc gia tộc hoàn toàn ngây dại, sắc mặt trắng bệch, khó thở. Lan Thiên Tử. Là Thánh Thiên Tử. Đoan Mộc Dương khó tin nói. Ngươi cũng có chút kiến thức, biết Thánh Thiên Tử có địa vị gì ở Thánh Thiên Phủ sao? Vị Lan Thiên Tử này là cường giả nghịch thiên của Đông Hoàng Cảnh trong tương lai. Lăng Nhất Trần lớn tiếng nói. Bái kiến Lan Thiên Tử. Ba huynh đệ vội kéo mọi người dập đầu trước thiếu nữ, đầu đập xuống đất, máu chảy đầm đìa. Thánh Thiên Tử cơ mà. Nhân vật như vậy, sao lại đến nơi hẻo lánh này? Hơn nữa, Đoan Mộc gia tộc họ, sao có thể đắc tội Thánh Thiên Tử? Chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra, chẳng khác nào một người nông dân bỗng dưng bị Thái Tử đương triều tuyên bố chém đầu cả nhà. Nhưng hắn còn chưa từng bước chân ra khỏi làng cơ mà. Trong kinh hoàng, họ khóc không ra nước mắt. Lan Thiên Tử, có nhầm lẫn gì chăng? Đoan Mộc gia tộc ta tuyệt đối không thể đắc tội ngươi. Đoan Mộc Dương gào khóc. Thật sao? Vậy sao ngươi không hỏi xem, Lan Thiên Tử họ gì? Lăng Nhất Trần cười lạnh. Xin, xin hỏi. Lan Thiên Tử, quý danh. Tất cả người Đoan Mộc gia tộc, lúc này đều quỳ rạp trên đất, run lẩy bẩy. Đoan Mộc Dương. Ánh mắt Lan Thiên Tử trước nay chưa từng lạnh lùng đến vậy, nàng chỉ vào chính mình, nói, 9 năm ta mất tích khỏi Nguyệt Linh Thành, người giết mẫu thân ta, mang đến đả kích hủy diệt cho gia tộc ta, đuổi phụ mẫu huynh đệ tỷ muội ta ra khỏi Nguyệt Linh Thành, chiếm đoạt nơi này. Người nói, hôm nay, cả tộc các ngươi, còn đường sống sao? Câu nói này thốt ra, cả Đoan Mộc gia tộc đều run rẩy. Nguyệt Linh Tiêu có một tiểu nữ nhi, 8 tuổi thì mất tích, tên là Nguyệt Linh Lan, nàng. Nàng. Ba huynh đệ Đoan Mộc gia tộc, nhìn thiếu nữ che mặt với ánh mắt tuyệt vọng và thê thảm. Không thể nào. Ở cái nơi này của chúng ta, sao có thể sinh ra Thánh Thiên Tử, không thể nào. Họ thống khổ, tuyệt vọng, nước mắt tuôn rơi. Trốn mau. Chạy mau. Có lẽ lúc này, việc duy nhất cả Đoan Mộc gia tộc có thể làm là bỏ chạy. Họ căn bản không có tư cách đối kháng. Trần Thúc, giết hết cho ta, treo đầu ba huynh đệ Đoan Mộc gia tộc lên cửa thành. Không thành vấn đề. Một cuộc đồ sát vô cùng bi thảm bắt đầu. Ngày hôm đó, cả Đoan Mộc thành máu chảy thành sông. Không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của giám sát sứ Thánh Thiên Phủ, thậm chí không ai dám đối đầu với hắn. Ba người mạnh nhất Đoan Mộc thành, dù liên thủ cũng tan tác dưới tay Lăng Nhất Trần. Một trận giết chóc như ác quỷ bao trùm, Đoan Mộc gia tộc, không ai thoát khỏi cái chết. Thiếu nữ đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn tất cả. Không ai biết, 9 năm qua nàng đã trải qua những gì. Nhưng, nàng cuối cùng vẫn sống sót. Từ ngày nàng được phong Lan Thiên Tử, trên đời này, không ai có thể ngăn cản nàng, nhất phi trùng thiên. Nàng tận mắt chứng kiến, ba huynh đệ Đoan Mộc gia tộc chết thảm. Nhìn từng người Đoan Mộc gia tộc, máu chảy thành sông. Nhưng, ánh mắt nàng không hề thay đổi. Cuối cùng, tất cả đều chết sạch. Lan Thiên Tử, còn sót lại một đứa trẻ sơ sinh, giết không? Lăng Nhất Trần hắc bào dính đầy máu tươi, hỏi. Trong tay hắn là một đứa bé. Bên cạnh đứa trẻ có một con chim non vừa nở, đang không ngừng rên rỉ. Đưa cho ta. Thiếu nữ chìa tay, nhận lấy đứa bé. Đứa bé rất đáng yêu, nó không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy vui vẻ khi được ở trên trời xanh mây trắng. Bỗng nhiên, thiếu nữ buông tay. Ba. Đứa bé từ trên cao rơi xuống đất, tắt thở. Con chim non bị thiếu nữ bóp nát thành tương. Thiếu nữ ánh mắt lạnh lùng, nhìn tu la tràng này, rồi nói. Đi, đến Chúc Long Quốc. Lăng Nhất Trần nuốt một ngụm nước bọt. Tuân lệnh, Lan Thiên Tử. Hai người họ lại lên đường, bỏ lại Đoan Mộc thành như tu la tràng. Dân chúng trong thành run lẩy bẩy. Gia tộc Lan Thiên Tử, sau khi bị trục xuất khỏi Nguyệt Linh Thành, để tránh sự truy sát của Đoan Mộc gia tộc, đã lặn lội đến bán đảo chi địa, định cư ở Chúc Long Quốc. Lăng Nhất Trần hỏi. Đúng vậy. Thiếu nữ gật đầu. Nghe nói Chúc Long Quốc cùng cộng sinh thú xích giác Chúc Long của Lang Thiên Tử có căn nguyên gì sao? Vương tộc Chúc Long Quốc chính là chi mạch của Nguyệt Linh gia tộc ta, nhưng huyết mạch của chúng không thuần khiết, làm gì có Chúc Long cộng sinh thú. Gọi là Chúc Long, chẳng qua chỉ là tạp long. Thiếu nữ đáp. Hiểu rồi. Lần này Lang Thiên Tử từ Thánh Thiên Phủ đi ra là muốn tìm một con đường cho gia tộc. Đúng vậy. Chỉ cần gia tộc an định lại, Lang Thiên Tử có thể an tâm tu hành ở Thánh Thiên Phủ. Vừa hay, lần này ta đến bán đảo, cũng muốn đón một người, tên là Lâm Tiêu Đình. Hơn nữa, trò vui mà Lang Thiên Tử dặn ta sắp xếp, cũng đã gần xong xuôi trong Thiên Phủ, động không đáy này, Lý Thiên Mệnh ta cũng là lần đầu đặt chân đến. Bởi trầm uyên đấu thú sắp diễn ra, nơi này đã bị phong tỏa nghiêm ngặt, chỉ có Mộ Dương tiền bối dẫn theo 7 người bọn ta mới có thể thông qua. Cả đám tiến bước trên mảnh đất hoang vu, hướng đến một ngọn núi trơ trụi trong Thiên Phủ. Ngay đỉnh núi, một cái hang động rộng chừng 10 mét, sâu thăm thẳm hiện ra. Ném hòn đá xuống, có lẽ rơi thẳng xuống chiến trường Trầm Uyên. Đứng trước động không đáy này, Mộ Dương quay đầu nhìn ta và Khương Phi Linh, rồi ôn tồn nói, phụ Linh đi. Hắn dường như đã quên chuyện Lâm Tiêu Đình, tâm tình có vẻ đã bình ổn trở lại. Nhưng đệ tử mà hắn dày công bồi dưỡng, lại đối xử với mình bằng thái độ đó, ai mà không phiền muộn chứ? Vâng, phó phủ chủ. Khương Phi Linh ngoan ngoãn đáp lời, nhẹ nhàng hóa thành linh thể, bám vào người ta. Nhớ kỹ, một khi đã vào, đừng tùy tiện ra ngoài. Mộ Dương dặn dò lần cuối. Yên tâm. Ta đắc. Ta biết chừng mực mà. Hơn nữa, để che giấu sự tồn tại của Khương Phi Linh, nàng đã thu toàn bộ linh thể vào trong ta. Như vậy, trên người ta sẽ không phát quang, hoàn toàn không lộ sơ hở. Ngay cả Mộ Dương tiền bối, e rằng cũng không nhận ra trong ta còn có một người khác. Tiến vào chiến trường Trầm Uyên thôi. Dặn dò xong xuôi, Mộ Dương nhảy xuống trước, hắn là người duy nhất có thể vào, rồi chờ bọn ta ở Quý Lam Vực. Sau khi hắn nhảy xuống, không một tiếng động, như thể đã biến mất. Những người còn lại cũng nối gót theo sau, không nói hai lời lao vào động không đấy. Trong số này, ta là người ít kinh nghiệm nhất, còn bọn họ đã đến chiến trường Trầm Uyên vô số lần. Trước khi nhảy xuống, ta liếc nhìn Mộc Tình Tình. Ta khẽ mỉm cười, rồi nhảy vào động không đáy trước mặt nàng. Ta không hề hay biết, khi ta rời đi, ánh mắt của Mộc Tình Tình trở nên âm lãnh đến nhường nào. Động không đáy, quả là một nơi kỳ diệu. Ta cảm giác như mình đang lạc vào một đường hầm thời gian, không ngừng chìm xuống, tốc độ mỗi lúc một nhanh. Ta từng đến đây với Thanh Nhi rồi. Khương Phi Linh bám vào người ta, giọng nói như vang vọng bên tai. À phải, Linh Nhi, ở Hỏa Lăng Sơn, sao nàng biết vị trí thần nguyên? Ta hỏi. Ta từ trước đến nay rất nhạy cảm với thần nguyên, huynh không biết sao. Ta giúp Thanh Nhi, đều tìm được khá nhiều thần nguyên ở chiến trường Trầm Uyên đấy. Chỉ là, chưa tìm được hoàng cấp thần nguyên nào thôi. Hoàng cấp thần nguyên có thể giúp cộng sinh thú tiến hóa thành vương thú cấp 7. Thần kỳ vậy sao? Ta kinh ngạc thốt lên. Cũng tạm thôi, không phải lúc nào cũng nhạy bén đâu, còn phải xem vận may nữa. Xem ra, Linh Nhi nhà ta đúng là một bảo vật. Dạ. Ở chung lâu ngày, giọng điệu của nàng cũng dần giống ta hơn. Ha ha, năng lực này có nằm trong 10 loại năng lực của nàng không? Không nha. Hiện tại mới giải phong 3 loại thôi. Làm sao để giải phong thêm đây? Không biết nữa, nhưng chỉ cần ở bên cạnh ca ca, ta sẽ thấy thoải mái. Nghe câu này, sao thấy kỳ lạ thế nhỉ? Xem ra, mị lực của ta quá lớn, khiến Linh Nhi không kiềm chế được, đến cả phong ấn cũng nới lỏng. Ta cười hắc hắc. Huynh đệ, ta nghi ngươi đang khoe khoang đấy, nhưng ta không có bằng chứng. Trong cộng sinh không gian, Tiểu Hoàng Kê lên tiếng đầy bị ổi. Ngươi im miệng là được, đừng làm phiền thế giới riêng của bọn ta. Ta nói. Súc sinh. Trong cộng sinh không gian, Tiểu Hoàng Kê khinh bỉ mắng một câu. Hắn lăn lộn bên trong, nhặt lên quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú vẫn còn đang lung lay. Cái tên lười biếng này, người rốt cuộc khi nào thì chui ra đây? Lão gia ta mỗi ngày bị bọn họ giày vào bằng những màn ân ái kia, người mau ra đây chia sẻ với ta đi. Tiểu Hoàng Kê phiền muộn nói. Bột bột bột. Tên lười biếng kia đập vài cái vào vỏ trứng, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Ngươi tin không, ca ca sẽ mổ vỡ cái vỏ của ngươi đấy. Bột bột bột. Lại vang lên vài tiếng, rồi nhanh chóng im bặt. Chán. Cái thứ chó má này, dù có nở ra thì chắc cũng là một tên lười biếng. Tiểu Hoàng Kê trợn mắt, vứt quả trứng qua một bên. Nhưng hắn không hề hay biết, khi quả trứng rơi xuống, một vết nứt nhỏ đầu tiên đã xuất hiện. Vết nứt không lớn, nhưng có xu hướng lan rộng ra. Cứ đà này, e rằng quả trứng sẽ sớm vỡ ra thôi. mà bên ngoài cộng sinh không gian, tốc độ của ta trong động không đáy đã đạt đến cực hạn. Lúc này, vách đá xung quanh dường như đã biến mất hoàn toàn. Ta dường như đang ở trong hư không vô tận, đến cả tốc độ cũng như tan biến. Đến điểm giữa của Viêm Hoàng Đại Lục và chiến trường Trầm Uyên rồi. Sau đó, tốc độ bắt đầu giảm dần. Từ tốc độ cao nhất giảm xuống thành không. Khi tốc độ càng lúc càng chậm, ta ngẩng đầu nhìn, đã thấy bầu trời chiến trường Trầm Uyên phía trên. Bầu trời u ám, mây đen dày đặc giăng kín, như một con quái thú khổng lồ. Giữa mây đen, sấm sét rền vang. Vô số tia chớp du tẩu, toàn bộ bầu trời chiến trường Trầm Uyên bị bao phủ bởi vô số tia chớp. Hơn nữa, những tia chớp này có màu đen, ẩn mình trong mây đen, căn bản không nhìn rõ. Tia chớp đen của chiến trường Trầm Uyên là thứ vô cùng nguy hiểm. Rất nhiều đệ tử đến đây lịch luyện, có thể bị sét đánh chết ngay tại chỗ. Đương nhiên, đó là do vận xui. Trong tình huống bình thường, chỉ cần không lao lên mây đen, sẽ không bị vô số tia chớp đen đánh trúng. Ngoài tia chớp đen ra, sự hùng vĩ lớn nhất của chiến trường Trầm Uyên còn là ma nhật. Đó là một mặt trời màu đen, không phát ra ánh sáng, mà ngược lại hấp thụ ánh sáng. Bầu trời đã đủ tối, ma nhật là thứ tối nhất, nếu không nhìn kỹ, thậm chí không tìm thấy ma nhật ở đâu. Nhìn lâu vào ma nhật đó, sẽ có cảm giác bị nó hút hồn, dường như đó là một con mắt. Quỷ thần chi nhãn. Tốc độ của ta đã giảm xuống mức thấp nhất. Lúc này, vị trí của ta ngang bằng với đường chân trời của chiến trường Trầm Uyên. Ta dựa vào vách đá xung quanh để tiếp sức, nhẹ nhàng nhảy lên mảnh đất xám đen của chiến trường Trầm Uyên. Mộ Dương đã đến, những người khác cũng đã đến. Cuối cùng, một Tình Tình nhảy lên từ động không đáy, người đã đủ. Đi thôi. Đến Úy Lam Vực. Úy Lam Vực là một khu vực của chiến trường Trầm Uyên, đại khái tương ứng với một khu vực phía bắc Diễm Đô của Viêm Hoàng Đại Lục. Phía nam Diễm Đô thì gọi là Khương Lam Vực. Chỉ cần ra khỏi phạm vi Diễm Đô của chiến trường Trầm Uyên, phía trước là Úy Lam Vực. Sau gần nửa ngày, bọn ta đến đích. Trên trời sấm sét rền vang, dưới đất cuồng phong gào thét, chiến trường Trầm Uyên này chưa bao giờ là một nơi yên bình. Thậm chí, bất cứ lúc nào cũng có thể có hung thú xuất hiện. Ta đã từng đến Úy Lam Vực, nhưng lần này, ta phát hiện Úy Lam Vực có chút khác biệt. Phía trước là khu vực Úy Lam Vực. Đây là cái gì? Ta nhìn thấy, phía trước phạm vi Úy Lam Vực dường như có một lớp màng mỏng trong suốt. Nếu không nhìn kỹ, e rằng không thấy rõ. Đây là thiên văn kết giới, do ngự thú sư Thiên Ý Cảnh bố trí, người của Thánh Thiên Phủ, dùng thiên văn kết giới này, phong tỏa toàn bộ Úy Lam Vực. Công trình lớn như vậy, chỉ có bọn họ mới làm được. Mộ Dương giải thích. Thiên văn kết giới. Nghe nói Thiên Ý Cảnh là cảnh giới huyền diệu nhất, có rất nhiều thứ cần cảm ngộ. Hơn nữa, khi đó, cũng có thể lĩnh ngộ được những ảo diệu thiên văn liên quan đến linh quặng, linh túy và linh thai. Ít nhất là theo Viêm Hoàng Thạch mà nói. Ta cảm thấy thiên văn vô cùng kỳ diệu. Thiên văn kết giới này, 6 người các ngươi có thể đi vào, nhưng sau khi vào, trừ phi Trầm Uyên đấu thú kết thúc, nếu không không thể ra. Những người còn lại, căn bản không vào được. Mộ Dương nói. Cho nên, một khi các ngươi quyết định vào, bên trong mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta đều bất lực. Bởi vì, ngay cả ta, cũng không biết bên trong sẽ xảy ra chuyện gì. Mộ Dương dặn dò bọn ta một cách thấu đáo. Nhưng, đã đến đây, sẽ không ai muốn rút lui. Hai đệ tử thiên phủ còn lại cần từ quốc gia của bọn họ đến chỗ của chúng ta. Cho nên, bọn họ xuất phát sớm hơn, nói không chừng bọn họ đã vào rồi. Mộ Dương nói. Vì sao ba thiên phủ lại chọn Úy Lam Vực này để tiến hành Trầm Uyên đấu thú? Ta nghĩ đến vấn đề này. Dù sao, từ Chúc Long Quốc và Thương Hải Quốc đến đây, chắc hẳn rất xa. Khoảng cách từ chiến trường Trầm Uyên cũng tương đương với Viêm Hoàng Đại Lục. Cái này, ta cũng không biết. Có lẽ là do sự kỳ diệu của Úy Lam Vực. Nói câu này, Mộ Dương liếc nhìn ta, vì ta đã đạt được thánh thú chiến hồn ở nơi này. Đồng thời, hắn cũng liếc nhìn Mộc Tình Tình. Bọn ta đã đi trên những con đường khác nhau vì thánh thú chiến hồn của Úy Lam Vực. Thú vị thay, giờ bọn ta lại phải cùng nhau tiến vào Úy Lam Vực này. Chỉ có người của Thánh Thiên Phủ mới có thể hiểu được lý do lựa chọn Úy Lam Vực. Khi vào từ đây, các ngươi sẽ xuất hiện ở những địa điểm khác nhau, thiên văn kết giới này có hiệu ứng truyền tống bổ sung, nên sau khi vào, các ngươi không thể đi cùng nhau. Nhưng, dù sao tất cả đều đến từ một thiên phủ, tốt nhất vẫn là giúp đỡ lẫn nhau, kề vai chiến đấu, hiểu chưa? Mộ Dương nói. Mọi người gật đầu. Nhưng, không ai biết tình hình bên trong. Dù muốn kề vai chiến đấu, có lẽ còn không có cơ hội. Vào đi. Mộ Dương phất tay nói. Ta đi trước. Mặc Lâm, người đứng thứ hai trên thiên bảng, là một người quyết đoán. Hắn bước thẳng chân, xuyên qua lớp màn mỏng, tiến vào Quý Lam vực. Những người khác nối tiếp nhau đi vào. Lý Thiên Mệnh, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Khương Thanh Loan hung tợn trừng mắt nhìn ta, quay người bước vào thiên văn kết giới. Mộc Tình Tình là người thứ ba đi vào, nàng đã rất lâu không lên tiếng. Nhưng không ai có thể xem nhẹ ý chí chiến đấu của nàng lần này. Thiên Mệnh. Cuối cùng chỉ còn lại ta. Mộ Dương gọi ta một tiếng, muốn nói lại thôi, rồi khoát tay, bảo ta vào. Vừa lọt vào thiên văn kết giới, Lý Thiên Mệnh liền cảm nhận được một luồng sức mạnh khó tin, tựa như bị cuốn vào một cơn bão táp, trời đất đảo điên. Đây chính là lực lượng của phó phủ chủ bọn họ. Lý Thiên Mệnh khát khao sức mạnh này. Hắn biết rằng, trong hệ thống tu luyện cộng sinh, ba tầng đầu tiên, bao gồm cả quy nhất cảnh, chủ yếu dựa vào thú nguyên, chiến quyết và linh nguyên thần thông. Chỉ khi vượt qua quy nhất cảnh, người ta mới có thể kết hợp thiên địa huyền ảo vào quá trình tu hành. Lúc đó, người thú sư mới thực sự chiếm vị trí chủ đạo, dẫn dắt cộng sinh thú tu luyện, đạo khách thành chủ. Trong toàn bộ Diễm Đô, số người thực sự có thể đạo khách thành chủ, vượt qua cộng sinh thú, trở thành trung tâm của tu luyện và chiến đấu, không nhiều. Sự huyền diệu của thiên văn kết giới này, có lẽ chỉ những người đó mới có thể hiểu thấu. Họ đã tu luyện hơn hắn ít nhất 20 năm, có được tạo hóa như vậy cũng không có gì lạ. Dưới sự khống chế của sức mạnh bậc trưởng bối, tất cả đệ tử thiên phủ tham gia trầm uyên đấu thú đều bị cuốn vào Quý Lam vực, chiến trường trầm uyên này. Sau đó, bọn họ bị phân tán đều khắp Quý Lam vực. Khi Lý Thiên Mệnh an toàn đáp xuống, đặt chân lên đồi đá xám đen, trên đầu là mây đen và vô số tia chớp đen kịt, hắn thực sự không biết mình đang ở đâu trong Quý Lam vực. Điểm này, đệ tử thiên phủ đến từ Chu Tước quốc có lợi thế nhất định. Dù sao, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh, những người khác đã vào Quý Lam vực không chỉ một lần. Toàn bộ Quý Lam vực tương ứng với đất ngàn hồ ở phía bắc Diễm Đô. Nói cách khác, trong Quý Lam vực có ít nhất hơn ngàn cái hồ nước. Tất nhiên, đây cũng là nguồn gốc tên gọi của Quý Lam vực. Nhưng thực tế, hồ nước ở chiến trường Trầm Uyên hầu hết đều màu đen, không mấy liên quan đến chữ Quý Lam. Quý Lam vực tuy nhiều hồ, nhưng không hề bằng phẳng. Nơi đây đâu đâu cũng là núi cao vực sâu, mọi ngóc ngách hiểm trở, âm u đều ẩn chứa hung thú. Linh khí của chiến trường Trầm Uyên không hề thua kém Viêm Hoàng Đại Lục, chỉ là cuồng bạo hơn, không thích hợp cho việc tu luyện lâu dài. Nhưng loại linh khí này cũng nuôi dưỡng không ít linh túy, linh quặng và linh tài. Vì vậy, tài nguyên bảo vật ở chiến trường Trầm Uyên thuộc phạm vi các quốc gia thực tế là vấn đề tranh chấp lớn giữa Chúc Long Quốc, Chu Tước Quốc và Thương Hải Quốc. Rất nhiều cuộc chiến tranh giữa các quốc gia thực chất diễn ra ở chiến trường Trầm Uyên. Lôi Minh quân của Lôi Tôn Phủ, ít nhất một nửa đóng quân ở biên giới Chu Tước Quốc tại chiến trường Trầm Uyên. Nói cách khác, Chu Tước Quốc thực tế có hai phần, phần ở Viêm Hoàng Đại Lục và phần ở chiến trường Trầm Uyên. So với Viêm Hoàng Đại Lục, chiến trường Trầm Uyên có nhiều linh tài hơn, chính những phong hỏa thủy đình linh tài này đã tạo nên sự nguy hiểm chết người ở chiến trường Trầm Uyên. Ví dụ như những tia chớp đen ngòm trên trời, thực chất là một loại linh tai. Tia chớp đen ở tầng thấp nhất, thực chất chứa thiên văn màu đỏ trong lõi. Lý Thiên Mệnh biết, từ giờ phút này trở đi, không có quy tắc, không có gợi ý, không có phương hướng, nhưng Trầm Uyên đấu thú căng thẳng, kích thích, khốc liệt, thực sự bắt đầu. Ca ca, muội nói, muội hình như cảm nhận được sự tồn tại của thần nguyên, huynh tin không? Ngay khi vừa đặt chân xuống đất, Khương Phi Linh, trong hình dạng linh thể, đã vui mừng kích động nói. Vận may tốt vậy sao? Lý Thiên Mệnh đã từng chứng kiến khả năng đặc biệt của nàng trong việc cảm nhận thần nguyên. Thật lòng mà nói, Khương Phi Linh tuy không có cộng sinh thú, cũng không có khả năng tu luyện, nhưng Lý Thiên Mệnh tuyệt đối tin tưởng vào những thủ đoạn đặc biệt của nàng. Ta không tin, trừ khi Linh Nhi hôn ta một cái. Lý Thiên Mệnh ngạo kiều nói. Đồ lưu manh thối tha. Tiểu Hoàng Kê từ trong không gian cộng sinh bay ra, oán hận mắng một câu. Thật ra, chiến trường Trầm Uyên là một vùng đất rộng lớn. Ở Viêm Hoàng Đại Lục, vì xây dựng quá nhiều thành trì, đâu đâu cũng là kiến trúc. Nếu không hạn chế cộng sinh thú lộ diện, thành trì sẽ rất khó quản lý. Vì vậy, cộng sinh thú thường ở trong không gian cộng sinh để tu dưỡng. Nhưng chiến trường Trầm Uyên không có nỗi lo này. Đến đây, tất cả cộng sinh thú đều được tự do bay nhảy. Không hôn đâu, dù sao thần nguyên đối với ta vô dụng, đó là khẩu phần ăn của Huỳnh Hỏa, để Huỳnh Hỏa hôn huynh còn hơn. Khương Phi Linh cười hì hì nói. Đúng đó, Thiên Mệnh ca ca, để ta hôn huynh một cái đi, đảm bảo sẽ chọc thủng da mặt huynh. Tiểu Hoàng Kê âm u nói. Thôi đi, ta chọn tin tưởng Linh Nhi, dù sao, giữa ta và Linh Nhi có sự cảm ứng tâm linh kỳ diệu, tuyệt đối sẽ không sai lầm. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Ha ha. Ba người một tổ, chắc chắn sẽ không ngừng trêu chọc nhau trên đường đi. Có lẽ điều duy nhất khiến Lý Thiên Mệnh có thể ngay lập tức bước vào trạng thái giết chóc là khi hắn nghĩ đến việc Mộc Tình Tình đang ở ngay trong Quý Lam vực này. Hơn nữa, ở nơi hoang vu không người này, hắn có thể giết nàng bất cứ lúc nào. Lý Thiên Mệnh là người như vậy, dù cho hắn đang vui cười, khi đối mặt với kẻ thù, hắn có thể ngay lập tức bước vào trạng thái giết chóc. Ở hướng nào? Đi về phía này. Vừa bước vào nơi này, Khương Phi Linh đã cảm nhận được sự tồn tại của thần nguyên. Rõ ràng, Quỷ Lam vực thực sự là phúc địa của Lý Thiên Mệnh. Họ đi theo hướng Khương Phi Linh chỉ, tiến về phía trước hơn 10 dặm. Trước mắt là một sườn đồi, phía dưới sườn đồi, sương mù đen kịt bao phủ, độc trùng dày đặc. Đây là một vực sâu. Trong vực sâu, mơ hồ vọng lại tiếng kêu thảm thiết của hung thú. Chỉ khi tuyệt vọng, hung thú mới phát ra âm thanh, nếu không, nó sẽ trở thành con mồi trong bãi săn của hung thú khác. Ngự thú sư và cộng sinh thú săn giết hung thú cũng săn giết đồng loại. Nhưng ngay cả như vậy, chiến trường Trầm Uyên vẫn là thiên hạ của hung thú. Ngay cả Mộ Dương cũng nói, Quỷ Lam vực này có thể xuất hiện những hung thú có sức chiến đấu ngang hàng với hắn. Có thể thấy, hung thú ở chiến trường Trầm Uyên nguy hiểm đến mức nào? Xác định là ở trong vực sâu này sao? Lý Thiên Mệnh cau mày hỏi, bởi vì hắn cảm thấy vực sâu này có lẽ rất nguy hiểm. Không nói đến hung thú, chỉ riêng những con độc trùng kia thôi cũng đã đủ đáng sợ. Xác định, đến đây rồi, cảm ứng đã rất mạnh mẽ. Khương Phi Linh tự tin nói. Linh Nhi muội muội thật lợi hại, cái mũi này nhạy bén như chó con vậy. Tiểu Hoàng Kê tán thán nói. Ngươi ăn nói kiểu gì vậy, có chút tình thương nào không? Gà thẳng nam. Lý Thiên Mệnh khinh bỉ nói. Vậy huynh khen ta thử xem. Tiểu Hoàng Kê không phục nói. Ngươi nghe cho kỹ đây, Linh Nhi, muội lợi hại như vậy, chắc chắn là con gái của Thượng Thần, chỉ có con gái của Thượng Thần mới có thể cảm ứng được thần nguyên do Thượng Thần sáng tạo. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Nghe xong câu này, Tiểu Hoàng Kê trợn mắt há hốc mồm. Nó không thể không thừa nhận mình chính là gà thẳng nam. Thượng Thần là thần thoại truyền thuyết của Viêm Hoàng Đại Lục, là thần linh sáng tạo ra tất cả, ngự tại Thượng Thương. Tất nhiên, có tồn tại hay không thì không ai biết. Dù sao truyền thuyết thần thoại, mọi người tùy tiện tin là được. Về phần thần nguyên, trong lịch sử vô tận của Viêm Hoàng Đại Lục, cũng không ai có thể nói rõ thần nguyên hình thành như thế nào, chỉ có thể quy loại là do Thượng Thần tạo ra. Một tràng vuốt mông ngựa cao cấp của Lý Thiên Mệnh khiến Tiểu Hoàng Kê tâm phục khẩu phục. Khương Phi Linh cũng vô cùng vui vẻ, nói, ca ca, thần nguyên truyền đến cảm giác nồng nặc, hình như ở ngay chỗ này. Muội cảm thấy, hình như không phải thần nguyên bình thường, mà là thần nguyên có đẳng cấp, có lẽ là hoàng cấp thần nguyên. Cái gì? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc. Hoàng cấp thần nguyên. Có biết hoàng cấp thần nguyên trân quý đến mức nào không? Đó là bảo vật có thể tạo ra cộng sinh thú cấp 7. Sở hữu cộng sinh thú cấp 7, đẳng cấp thiên phú có thể sánh ngang với thất tử thiên bản. Loại thần nguyên này, dù là Mộ Dương, Chu Tước Vương, Lôi Tôn cũng muốn tranh đoạt. Bởi vì, hoàng cấp thần nguyên có thể giúp con cháu, đệ tử của họ trở thành tuyệt thế thiên tài. Lịch sử chứng minh, chỉ khi sở hữu vương thú cấp 7, ngự thú sư mới có thể vượt qua quy nhất cảnh, đột phá đến thiên ý cảnh, đạt tới trình độ cao thủ hàng đầu của Chu Tước Quốc. Nói cách khác, cộng sinh thú của Vệ Thiên Hùng, Vệ Tử Cung thực chất cũng chỉ là cộng sinh thú cấp 7. Chỉ là, đã trưởng thành đến trạng thái thành thục, trạng thái mạnh nhất mà thôi. Dù sao, thần nguyên huyền cấp, còn quý hơn hoàng cấp, là trọng bảo chấn động cả nước. Thần nguyên, cho dù là loại bình thường, cũng đã là vô giá. Giá trị của hoàng cấp thần nguyên, ít nhất là 30 tòa ly hỏa thành. Lý Thiên Mệnh vừa mới tiến vào chiến trường Trầm Uyên, Khương Phi Linh đã nói với hắn, mình tìm được hoàng cấp thần nguyên. Lý Thiên Mệnh cảm thấy mình thật sự kiếm lời. Kiếm lời không phải hoàng cấp thần nguyên, mà chính là Khương Phi Linh. Có mũi chó này ở đây, về sau thiên địa bảo vật, còn cần lo lắng gì nữa? Khương Phi Linh mới là kho báu kinh hỉ nhất trên đời. Không nói đến 10 loại năng lực phong ấn trong móng tay nàng, năng lực tầm bảo này, cảm giác còn trâu bò hơn cả Phụ Linh. Lý Thiên Mệnh nằm mơ cũng muốn cười tỉnh. 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, trở thành cộng sinh thú của hắn. Một người mang theo 10 loại bản lĩnh đặc thù, bên ngoài lại có năng lực tầm bảo kinh khủng, là đệ nhất mỹ nhân Chu Tước Quốc, đến bên cạnh hắn. Chỉ cần hắn cường đại lên, thiên hạ lòng đất, duy ngã độc tôn. Thoải mái đến nhường nào. Ca ca, huynh đừng cao hứng quá sớm, muội chỉ là đoán thôi, nói không chừng thần nguyên cũng không có đâu. Khương Phi Linh nhỏ nhẹ nói. Có hay không, đi xem một chút sẽ biết. Lý Thiên Mệnh nói. Ca ca không sợ hung thú hoành hành phía dưới sao? Không sao, để huỳnh hỏa xung phong, một khi phát hiện nguy hiểm, để nó chống đỡ, chúng ta chuồn đi, tuyệt đối đảm bảo Linh Nhi sẽ không bị thương. Lý Thiên Mệnh nói. Tiểu Hoàng Kê trợn mắt há hốc mồm. Huỳnh hỏa ca ca thật đáng thương. Khương Phi Linh cười nói. Không có cách nào, ai bảo nó độc thân. tiểu hoàng kê lại bị bạo kích. Tất nhiên, chỉ là nói đùa. Nếu có chiến đấu, Lý Thiên Mệnh tự nhiên sẽ xông lên phía trước nhất. Dù sao, sau khi Khương Phi Linh phụ linh, hắn còn thích hợp xung phong hơn cả Huỳnh Hỏa. Gia hỏa kia sở trường vụng trộm ám toán người, rất tàn ác. Hơn nữa, nếu thật sự là hoàng cấp thần nguyên, Lý Thiên Mệnh thực sự rất cẩn thận. Phụ linh và thiên chi dực có thể đồng thời mở ra. Vì vậy, linh thể của Khương Phi Linh biến hóa, một đôi cánh hư ảo xuất hiện sau lưng Lý Thiên Mệnh. Thiên chi dực vốn dĩ rất quan diệu, nhưng Khương Phi Linh có thể điều chỉnh. Sau khi điều chỉnh, ánh sáng của linh thể biến mất, thiên chi dực thậm chí hóa thành trong suốt. Trong sương mù đen kịt của vực sâu, cơ bản không nhìn thấy. Vực sâu này, ở vị trí tương ứng trên Viêm Hoàng Đại Lục, gọi là Lục Giả Thâm Uyên. Lục Giả Thâm Uyên không hề đáng sợ, dưới đáy toàn là rừng cây và thác nước, người dân Diễm Đô thường đến đây du ngoạn vào những ngày nghỉ. Nhưng ở chiến trường Trầm Uyên, Lục Giả Thâm Uyên này trông giống như địa ngục. Sau khi có Khương Phi Linh cùng năng lực đặc biệt thiên chi dực, Lý Thiên Mệnh liền có thể tự như loài chim, như các loại cộng sinh thú biết bay, tự do phi hành trên không trung. Thậm chí, hắn có thể tham gia những trận chiến trên không trung khốc liệt. Đại đa số ngự thú sư sở hữu cộng sinh thú hệ phi cầm đều có thể khống chế thú, đạt tới mục đích bay lượn. Ví dụ như, trước kia Lý Thiên Mệnh từng cưỡi kim vũ, ngào du khắp tứ hải. Nhưng giờ, tiểu hoàng kê còn bé, chân chưa đủ lớn, dù nó có sức mạnh vô song, Lý Thiên Mệnh cũng không thể đứng lên lưng nó để bay lượn. Làm vậy chẳng khác nào ngược đãi trẻ con. Sự xuất hiện của Khương Phi Linh, không nghi ngờ gì, mang đến cho Lý Thiên Mệnh thêm một phần năng lực bảo toàn tính mạng. Hơn nữa, hắn nắm giữ năng lực chiến đấu trên không, thứ mà ngay cả ngự thú sư hệ phi cầm cũng không thể sánh bằng. Chiến đấu trên lưng cộng sinh thú và tự mình mọc cánh, tung hoành trên trời cao là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Thời gian Lý Thiên Mệnh đồng hành cùng Khương Phi Linh càng lâu, hắn càng thuần thục trong việc sử dụng thiên chi dực. Hơn nữa, khi Khương Phi Linh phụ thể, tâm linh hai người như hòa là một. Tốc độ giao tiếp giữa họ cực nhanh, chỉ cần một ý niệm lóe lên là đủ. Lý Thiên Mệnh sử dụng thiên chi dực phi hành, lặng lẽ không một tiếng động, xuyên vào màn hắc vụ dày đặc. Thật lòng mà nói, thì giác hắn bị cản trở, chỉ có thể nhìn thấy những vật trong phạm vi 3 mét trước mặt. Nếu gặp nguy hiểm, căn bản không có thời gian phản ứng. May mắn thay, hắn còn có một át chủ bài. Chính là con mắt thứ ba bên tay trái. Đã đặt chân đến Trầm Uyên chiến trường, không cần giấu giếm, hắn lập tức tháo găng tay, lấy con mắt thứ ba ra. Quả nhiên, cảnh tượng trước mắt trở nên rõ ràng. Những làn hắc vũ khí độc kia không thể cản trở tầm nhìn của Lý Thiên Mệnh. Trong động cuộc kia, hình như có ánh lửa màu xanh biếc. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh xuyên qua lớp lớp hắc ám và khí độc, nhìn thấy một nơi vô cùng sâu thẳm. Ta cảm nhận được, thần nguyên ở chỗ đó. Khương Phi Linh nói. Có chút hung hãn, dữ tợn, hẳn là khí tức của hung thú. Lý Thiên Mệnh đáp. Ca ca, có lẽ nó đang luyện hóa thần nguyên, nên khí tức mới tiết lộ ra, khiến ta có thể cảm nhận được từ xa như vậy. Khương Phi Linh vội nói. Lý Thiên Mệnh từng chứng kiến Huỳnh Hỏa luyện hóa thần nguyên. Nó đúng là trâu bò, trực tiếp nuốt chửng. Nhưng hung thú khác, hay cộng sinh thú, nếu luyện hóa thần nguyên theo cách đó, có thể sẽ phát nổ. Chúng chỉ có thể chậm rãi luyện hóa, từng chút một hấp thu lực lượng thần nguyên trong thời gian dài. Cho đến khi thần nguyên được luyện hóa hoàn toàn, chúng mới bắt đầu tiến hóa. Nó chỉ dám luyện hóa từ từ, nếu không khí tức tiết lộ quá nhiều, sẽ dẫn dụ những hung thú khác. Lý Thiên Mệnh nói. Vừa nói, hắn cùng Tiểu Hoàng Kê cùng nhau lặng lẽ tiến về phía hang động. Dựa vào kích thước hang động, có thể đoán đây là một con hung thú khá lớn. Khi Khương Phi Linh phụ thể, Lý Thiên Mệnh ở linh nguyên cảnh tầng thứ tư có thể phát huy ra chiến lực của linh nguyên cảnh tầng thứ tám. Động tác Lý Thiên Mệnh rất nhẹ, hắn khẽ vỗ thiên chi dực, dán sát vào vách đá. Ngươi nhìn trước xem, đó là loại hung thú gì? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đừng có mà chuồng trước đó. Tiểu Hoàng Kê lo lắng nói. Ngươi nằm mơ à, ta là loại người đó sao? Tiểu Hoàng Kê lúc này mới tiến vào, thân thể nó nhỏ bé, động tĩnh cũng nhỏ, lặng lẽ tiến vào động quật. Chốc lát sau, nó quay trở ra. Là loại hung thú gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Một con ưng màu xanh biếc, trên người bốc lửa, còn to hơn bát dực kim sĩ đại bằng điểu. Tiểu Hoàng Kê nói. Ta hỏi ngươi là loại gì? Ta biết thế nào được? Tiểu Hoàng Kê trợn mắt. Vậy, nó là hung thú cấp mấy? Ta làm sao mà biết? Lúc này Lý Thiên Mệnh mới nhớ ra, nó hoàn toàn không biết gì về các loại hung thú, cộng sinh thú, cũng như phẩm giai của chúng. Ngươi cái gì cũng không biết, ngươi đi nhìn cái gì? Hắn trừng mắt Tiểu Hoàng Kê. Là ngươi bảo ta đi mà. Lý Thiên Mệnh quyết định từ bỏ việc điều tra, hắn trực tiếp mang theo tiểu hoàng kê cùng nhau mò vào. Cuối cùng, hắn đã thấy, đó đúng là một con hùng ưng màu xanh biếc. Trên người hùng ưng bốc lên ngọn lửa màu xanh biếc quỷ dị, trông vô cùng u ám và quái dị. Điều quan trọng là, thân là loài chim, trên người nó lại không có lông vũ, mà mọc một lớp vảy màu xanh lục, có chút giống vảy rắn. Điều này khiến hùng ưng trông càng thêm hung mãnh, một thân lân giáp phối hợp với mỏ chim và móng vuốt sắc bén, cảm giác như có thể xé xác hổ báo. Hung thú cấp 4, Bích Lân Hỏa Ưng, nắm giữ giác tỉnh thần thông, Bích Hỏa Thuẫn Giáp. Một thân lân phiến cộng thêm thần thông này, song trọng phòng ngự, có thể nói đau thương bất nhập. Hơn nữa, đây là một con Bích Lân Hỏa Ưng trưởng thành, rất mạnh. Bất kể là cộng sinh thú hay hung thú, đều phải xem chúng đã trưởng thành đến cực hạn hay chưa. Hung thú con non cấp 4 không nhất định mạnh hơn hung thú cấp 1. Tương tự, một cộng sinh thú cấp 1 được bồi dưỡng đến cực hạn, có thể mạnh hơn cả vương thú cấp 7 mới tu luyện. Dù cho đem tiểu hoàng kê so sánh với cộng sinh thú cấp 6, khi đối mặt với một con hung thú cấp 4 hoàn chỉnh như vậy, cũng chưa chắc đã thắng được. Có thể nói, đối thủ này rất đáng sợ. Kaka, quả nhiên là thần nguyên cấp hoàng, ta từng đọc giới thiệu trong sách, thần nguyên này gọi là Hỏa Long Giác, rất hợp với thuộc tính của huỳnh hỏa. Khương Phi Linh hưng phấn nói. Lý Thiên Mệnh cũng đã thấy. Bích Lân Hỏa Ưng đang ngậm trong miệng một chiếc độc giác nhọn hoắt màu đỏ lửa. Chiếc độc giác đó có hình nón, đỉnh đầu vô cùng sắc bén. Lúc này, thần nguyên tỏa ra một loại khí tức hừng hực, thiêu đốt ngọn lửa mãnh liệt. Điểm tinh lực của nó bị Bích Lân Hỏa Ưng luyện hóa chậm chạp. Thần nguyên cơ bản còn nguyên vẹn, Bích Lân Hỏa Ưng chưa luyện hóa được 1%. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh rực lửa. Thần nguyên cấp hoàng. Vô. Giá. Và điều quan trọng hơn là, huỳnh hỏa có thể sử dụng. Nếu huỳnh hỏa tiếp tục đột phá xiềng xích huyết mạch chi lực và vĩnh hằng luyện ngục thể của Lý Thiên Mệnh cũng sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Một khi đạt được, thu hoạch sẽ vô cùng lớn. Cướp hay không cướp? Tiểu hoàng kê thèm khát thần nguyên nhất, nói thật, nó đã nhỏ dãi. Nói thừa. Lý Thiên Mệnh đã rút viêm long xiềng xích ra. Có kế hoạch gì không? Tiểu hoàng kê hỏi. Hay là dùng cách cũ? Ngươi dụ nó ra, ta cướp thần nguyên. Nhỡ ta bị con hung thú này ăn thì sao? Ta sẽ lập cho ngươi một cái mộ bia, giết thịt 3,000 con gà mái, lột sạch, chôn cùng ngươi. Để ngươi thành quỷ cũng phong lưu. Lý Thiên Mệnh, tổ cha ngươi. Tiểu hoàng kê khinh bỉ nhìn hắn một cái, sau đó, nghênh ngang, tiến về phía Bích Lân Hỏa Ưng. Lần trước, chúng cũng dùng cách này để cướp thần nguyên của Đao Bối Cự Ngạc. Hy vọng phương pháp này sẽ luôn hiệu quả. Lý Thiên Mệnh trốn sau một tảng đá, nhìn vào bên trong, chỉ thấy tiểu hoàng kê đã xuất hiện trước mặt Bích Lân Hỏa Ưng. Bích Lân Hỏa Ưng đang luyện hóa thần nguyên, đột nhiên phát hiện có kẻ xâm nhập động phủ. Ánh mắt nó lập tức trở nên âm lãnh, nhìn chằm chằm vào tiểu hoàng kê. Tiểu hoàng kê trông vô hại, có lẽ nó sẽ không để ý, nhưng Lý Thiên Mệnh đã đánh giá thấp trực giác của hung thú. Hung thú càng cao phẩm cấp, dù không có trí tuệ, nhưng kinh nghiệm sinh tồn càng cao. Bích Lân Hỏa Ưng này rất có thể cảm nhận được uy áp huyết mạch vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng từ tiểu hoàng kê. Vì vậy, nó rất dữ tợn, thận trọng nhìn chằm chằm vào tiểu hoàng kê. Nhìn cái gì, nhìn nữa, lão tử lột da ngươi. Tiểu hoàng kê nghênh ngang nói. Nó vốn cho rằng, Bích Lân Hỏa Ưng sẽ buông thần nguyên Hỏa Long Giác xuống, như Đao Bối Cự Ngạc, điên cuồng đuổi theo nó. Nhưng, nó đã đoán sai. Bích Lân Hỏa Ưng đột nhiên há mồm, mổ một lỗ máu ngay trên ngực. Sau đó, nó ấn hoàng cấp thần nguyên vào đó, nhét thần nguyên vào trong huyết nhục. Dù thân thể đang rỉ máu, ánh mắt âm lãnh của Bích Lân Hỏa Ưng vẫn không hề thay đổi. Nó không để thần nguyên dưới đất, cũng không nuốt vào. Bởi vì, nuốt vào, nó hoàn toàn không thể tiêu hóa, có thể sẽ phát nổ. Nhưng, khảm nạm vào huyết nhục thì không có vấn đề này. Chỉ có thể nói, Bích Lân Hỏa Ưng thực sự quá độc ác. Tiếp đó, nó hét lên một tiếng với tiểu hoàng kê, rồi rung cánh, lao về phía tiểu hoàng kê. Dẫn dụ chi pháp, hoàn toàn thất bại. Hơn nữa đã bại lộ, sau khi kế hoạch thất bại, cách duy nhất là chính diện chiến đấu. Chiến đấu trong lục giả thâm uyên này chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh rất lớn, chẳng mấy chốc sẽ thu hút nhiều hung thú hơn, thậm chí là hung thú cấp 5, cấp 6. Lý Thiên Mệnh nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Huỳnh hỏa, lên! Lý Thiên Mệnh từ bên hông lao ra, không nói hai lời, tay phải vòng quanh viêm long xiềng xích, tay trái đã tháo găng tay, sẵn sàng chém giết. Ông! Bích Lân Hỏa Ưng rất thận trọng, trực tiếp thi triển giác tỉnh thần thông. Bích Hỏa Thuẫn Giáp. Ngọn lửa màu xanh biếc trên người nó điên cuồng thiêu đốt, biến hóa. Sau đó, tạo thành một lớp áo giáp lửa bên ngoài cơ thể. Lớp áo giáp lửa trông giống như lân giáp của nó, nhưng lại có sát thương bỏng. Vì vậy, Bích Hỏa Thuẫn Giáp không chỉ là thần thông phòng ngự, mà còn là thần thông cận chiến. Bích Hỏa Thuẫn Giáp bao phủ toàn thân, mọi đòn tấn công của nó đều có thể kèm theo sát thương bỏng do hỏa diễm kề vai chiến đấu lâu như vậy. Lý Thiên Mệnh cùng Tiểu Hoàng Gà đã tâm ý tương thông. Tại Trầm Uyên chiến trường, đối mặt hung thú, phải tranh thủ từng giây. Nhất là, hoàng cấp thần nguyên kia lại nằm trên thân Bích Lân Hỏa Ưng. Hơn nữa, nó còn dùng thần thông giác tỉnh Bích Hỏa Thuẫn Giáp phong bế chặt chẽ thần nguyên kia. Phải phá cái thần thông này trước, nếu không, đừng hòng đã thương nó. Phá kiểu gì? Dùng luyện ngục hỏa của ngươi thử xem. Luyện ngục hỏa, thần thông sinh ra từ luyện ngục chi nguyên của Tiểu Hoàng Gà, là một loại hỏa diễm khủng bố, chắc chắn lợi hại hơn ngọn lửa bích lục của Bích Lân Hỏa Ưng. Hơn nữa, theo xiềng xích huyết mạch của Tiểu Hoàng Gà dần biến mất, uy lực của luyện ngục hỏa sẽ càng thêm kinh khủng. Ông. Ngay khi Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, Tiểu Hoàng Gà đã phun ra một phượng hoàng hỏa diễm rực rỡ. Phượng hoàng hỏa diễm mở rộng đôi cánh, bay nhào về phía Bích Lân Hỏa Ưng, cản đường đi của nó. Bích Lân Hỏa Ưng vốn là hung thú thuộc tính hỏa, khịt mũi coi thường công kích cùng thuộc tính, thế nên chẳng hề né tránh, trực tiếp đâm vào. Ầm. Phượng hoàng hỏa diễm bị nó đâm nát. Nhưng Bích Lân Hỏa Ưng không ngờ, một tầng luyện ngục hỏa đỏ thẫm lại theo đó bao trùm lên Bích Hỏa Thuẫn Giáp, chồng thêm một lớp lên đó. Bích Hỏa Thuẫn Giáp thoạt nhìn biến thành màu đỏ thẫm. Luyện ngục hỏa này tạm thời chưa thể thiêu đốt đến Bích Lân Hỏa Ưng, nhưng lại che khuất tầm mắt của nó. Thậm chí, uy lực của Bích Hỏa Thuẫn Giáp bị luyện ngục hỏa ngăn trở, căn bản không thiêu đốt được đến Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Gà. Cơ hội đến rồi, chơi nó. Luyện ngục hỏa không ngừng thiêu đốt, bao trùm lên Bích Hỏa Thuẫn Giáp. Trong quá trình thiêu đốt, Bích Hỏa Thuẫn Giáp không tránh khỏi việc mỏng dần. Bích Lân Hỏa Ưng cũng sẽ càng ngày càng yếu ớt. Bọn hắn thừa cơ giết tới. Bích Lân Hỏa Ưng còn chưa quen dập tắt thần thông giác tỉnh, sự chú ý của nó hoàn toàn đặt trên người Lý Thiên Mệnh. Nó gào thét một tiếng, vỗ cánh, dùng mỏ chim bén nhọn và móng vuốt sắc bén tấn công Lý Thiên Mệnh. Lực đạo của hung thú có thể xé rách hang động to lớn này, huống chi là Lý Thiên Mệnh. Chỉ là, tốc độ của Lý Thiên Mệnh còn nhanh hơn. Sư. Viêm Long xiềng xích trực tiếp bay ra, dùng thiên hỏa thúc hồn quấn lấy Bích Lân Hỏa Ưng, trong thời gian ngắn đã quấn quanh mấy vòng. Phần viêm long nha sắc nhọn nhất vốn muốn trực tiếp đâm vào da thịt, nhưng lại bị Bích Hỏa Thuẫn Giáp ngăn lại. Chim này xác thật cứng rắn. Lực lượng to lớn, năng lực cận chiến mạnh mẽ, đó là đặc điểm của Bích Lân Hỏa Ưng. Mà tất cả những điều này đều dựa trên thần thông giác tỉnh Bích Hỏa Thuẫn Giáp của nó. Trong thời gian ngắn, khi giao phong với hung thú này, Tam Dương Trọng Quyền của Lý Thiên Mệnh và Tam Dương Trọng Trảo của Tiểu Hoàng Gà, những chiêu thức chiến quyết nguyên cấp cao phẩm, đều đánh vào Bích Lân Hỏa Ưng. Phanh phanh phanh. Nhưng tất cả đều bị Bích Hỏa Thuẫn Giáp ngăn cản. Nếu không phải lớp ngoài cùng của Bích Hỏa Thuẫn Giáp đã bị bao phủ bởi luyện ngục hỏa, e rằng nắm đấm và móng vuốt của bọn hắn đã bị thiêu đốt. Vỏ rùa như vậy quả thực đau thương bất nhập. Có thể nói, bất kỳ cộng sinh thú và ngự thú sư nào ở linh nguyên cảnh tầng thứ 8 cũng khó mà bắt được con hung thú này. Viêm Long xiềng xích của Lý Thiên Mệnh hoàn toàn không thể xuyên thủng Bích Hỏa Thuẫn Giáp. May mắn, công kích của đối phương cũng dựa trên Bích Hỏa Thuẫn Giáp. Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Gà đều vô cùng linh hoạt. Hơn nữa, Bích Lân Hỏa Ưng công kích đa số đều dựa vào hỏa diễm thiêu đốt. Với hai kẻ quái dị miễn dịch hỏa thuộc tính, ngoài da dày ra, nó không có sát thương quá lớn. Chống đỡ công kích của nó không hề khó. Nhưng mấu chốt là, động tĩnh chiến đấu của bọn hắn sẽ thu hút những người khác. Nhanh. Dù thời gian cấp bách, bọn hắn vẫn tỏ ra không bối rối. Đúng lúc này, Tiểu Hoàng Gà cười lạnh một tiếng. Đến lúc này, Bích Lân Hỏa Ưng mới phát hiện, luyện ngục hỏa dính trên Bích Hỏa Thuẫn Giáp, lại đốt thần thông giác tỉnh của nó thành một cái hố. Bích Hỏa Thuẫn Giáp làm sao có thể cản nổi luyện ngục hỏa thiêu đốt như vậy? Hô hô hô! Thần thông giác tỉnh bị phá, Bích Lân Hỏa Ưng kêu lên, dường như kinh sợ. Chỉ trong nháy mắt, Tiểu Hoàng Gà chui vào qua lỗ thủng trên Bích Hỏa Thuẫn Giáp. Thân thể Bích Lân Hỏa Ưng bại lộ trước mắt nó. Dê! Yeah. Sau khi đi vào, đương nhiên phải đại khai sát giới. Bích Lân Hỏa Ưng buộc phải bỏ thần thông, nếu không, nó sẽ cản trở Tiểu Hoàng Gà tấn công. Như vậy, cơ hội của Lý Thiên Mệnh càng lớn. Tốc chiến tốc thắng. Hắn xuất hiện trước mặt Bích Lân Hỏa Ưng, lúc này Bích Lân Hỏa Ưng đang cùng Tiểu Hoàng Gà đánh giáp lá cà, móng vuốt lớn và nhỏ va chạm, phát ra âm thanh như sắt thép. Đinh đinh đinh. Nhìn bên này. Lý Thiên Mệnh ở ngay trước mặt Bích Lân Hỏa Ưng, giơ tay trái lên. Hung thú đang chiến đấu, trong chớp mắt bị Mê Linh Chi Đồng hấp dẫn. Lực sát thương của Mê Linh Chi Đồng có thể ảnh hưởng đến cả Lâm Tiêu Đình, huống chi chỉ là hung thú. Hung thú không có trí tuệ, sức chống cự với những thủ đoạn mê huyễn này là thấp nhất. Bích Lân Hỏa Ưng trong nháy mắt ngốc trệ, dù chỉ là trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Gà cũng có thể làm được rất nhiều việc. Đầu tiên, Tiểu Hoàng Gà xông lên, dùng Minh Hỏa Quỷ Trảo xé rách huyết nhục, móc hoàng cấp thần nguyên ra. Cùng lúc đó, Viêm Long Xiềng Xích của Lý Thiên Mệnh chớp nhoáng đâm vào miệng Bích Lân Hỏa Ưng. Viêm Long Nha sắc nhọn xuyên thủng từ óc Bích Lân Hỏa Ưng. Phốc phốc. Bích Lân Hỏa Ưng kêu thảm một tiếng, mất mạng ngay tức khắc. Không có trí tuệ, tự nhiên sinh tử vô niệm. Trong tình huống cấp bách này, nếu chỉ cướp thần nguyên, Bích Lân Hỏa Ưng chắc chắn sẽ đuổi giết đến cùng, nên cách tốt nhất là thuấn sát. Như vậy, động tĩnh sẽ nhỏ nhất. Còn một điều nữa, xét độ khó loại bỏ Bích Hỏa Thuẫn Giáp, Lý Thiên Mệnh coi trọng môn thần thông giác tỉnh này. Hắn muốn làm một khảo nghiệm. Đó là, Tiểu Hoàng Gà hiện tại, rốt cuộc là hung thú hay cộng sinh thú, hoặc là hung thú kim cộng sinh thú. Huỳnh Hỏa, giấu thần nguyên kỹ vào, cho ta 30 hơi thở, ta thử luyện hóa thú hồn. Lý Thiên Mệnh động tác cấp tốc, vừa nói xong, hắn đã bắt đầu. Ta ra ngoài canh chừng. Chính nó cũng hết sức tò mò. Nó có thể cùng những cộng sinh thú khác luyện hóa thú hồn hung thú tiến linh nguyên, rồi chuyển hóa thành linh nguyên thần thông của mình hay không? Ít nhất, luyện ngục hỏa giống một thần thông giác tỉnh bẩm sinh hơn là chiếm đoạt linh nguyên thần thông từ hung thú. Sau khi Tiểu Hoàng Gà ra ngoài, Lý Thiên Mệnh trên xác hung thú, chuyên tâm sử dụng tế luyện pháp tu luyện. Tế luyện pháp, cùng loại một công pháp đặc thù, 3 năm trước Lý Thiên Mệnh đã biết sử dụng. Đây là pháp môn quan trọng để đạt linh nguyên cảnh, tất cả ngự thú sư đạt linh nguyên cảnh đều phải học tế luyện pháp. Dùng nó, chiếm đoạt thú hồn hung thú, đem năng lực huyết mạch thần thông giác tỉnh rót vào thần nguyên cộng sinh thú. Bích Lân Hỏa Ưng bị Lý Thiên Mệnh đánh giết, hung thú đối kẻ giết mình tất nhiên có hoảng sợ sâu sắc. Dù nó đã chết, thú hồn vẫn còn tàn niệm. Càng hoảng sợ, tế luyện pháp càng có khả năng thành công. Thi triển tế luyện pháp liên quan đến huyết mạch chi uy của cộng sinh thú và ngự thú sư, mà huyết mạch chi uy của hai người Lý Thiên Mệnh không nghi ngờ là mạnh nhất. Hô hô hô. Dưới tế luyện pháp, một loại khí tức và quang mang huyền diệu hội tụ từ thân hung thú, cuối cùng chuyển đến tay Lý Thiên Mệnh, hóa thành một khí thể hỗn độn hình tròn. Trong khí thể hỗn độn, không ngừng biến hóa, hiện ra hình dáng Bích Lân Hỏa Ưng. Đây chính là thú hồn. Nghe nói, đây là sự dung hợp giữa hung thú chi hồn và cội nguồn thần thông giác tỉnh trong huyết mạch hung thú. Trong đó có mấy giọt máu tươi đặc biệt rõ ràng. Máu tươi bắt đầu từ chỗ huyết mạch bị tách ra trên thân hung thú. Còn khí thể hỗn độn là bằng chứng tồn tại của linh hồn. Thú hồn nhiều nhất chỉ giữ được 10 hơi thở, sau đó sẽ tiêu tán. Sau khi Lý Thiên Mệnh thành công, hắn không nói hai lời, lao ra, đến trước mặt Tiểu Hoàng Gà. Há miệng. Tiểu Hoàng Gà nóng lòng mở cái mỏ nhỏ ra, như hút mì sợi, hút thú hồn trực tiếp vào miệng. Ách. Tiểu Hoàng Gà ngậm miệng, còn ở một cái. Vừa đi, vừa giúp ngươi luyện hóa. Linh Nhi, ngươi đến chưởng khống thiên chi dực, rời khỏi đây trước đã. Lý Thiên Mệnh phân phó. Được rồi. Khương Phi Linh chưởng khống thiên chi dực, mang theo Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Gà bay đi, nhanh chóng rời khỏi lục giả thâm uyên. Lý Thiên Mệnh đặt Tiểu Hoàng Gà vào lòng bàn tay, thi triển tế luyện pháp lần nữa. Phần này, chủ yếu giúp Tiểu Hoàng Gà dung nhập thú hồn vào luyện ngục chi nguyên, rồi chuyển hóa thành linh nguyên thần thông. Cộng sinh thú khác, phẩm giai nào, sinh ra mấy linh nguyên, thì hấp thu bấy nhiêu linh nguyên thần thông. Còn ngươi khác biệt, ngươi chỉ có một luyện ngục chi nguyên, hơn nữa còn sinh ra một thần thông giác tỉnh. Linh nguyên bình thường chỉ dung hội một linh nguyên thần thông, nên ta không chắc lần này có thành công hay không. Ở đâu ra ngươi nói phức tạp, lão tử ăn thử trực tiếp. Tiểu Hoàng Gà trợn mắt. Phương thức của nó đơn giản thô bạo hơn, phương pháp luyện hóa của Lý Thiên Mệnh tương đối nhu hòa, nó lười dày vò, tự mình luyện hóa hấp thu. Trong luyện ngục chi nguyên, vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên ngập trời nuốt thú hồn. Trong chớp mắt, thú hồn tan thành mây khói, nhưng một cổ sức mạnh huyền diệu hội tụ trong luyện ngục chi nguyên. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được, toàn thân huyết mạch Tiểu Hoàng Gà đều chấn động. Dường như có không ít lực lượng mới hiện ra trong cơ thể nó. Những lực lượng này hội tụ tại luyện ngục chi nguyên, tụ tập bên thú hồn Bích Lân Hỏa Ưng, dần lớn mạnh. Thần thông luyện ngục hỏa lơ lửng trên không luyện ngục chi nguyên, không ngừng hấp thu uy lực vĩnh hằng luyện ngục thú nguyên. Đó là một hình tượng Phượng Hoàng Hỏa Diễm. Lúc này, lực lượng trong huyết mạch Tiểu Hoàng Gà lấy thú hồn làm trung ương ngưng kết. Thật ra, thú hồn chỉ có một phần vạn tổng số lượng. Nhưng nếu không có chút điểm này, căn bản không kích phát được lực lượng huyết mạch Tiểu Hoàng Gà. Ông. Một thần thông mới sinh ra trong luyện ngục chi nguyên, đó là một hình cầu ngọn lửa màu đỏ, dâng lên, song song với Phượng Hoàng Hỏa Diễm. Về kích thước, gần như giống nhau xem ra, việc Tiểu Hoàng Kê luyện hóa nguyên luyện ngục chi nguyên không chỉ ban cho nó luyện ngục hỏa, mà còn khai sinh ra một loại thần thông mới. Lý Thiên Mệnh lộ vẻ mừng rỡ, thần thông này tuy bắt nguồn từ linh nguyên thần thông, nhưng lại có sự khác biệt lớn. Với hắn, đây chính là đáp án tuyệt vời nhất. Ca ca, ý tứ là sao? Khương Phi Linh tò mò hỏi. Lúc này, Tiểu Hoàng Kê đang làm quen với thần thông mới. Trong luyện ngục chi nguyên của nó, một phượng hoàng lửa rực rỡ, cùng một quả cầu lửa đỏ thẫm, cùng nhau chiếu sáng. Nếu nhìn kỹ, quả cầu này tự như mặt trời, liệt hỏa bùng cháy. Thông thường, để thành tựu một linh nguyên thần thông, thú hồn của hung thú phải chiếm ít nhất 80%, còn lại 20% đến từ huyết mạch của bản thân cộng sinh thú. Lý Thiên Mệnh giải thích, nhưng thần thông của Huỳnh Hỏa lại khác, thú hồn của hung thú chỉ cung cấp cơ hội, một khuôn mẫu. Phần tham gia vào việc tạo thành thần thông này, thậm chí không đến một phần vạn. Thần thông này, gần như toàn bộ đều là lực lượng huyết mạch của Huỳnh Hỏa. Đây chính là sự thần kỳ của thái cổ hỗn độn cự thú. Trước đây, ta luôn nghi hoặc, nó thuộc về hung thú hay cộng sinh thú. Giờ thì đã có đáp án, vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng vừa là hung thú, vừa là cộng sinh thú. Huyết mạch của nó ẩn chứa thần thông kinh khủng, nhưng lại bị gông cùng xiềng xích trói buộc. Lúc này, thú hồn của hung thú tự như chìa khóa, mở ra cánh cửa thần thông, để nó giác tỉnh thần thông thứ hai trong luyện ngục chi nguyên. Vậy nên, thần thông này vừa là giác tỉnh thần thông, lại vừa là linh nguyên thần thông. Tên gọi không quan trọng, quan trọng là sức mạnh. Sau này, thần nguyên có thể giúp Huỳnh Hỏa và ta cường hóa thân thể, thiên phú tăng tiến, ngày càng nghịch thiên. Thú hồn của hung thú phù hợp sẽ mở ra thần thông giác tỉnh huyết mạch của Huỳnh Hỏa, giúp nó nắm giữ thần thông thuộc về thái cổ hỗn độn cự thú. Đương nhiên, cả thần nguyên và thú hồn đều cần sự phù hợp. Trầm Nguyên chiến trường này có không ít thần nguyên và hung thú, lại có Linh Nhi giúp ta tìm kiếm bảo vật, nơi đây quả thực là thiên đường cuộc khởi của ta. Ta tự hỏi, không biết hoàng cấp thần nguyên này, Huỳnh Hỏa có thể luyện hóa hay không? Nếu có thể, thì tuyệt đối là gấm thêm hoa. Tương đương với huyết mạch và thiên phú của ta cũng sẽ tiếp tục mạnh lên. Lúc này, Tiểu Hoàng Kê đã thông hiểu đạo lý về thần thông thứ hai của mình. Uy lực thế nào? Ta hỏi. Giống Bích Lân Hỏa Ưng là một cái thuẫn giáp, nhưng hỏa diễm của thuẫn giáp đã biến thành luyện ngục hỏa. Tiểu Hoàng Kê đáp. Thử xem. Đương nhiên. Tiểu Hoàng Kê không thể chờ đợi. Nó bay lên trước mặt ta, đối diện với ta. Đột nhiên, nó há miệng phun ra một quả cầu lửa khổng lồ, lao thẳng vào ta. Tuy nhiên, ta không cảm thấy đau đớn, bởi vì ta là vĩnh hằng luyện ngục thể, luyện ngục hỏa không thể đốt cháy ta. Quả cầu lửa hòa tan, bao phủ lấy ta một tầng hỏa diễm. Tầng hỏa diễm đó tự như một bộ chiến giáp, bảo vệ toàn thân ta, biến ta thành một chiến thần hỏa diễm. Nếu bích hỏa thuẫn giáp của Bích Lân Hỏa Ưng có hình dáng vảy cá, thì bộ chiến giáp này tự như được tạo thành từ lông vũ hỏa diễm mỹ lệ. Một bộ chiến giáp lông vũ bùng cháy. Từ giờ trở đi, công kích của ngươi cũng mang theo uy lực luyện ngục hỏa của ta. Tiểu Hoàng Kê kiêu ngạo nói, và luyện ngục thuẫn giáp này có năng lực phòng ngự mạnh mẽ, ít nhất là mạnh hơn con hung thú kia. Khi thú nguyên của ta tăng lên, khả năng phòng hộ của nó sẽ càng mạnh, vượt qua thú binh. Nó tự tin về uy lực thần thông của mình. Không thể phủ nhận, thần thông này có logic tương tự bích hỏa thuẫn giáp, nhưng bản chất đã thay đổi lớn. Không chỉ mạnh hơn, mà còn có thể ngày càng mạnh mẽ. Trông giống nhau, nhưng thực chất lại khác biệt. Hơn nữa, luyện ngục thuẫn giáp gia trì lên người ta, tương đương với việc ta cũng có thể thi triển thần thông này. Có thể thi triển lên người ngươi không? Ta hỏi. Đương nhiên có thể. Tiểu Hoàng Kê không cần há miệng phun, một bộ luyện ngục thuẫn giáp mỹ lệ đã bao phủ lấy nó. Không tệ, ta trông như chiến thần hỏa diễm, còn ngươi trông như chiến kê hỏa diễm. Ta cười nói. Lão tử đây gọi là chiến phượng hỏa diễm. Ha ha. Luyện ngục thuẫn giáp này chỉ có thể thi triển lên ta và nó, những người khác không có vĩnh hằng luyện ngục thể, căn bản không chịu được luyện ngục hỏa vần quanh. Luyện ngục hỏa thần thông là át chủ bài của Tiểu Hoàng Kê, đến giờ vẫn bách chiến bách thắng. Giờ có thêm thần thông mới, vừa công vừa thủ, tuyệt đối là một món hời lớn. Vậy nếu chúng ta không ngừng săn giết hung thú, có thể vô hạn mở ra thần thông huyết mạch của ngươi? Ta hỏi. Không nhất định, hôm nay có lẽ là do loại hình phù hợp. Sau khi ta trở thành cộng sinh thú, đã có nhiều thay đổi, ta không nói rõ được. Nhưng trưởng thành cần phải từng bước một. Tiểu Hoàng Kê nghiêm túc nói. Vậy hoàng cấp thần nguyên này ta tạm giấu đi, chúng ta tuần hoàn từng bước. Cúc, ta muốn ăn ngay bây giờ. Đối với Tiểu Hoàng Kê, thần nguyên có sức hấp dẫn hơn nhiều so với thú hồn. Ha ha. Bộ luyện ngục thuẫn giáp này quá nổi bật, phải tranh thủ thời gian tắt nó đi. Tiếp theo, Tiểu Hoàng Kê cần một môi trường yên tĩnh để hấp thụ tạo hóa từ hoàng cấp thần nguyên. Ta lặng lẽ tiến lên, Sau nửa ngày, chọn một khe núi, nơi này không có hung thú, tương đối an toàn. Xung quanh là rừng rậm đen tối, ẩn mình dưới rừng cây có thể che giấu ánh mắt. Cây cối mọc được ở trầm uyên chiến trường, đều có sức sống mãnh liệt. Phía trước là một hồ nước rộng lớn và tĩnh lặng. Việc chọn nơi này là do Hỏa Lăng Sơn Viên Kính Hồ gợi ý cho ta. Bởi vì lúc đó, trong viên kính hồ tối đen như mực, chỉ có con mắt thứ ba của ta mới có thể nhìn rõ. Nếu gặp nguy hiểm không thể chống cự, có thể mượn hồ này để đào tẩu. Toàn bộ trầm uyên chiến trường, nơi đây có lẽ là nơi an toàn nhất. Đến nơi này, ta bắt đầu bố trí, đào một cái hang trên vách đá, chôn tiểu hoàng kê và thần nguyên vào trong, rồi dùng nham thạch bịt kín. Luyện hóa thần nguyên sẽ gây ra động tĩnh, ta đã cố gắng hết sức để phong bế. Đến trầm uyên chiến trường, phải cẩn thận là hơn. Dù sao tiểu hoàng kê rất nhỏ, đào hang không khó. Giải quyết xong mọi việc, ta ngồi xuống trên một thân cây khô gần đó. Ta vừa trò chuyện với Khương Phi Linh, vừa chờ tiểu hoàng kê tiếp tục phá vỡ gông cùm huyết mạch. Lần trước luyện hóa thần nguyên thông thường, Huỳnh Hỏa đã tốn rất nhiều thời gian, không biết hoàn cấp thần nguyên này sẽ mất bao lâu. Người bình thường có lẽ cần 1-2 tháng, Huỳnh Hỏa đã đủ đáng sợ rồi. Ca ca, muội chưa từng thấy ngự thú sư và cộng sinh thú nào có huyết mạch khủng bố như vậy. Khương Phi Linh tán thưởng. Khi phụ linh, muội hiểu rất rõ tình trạng thân thể của ca. Thứ duy nhất không thể xâm nhập, có lẽ là không gian cộng sinh thần bí. Khương Phi Linh đã sớm biết, ta không giống người thường. Tuy nhiên, muội khác với Mộc Tình Tình, muội sẽ không bao giờ nói những điều này với người ngoài, kể cả Khương Thanh Loan. Đây chính là sự khác biệt giữa người và người. Ta bắt đầu tranh thủ thời gian, tiếp tục suy ngẫm về thần hồn thiên thư và tan hồn thất sát. Về thần hồn thiên thư, mê linh chi đồng của ta đã gần đạt đại thành, không biết khi nào pháp môn thứ hai sẽ xuất hiện. Tan hồn thất sát tuy là chiến quyết nguyên cấp siêu phàm, nhưng ta đã tìm được bí quyết, tu luyện không khó. Đúng lúc này, ai ở đây? Một giọng nam trầm âm u đột nhiên vang lên từ phía sau, người này ở rất gần. Có người đến. Ta tự nhận là đã tìm được một nơi khá tốt, không ngờ lại xui xẻo như vậy, lại đụng phải người khác. Đây cũng là vấn đề vận khí, người này vừa hay đi ngang qua gần đó. Khi hắn phát hiện ra ta, ta cũng đã phát hiện ra hắn. Ta nhảy xuống khỏi cây, đứng cách mật thất luyện hóa thần nguyên của tiểu hoàng kê 100 mét, chặn đường người tới. Người này đã đến rất gần, dù tiểu hoàng kê luyện hóa thần nguyên tiết lộ khí tức rất nhỏ, hắn cũng đã nhận ra. Sao ta cảm thấy có cộng sinh thú đang luyện hóa thần nguyên? Luyện hóa thần nguyên ở trầm uyên chiến trường, gan lớn quá, không muốn sống nữa sao? Bột một tiếng, một nam tử rơi xuống đất, đánh bay lá rụng, xuất hiện trước mắt ta. Đây là một thanh niên mặc cẩm y đỏ thẫm. Hắn có mái tóc dài màu đỏ sẫm, trong mắt có lửa giận bùng cháy. Hai cánh tay của hắn rất dài, dài hơn người thường nửa thước, đôi tay vô cùng thô to. Người này không dễ nhìn, thậm chí có chút dữ tợn. Trong mắt hắn lộ ra hung sát chi khí, khiến người ta kinh hồn bạt vía. Ánh mắt hắn vượt qua ta, rơi vào nơi tiểu hoàng kê luyện hóa thần nguyên, nhịn không được cười. Ta thấy rồi, là ở chỗ này. Vậy nên, cộng sinh thú của ngươi hẳn là một món đồ chơi cực kỳ nhỏ bé. Luyện hóa thần nguyên ít nhất cũng phải vài ngày. Nếu ta là ngươi, ta sẽ giấu thần nguyên đi, chứ không nghênh ngang bày ra, cho ta cơ hội tranh đoạt. Hắn không biết, tiểu hoàng kê đang luyện hóa hoàng cấp thần nguyên. Nếu không, có lẽ hắn đã không thể bình tĩnh nói chuyện được. Nói đi, ngươi là ai? Chu Tước Quốc hay Thương Hải Quốc? Thuộc tính hỏa, đoán chừng là Chu Tước Quốc nhỉ. Nam tử khinh bỉ nói. Bán đảo chi địa, Thương Hải Quốc phần lớn lãnh thổ là hải đảo, gần như không xung đột với bên ngoài. Còn Chúc Long Quốc và Chu Tước Quốc đều lập quốc bằng hỏa diễm, lửa không dung nhau. Vậy nên, người đến là người của Chúc Long Quốc. Không ngờ, hắn lại đến đây nhanh như vậy. Hỏi thân phận người khác, trước tiên phải báo họ tên. Ta nói. Ha ha, bản nhân Cơ Trường Viêm, thất vương tử của Chúc Long Quốc. Ngươi là ai? Cơ Trường Viêm lạnh lùng hỏi. Chỉ cần xác nhận thân phận của ta, hắn sẽ động thủ. Xác nhận thân phận không phải vì sợ hãi, mà là để dựa vào thân phận đối phương phán đoán, nên giết hay đánh bại. Thân phận cao, đánh bại. Thân phận thấp, chém giết. Tóc đều lấp lánh tinh quang. Bắt mắt nhất là hai bên sườn của nó mọc ra một đôi cánh vũ lớn, đôi cánh này khi dang rộng ra to lớn không kém gì Bát Dực Kim Sĩ Đại Bằng Điểu. Đây là cộng sinh thú hạ phẩm cấp 7 Thất Tinh Dược Sư. Những thiên tài của thiên phủ tham gia trầm uyên đấu thú, cơ bản đều sở hữu cộng sinh thú cấp 7, và hầu hết đều là hạ phẩm. Dù là hạ phẩm, cũng không thể so sánh với cộng sinh thú cấp 6. Sự chênh lệch giữa thượng, trung, hạ phẩm của vương thú thực sự rất lớn. Nếu có được trung phẩm trở lên, cấp bậc thiên tài của bọn hắn có lẽ còn phải tăng lên. Đương nhiên, dù có cánh, thất tinh dược sư vẫn thuộc về cộng sinh thú tinh thần hệ tẩu thú loại. Cả hai đều là vương thú. Bất kỳ một con cộng sinh thú cấp bậc vương thú nào, khi trưởng thành đến cực hạn, đều là những cường giả hàng đầu của Chu Tước Quốc. Và giờ đây, Tinh Khuyết cưỡi trên lưng kim tinh cự giác hổ, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, còn Thần Hạo cùng thất tinh dược sư thì áp sát về phía Lý Thiên Mệnh. Thần Hạo không chỉ có bộ tinh bào màu xanh thâm thẳm, trong tay hắn còn cầm một thanh trường kiếm lấp lánh. Trên thanh trường kiếm được khảm nạm 7 viên bảo thạch sáng chói, từ những viên bảo thạch đó tỏa ra cương khí sắc bén. Đây là thú binh cấp 5 đỉnh cấp thất tinh huyền kiếm, thất tinh cương khí trên kiếm được chuyển di từ một loại linh khoáng hiếm thấy, sức sát thương vô cùng đáng sợ. Chỉ một kiếm chém xuống, đá vụn tan tành. Thần Hạo khoác tinh bào, tay cầm thất tinh huyền kiếm, điều khiển thất tinh dược sư, ánh mắt lấp lánh tinh quang, miệng cười lạnh, đã lao về phía Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh, sau trận chiến này, ngươi chỉ có thể bò ra khỏi Quý Lam vực. Thần Hạo cười lạnh một tiếng, thất tinh huyền kiếm đã bao phủ đỉnh đầu Lý Thiên Mệnh. Nói khoác, ai mà chẳng biết nói. Thực ra, đối mặt với sự châm chọc khiêu khích của bọn hắn, cùng với nụ cười hả hê kia, Lý Thiên Mệnh không hề tranh cãi. Hắn chỉ muốn nói một câu. Đáng tiếc, nơi này là Trầm Uyên chiến trường, Tuyết Lam không thể tận mắt chứng kiến, ta sẽ khiến các ngươi biểu diễn màn ăn phân chó ngay trước mặt ta như thế nào. Nếu nàng có thể thấy, mới gọi là sảng khoái. Nhưng nếu không thấy, cũng không sao. Đợi đến khi mặt Thần Hạo và Tinh Khuyết bị đánh sưng vù rồi bò ra ngoài, Tuyết Lam và Nguyên Ngu phu nhân sẽ thấy. Đã vậy, Lý Thiên Mệnh sẽ không khách khí. Huynh Hỏa, Linh Nhi, giúp ta nghiền nát bọn chúng, đánh sưng mặt chúng nó lên. Lý Thiên Mệnh híp mắt, nhếch mép cười. Dám dẫn mặt trước mặt hắn ư, ta đã sớm ngứa mắt hai tên trang bức này rồi, chơi bọn nó thôi. Tiểu Hoàng Kê nhảy cẩn lên, nhìn chằm chằm thất tinh dược sư. Dựa vào cái gì, nó thì ngầu lòi, còn mình thì manh thế này. Ta, Huynh Hỏa, cũng muốn ngầu lòi. Nó càng nghĩ càng giận, chỉ có thể thông qua bạo lực, để thể hiện khí chất giống đực của mình. Tinh Khuyết không định trợ thủ sao? Lý Thiên Mệnh cười, nếu vậy, thì chính là cho hắn cơ hội để nhất kích phá địch. Hắn phải cảm tạ, hai vị này khi đối mặt với hắn hiện tại, vẫn còn tự đại đến thế. So với khi đánh bại Vệ Quốc Hào, hắn còn mạnh hơn gấp 3 phần. Sức mạnh này là do huyết mạch thuế biến của Tiểu Hoàng Kê mang lại. Đương nhiên, thần thông mới của nó, so với tinh bào, tỏa giáp, khẳng định còn lợi hại hơn. Luyện ngục thuẫn giáp. Tiểu Hoàng Kê rất thức thời, ngay khi bắt đầu chiến đấu, nó trực tiếp phun ra một ngụm hỏa diễm nóng rực. Ngọn lửa hóa thành một quả cầu lớn, trực tiếp đâm vào người Lý Thiên Mệnh. Sau đó, nó hóa thành một bộ chiến giáp long vũ hỏa diễm, bao phủ toàn thân, ngay cả ánh mắt cũng được bao trùm bởi một tầng luyện ngục hỏa. Luyện ngục hỏa này không chỉ bảo vệ Lý Thiên Mệnh, mà còn có thể thiêu đốt đối phương. Khi Lý Thiên Mệnh cầm viêm long xiềng xích, luyện ngục hỏa thậm chí cuốn quanh trên viêm long xiềng xích, giờ phút này, hắn hóa thành chiến thần hỏa diễm. Còn Tiểu Hoàng Kê, tự nhiên cũng mặc lên mình luyện ngục thuẫn giáp, biến thành gà chiến hỏa diễm. Linh Nhi. Thực ra không cần Lý Thiên Mệnh nói, Khương Phi Linh đã biết. Thất tinh dược sư có cánh ư, xin lỗi, Lý Thiên Mệnh cũng có. Thiên chi dực của hắn, sáng chói gian rộng. Khi Lý Thiên Mệnh bay lên trời, Thần Hạo cử thất tinh dược sư cũng không đuổi kịp hắn, Tinh Khuyết càng không thể ngăn cản. Nhưng, hắn không hề có ý định đào tẩu. Ngay sau đó, năng lực phong ấn thứ ba của Khương Phi Linh thời gian tràn, bỗng nhiên lấy Lý Thiên Mệnh làm trung tâm mà triển khai. Trước sau trái phải trên dưới, đều là phạm vi bao phủ của thời gian tràn. Trong thời gian tràn, bọn họ sẽ không cảm thấy thời gian trôi chậm. Bọn họ chỉ thấy Lý Thiên Mệnh càng nhanh hơn, dễ dàng né tránh kiếm quyết dày đặc của Thần Hạo. Muốn chạy trốn. Dưới bầu trời mây đen của Trầm Uyên chiến trường, thất tinh huyền kiếm của Thần Hạo xé gió mà đến. Thất tinh cương khí dày đặc, mỗi một kiếm đều có thể bộc phát ra 7 đạo thất tinh cương khí. Phốc phốc phốc. Những nham thạch cây cối dọc đường đều bị kiếm quyết của hắn đánh nát. Chân hắn dẫm lên thân pháp tinh thần huyền diệu, mỗi lần chạm đất, dưới chân đều xuất hiện một điểm sao. Điểm sao đó rung động, hắn có thể với tốc độ nhanh hơn, lần nữa phóng tới Lý Thiên Mệnh. Tinh Hà Huyễn Lạng kiếm quyết. Đây cũng là chiến quyết của hắn, đạt đến trình độ siêu phàm nguyên cấp chiến quyết. Đây là chiến quyết mạnh nhất của hắn, dùng để đối phó Lý Thiên Mệnh, đã coi như là nể mặt Lý Thiên Mệnh lắm rồi. Bên cạnh hắn, thất tinh dược sư cũng thi triển thú pháp, đừng nhìn cộng sinh thú này hình thể to lớn, nhưng chiến đấu lại vô cùng linh hoạt. Đến lượt chúng ta. Lý Thiên Mệnh và Tiểu Hoàng Kê đột nhiên bộc phát. Khi bọn họ tâm linh tương thông, trực tiếp chuyển đổi đối thủ. Tiểu Hoàng Kê hóa thành một đạo hỏa ảnh, xông về phía Thần Hạo. Còn Lý Thiên Mệnh thì nhảy vọt lên trời, vèo một tiếng, xuất hiện trên đỉnh đầu Thất Tinh Dược Sư. Thất Tinh Dược Sư hoàn toàn không ngờ, Lý Thiên Mệnh lại giống như nó có cánh, giống như nó bay trên trời. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh xem ra còn linh hoạt hơn nó. Ông! Ngay khi vừa đối mặt, Lý Thiên Mệnh đã thi triển Mê Linh Chi Đồng. Hắn thích nhất là dùng thủ đoạn này đối phó cộng sinh thú, quả thực lần nào cũng đúng. Trí tuệ của cộng sinh thú tuy cao hơn hung thú, nhưng sức chống cự với Mê Linh Chi Đồng chắc chắn là kém hơn ngự thú sư. Sư! Khi hiệu quả mê huyễn của Mê Linh Chi Đồng có hiệu lực với Thất Tinh Dược Sư, khiến thần trí của nó hơi hỗn loạn, Viêm Long Xiềng Xích của Lý Thiên Mệnh đã vung ra, Tan Hồn Thất Sát đệ nhất sát, trực tiếp quất vào cánh của nó. Ầm ầm. Thất Tinh Dược Sư nện vào vách núi đá, lăn lông lốc xuống. Nhận lấy cái chết. Thần Hạo một kiếm ngút trời, kiếm khí tung hoành 30 mét, trực chỉ Lý Thiên Mệnh. Ông. Lý Thiên Mệnh rung động thiên chi dực, trong nháy mắt thoát khỏi phạm vi kiếm khí của hắn. Cùng lúc đó, Tiểu Hoàng Kê mang luyện ngục thuẫn giáp, hoàn toàn không sợ chết như mũi tên lao tới Thần Hạo, khiến Thần Hạo không thể không đối phó nó. Trong khoảnh khắc tiếp theo, Lý Thiên Mệnh né tránh công kích của Thần Hạo, lần nữa xuất hiện trước mặt Thất Tinh Dược Sư. Hắn có thiên chi dực, còn Thần Hạo thì không, cho nên trong chiến đấu trên không, Thần Hạo quả thực chịu thiệt. Thậm chí, hầu như tất cả ngự thú sư, khi đụng độ Lý Thiên Mệnh đều phải chịu thiệt. Ai bảo Lý Thiên Mệnh sở hữu Khương Phi Linh chứ? Thiên chi dực, nhìn như vô dụng nhất, kỳ thực khi phát huy tác dụng, lại vô cùng đáng sợ. Thất Tinh Dược Sư khi đâm vào vách núi đá đã giận dữ. Nó bò dậy, khóa chặt vị trí của Lý Thiên Mệnh. Chỉ thấy trong khoảnh khắc này, đôi cánh của nó bộc phát ra hào quang màu tím chói mắt. Sau một khắc, hai cánh của nó chạm vào nhau, kích phát ra một đạo cột sáng chói mắt, đột ngột xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Đây là Linh Nguyên Thần Thông Thất Tinh Thiên Dực. Thất Tinh Thiên Dực này đủ để trong nháy mắt oanh sát Lý Thiên Mệnh. Đây là nguy hiểm trí mạng Linh Nguyên Thần Thông, nơi ấy mới là cộng sinh thú cường đại nhất. Thất Tinh Dược Sư kia so với Thần Hạo lại hiếu thắng hơn, cho nên Lý Thiên Mệnh ta mới nhằm vào nó, để Tiểu Hoàng Gà đối phó Thần Hạo. Dù sao, hiện tại Lý Thiên Mệnh ta đã có Khương Phi Linh tương trợ. Ầm ầm ầm. Nói thật, Hỏa Hồn Thiểm Ảnh tốc độ cũng chỉ miễn cưỡng né tránh được chút ít. Đại bộ phận uy lực của Thất Tinh Thiên Dực kia đều đánh vào luyện ngục thuẫn giáp này của ta. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh ta cảm nhận được chấn động đáng sợ, quả thực khiến khí huyết quay cuồng. Giả như không có luyện ngục thuẫn giáp này, lần này có lẽ ta đã chết. Nhưng là, quan trọng là ta có nó. Tuy rằng Linh Nguyên Thần Thông của Thất Tinh Dược Sư kia suýt chút nữa đã làm nứt luyện ngục thuẫn giáp này. Chỉ tiếc, suýt chút nữa thì là vô dụng. Lý Thiên Mệnh ta đứng vững công kích, trực tiếp xuyên thấu tinh quang, lấy tư thái đáng sợ, trong nháy mắt xuất hiện trước mắt Thất Tinh Dược Sư kia. Thất Tinh Dược Sư kia hoàn toàn không ngờ tới, Lý Thiên Mệnh ta sau khi lĩnh trọn công kích kia, còn có thể lông tóc không thương xuất hiện trước mặt nó. Đối thủ như vậy, không thể nghi ngờ vượt quá dự đoán của nó. Ông ông ông. Ngay tại nháy mắt Lý Thiên Mệnh ta xuất hiện, Viêm Long Xiềng Xích đã quăng vài vòng, trực tiếp quấn lên một cái cánh của Thất Tinh Dược Sư kia. Lăn xuống cho ta. Thiên Hỏa Thúc Hồn, ngọn lửa luyện ngục theo Viêm Long Xiềng Xích lan tràn qua, trong nháy mắt thiêu đốt lên thân thể Thất Tinh Dược Sư. Ngay sau đó, Lý Thiên Mệnh ta đột nhiên kéo mạnh, con cộng sinh thú to lớn kia bị ta trực tiếp kéo xuống, trong nháy mắt kéo đến trước mắt. Tam Dương Trọng Quyền. Lý Thiên Mệnh ta gầm lên, tay trái hắc ám cánh tay ngưng tụ thành quyền. Tay trái này của ta so với tay phải tráng kiện hơn nhiều, sức mạnh huyết nhục bàn bạc, cơ hồ làm cho Tam Dương Trọng Quyền phát huy ra từ 130% đến 150% lực lượng. Phanh phanh phanh. Liên tục ba quyền nện vào đầu Thất Tinh Dược Sư, khiến sọ não nó vỡ nát. Ngao ô, Thất Tinh Dược Sư kêu thảm một tiếng, mềm hoặc ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép lẫn máu tươi, hấp hối. Hôm nay, thứ nó cảm nhận được chính là hoảng sợ, chính là bị nghiền ép. Tiểu Thất. Thần Hạo vừa rồi còn tự cảm thấy tốt đẹp, lúc này quả thực mắt muốn nứt ra. Hắn quả thực muốn bị Tiểu Hoàng Gà làm cho tức chết, hắn căn bản không nghĩ ra, con chim nhỏ này sao lại nhanh đến mức này. Hắn muốn đến giúp đỡ Thất Tinh Dược Sư, nhưng lại bị Tiểu Hoàng Gà dây dưa. Hắn căn bản không thể xem thường nó, bởi vì nó xuất quỷ nhập thần, chỉ cần một chút không chú ý, liền có thể rỉ mất một miếng thịt trên người hắn. Tinh bào có thể bảo trụ phần lớn thân thể, nhưng cũng có những chỗ không bảo vệ được, ví dụ như khuôn mặt. Nhưng giả dụ hắn truy đuổi Tiểu Hoàng Gà, hắn sẽ phát hiện, hắn căn bản đuổi không kịp. Thời gian tràn áp chế tốc độ của hắn, chính hắn rất khó cảm nhận ra. Cứ như vậy bị khuất một đoạn thời gian, điều khiến hắn khó có thể tin, khiến lòng tự tin của hắn bị đả kích lớn chính là Thất Tinh Dược Sư bị Lý Thiên Mệnh ta trực tiếp trọng thương. Ba quyền thô bạo kia khiến đầu Thần Hạo nảy lên, toàn thân run rẩy. Viêm Long Xiềng Xích chiến đấu tựa như một loại nghệ thuật. Loại binh khí này xem ra so với trường kiếm phải ôn nhu, phải uyển chuyển hơn, nhưng khi biến hóa, quả thực thiên biến vạn hóa. Nhất là cái viêm long nha tinh vi kia, Lý Thiên Mệnh ta đã từng cắm vào cổ họng địa hỏa cầu long, trực tiếp xuyên thấu nội tạng. Đến khi Thần Hạo kịp phản ứng, hết thảy đã muộn, hắn như bị sét đánh, sắc mặt đã trắng bệch. Hắn vì cái gì có thể cường hãn đến mức này? Cộng sinh thú của hắn trước kia đều là hung thú, hắn dựa vào cái gì? Thần Hạo cũng không còn tự tin như vừa nãy. Hiện tại hắn đã hoảng hốt, thậm chí khóc không ra nước mắt. Trước kia hắn không nghĩ ra, đệ đệ Thần Diệu sau khi thua Lý Thiên Mệnh ta, lại thất bại đến thế. Cho đến hôm nay, hắn vẫn luôn muốn cho Lý Thiên Mệnh ta một bài học, giờ đã nếm trải tâm tình của đệ đệ lúc trước. Những lời hùng hồn trong lòng, hào tình vạn trượng, lại dưới ba quyền của Lý Thiên Mệnh ta, trực tiếp vỡ nát. Liền thế giới quan cũng đổ sụp. Ô ô thất tinh dược sư kêu đau, càng làm hắn thất thần. Ngay trong lúc thất thần, thần thông luyện ngục hỏa kinh khủng của tiểu hoàng gà đã hóa thành một con phượng hoàng lửa cháy bừng bừng, mãnh liệt ập đến. Oanh! May mắn thay, đúng lúc này, một con cự thú màu vàng từ bên cạnh lao ra. Cự thú kia phun ra một ngụm dòng lũ màu vàng, đánh tan con phượng hoàng lửa kia. Mà lại may mắn là từ bên cạnh, cho nên sau khi đánh tan, luyện ngục hỏa bay múa đầy trời, thoáng qua bên cạnh Thần Hạo, rơi xuống đất, bùng cháy dữ dội. Lúc này cứu Thần Hạo, đương nhiên là Tinh Khuyết đứng bên cạnh. Kỳ thật, tâm tình của hắn càng thêm rung động. Bởi vì, hắn mắt thấy hết thảy, hắn muốn cứu vãn, cũng có chút không kịp. Cùng lên! Thần Hạo rốt cuộc tìm lại được lòng tin. Không sai, bọn họ có hai người. Hai đánh một, thì sợ gì? Sớm biết Lý Thiên Mệnh ta khó đối phó như vậy, vừa nãy đã không khinh suất rồi. Hiện tại bọn hắn đã mất đi một chiến lực. Hiện tại, chỉ có hai người bọn họ, thêm Kim Tinh Cự Giác Hổ, vây công Lý Thiên Mệnh ta. Thần Hạo rất nhanh đã phản ứng lại. Hắn vẫn còn cơ hội trả thù, ánh mắt hắn một mảnh huyết hồng. Ngươi ngăn con gà kia, ta và Sao Vàng vây công hắn, hắn tựa hồ mạnh hơn cộng sinh thú, bởi vì có Khương Phi Linh ở đó. Tinh Khuyết cũng không dám xem thường. Ít nhất, hai người bọn họ vây công Lý Thiên Mệnh ta, hắn rất có lòng tin. Tiểu hoàng gà bị kéo lại, Lý Thiên Mệnh ta tương đương với không có cộng sinh thú. Cho hắn một bài học thảm trọng. Thần Hạo cơ hồ nghiến răng, nói ra câu này. Kỳ thật, trong lòng hắn vẫn run rẩy. Bởi vì hắn nhớ rất rõ ràng, ngay từ hơn một tháng trước, đối thủ của Lý Thiên Mệnh ta còn là đệ đệ hắn. Khi đó, hắn, Thần Hạo, một tay cũng có thể bóp chết Lý Thiên Mệnh ta. Dựa vào cái gì mà đến hôm nay, hắn có thể nghiền ép mình như vậy? Đến cùng là vì cái gì? Hắn không nghĩ ra, hắn khó chịu, hắn bị khuất, hắn phiền muộn, lòng hắn run rẩy. Hiện tại, chỉ có hắn và Tinh Khuyết liên thủ đánh bại Lý Thiên Mệnh ta, hắn mới có thể phá được tâm ma này, hắn mới có thể hả giận. Nhưng, dù có đánh bại, thật sự có thể sao? Hắn không biết, giờ phút này nỗi hoảng sợ và run rẩy của hắn đối với Lý Thiên Mệnh ta đã là một chuyện cả đời. Chỉ cần hắn đơn đã độc đấu không phải đối thủ của Lý Thiên Mệnh ta, hắn sẽ không thể ngẩng cao đầu. Hắn càng xấu hổ đối mặt thần thánh, càng không biết làm sao đối mặt với mẫu thân bạo tính kia. Một khi hắn nói với mẫu thân rằng mình bị Lý Thiên Mệnh ta đánh tan, mẫu thân sẽ tức giận đến phát điên mất. Nàng mà tức giận đến khóc lóc, chửi mình là phế vật, thì phải làm sao? Huynh đệ bọn hắn, từ nhỏ đều là thiên chi kiêu tử, mẫu thân của nàng cao cao tại thượng, được A Du nịnh hót, được nịnh hót 20 năm, để nàng mất mặt, nàng sẽ thê thảm đến mức nào? Tất cả những ý nghĩ này đều là những chuyện khiến hắn khó chịu nhất lúc này. Quả thực không dám tưởng tượng. May mắn thay, Tinh Khuyết coi như trấn định, dẫn hắn và Kim Tinh Cự Giác Hổ cùng nhau vây công Lý Thiên Mệnh ta, xem ra ổn thỏa. Nhưng là, thật sự ổn thỏa sao? Thần Hạo bỗng nhiên cảm thấy nguy hiểm, hắn nhìn lại, quả thực mộng bức. Tinh Khuyết và Kim Tinh Cự Giác Hổ không thể bay trên trời, mà Lý Thiên Mệnh ta dựa vào thiên chi dực, dù bọn chúng đi rất xa. Tinh Khuyết và Kim Tinh Cự Giác Hổ điên cuồng đuổi theo, bị Lý Thiên Mệnh ta bay lên trêu đùa. Quan trọng là viêm long xiềng xích của Lý Thiên Mệnh ta còn rất dài, Tinh Khuyết cũng không làm gì được hắn. Khi đã đuổi ra một khoảng cách, Lý Thiên Mệnh ta đột nhiên bay lên, trong nháy mắt quay trở lại, rồi lao về phía Thần Hạo. Đến khi Tinh Khuyết phát hiện ra mục đích của hắn, đã không kịp. Hắn và Lý Thiên Mệnh ta có một khoảng cách chênh lệch. Mà lại, một khi hắn đuổi kịp phạm vi thời gian tràn, sẽ xuất hiện chênh lệch tốc độ. Điều này dẫn đến, hắn căn bản đuổi không kịp Lý Thiên Mệnh ta. Vây công. Xin lỗi, hiện tại là Lý Thiên Mệnh ta và Tiểu Hoàng Gà, vây công Thần Hạo. Dù là chỉ có không đến hai hơi thời gian, Tinh Khuyết cũng có thể đuổi kịp tới. Nhưng đối với Lý Thiên Mệnh ta, như vậy đã đủ. Bởi vì ta thấy, dao động tâm lý của Thần Hạo quá lớn. Ánh mắt hắn không còn tinh quang thôi sáng, mà chỉ là trống rỗng, ngốc trệ. người đối với ta, sinh ra sợ hãi. Lý Thiên Mệnh ta từ trên trời lao xuống, nhanh đến cực hạn. Vút. Người chưa đến, Viêm Long xiềng xích đã đến, nó tự như một con độc xà vô hình, đột nhiên cắn vào người Thần Hạo. Âm. Thần Hạo coi như không tệ, hắn vội vàng thi triển Tinh Hà Huyễn Lạng kiếm quyết, ép Lý Thiên Mệnh ta ra. Bất quá, đúng vào lúc này, sau lưng lại bốc lửa. Khi hắn quay đầu lại, đã không kịp, lại là một con phượng hoàng lửa, trực tiếp đâm vào người hắn. Oanh. Khoảnh khắc này, Thần Hạo bị đánh bay ra ngoài, uy lực luyện ngục hỏa trong nháy mắt bao phủ toàn thân, khiến hắn biến thành chiến thần lửa. Nhưng là, ngọn lửa thiêu đốt chính hắn. Tuy rằng hắn mặc tinh bào, nhưng tinh bào trong nháy mắt bốc cháy, nếu tiếp tục như vậy, hắn sẽ bị nướng chín. Trong ánh lửa này, việc duy nhất hắn có thể làm là lột tinh bào ra ngay lập tức. Bởi vì, phần lớn luyện ngục hỏa đều đang thiêu đốt trên tinh bào. Chỉ là, ngay trong khoảnh khắc lột tinh bào ra, lại có một roi đánh tới. Bột. Một tiếng vang giòn, răng văng ra, Thần Hạo lăn lộn ba vòng, ngã nhào xuống đất, trực tiếp phun ra một ngụm răng. Ách. Mặt đau rát, nửa bên mặt máu me đầm đìa. Keng. Thất tinh huyền kiếm bay lên, rơi xuống đất, trực tiếp đâm vào đùi hắn, sau đó lại đâm vào nham thạch bên dưới, ghim chặt Thần Hạo vào nham thạch. A, Thần Hạo kêu đau một tiếng, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Hắn thấy, Viêm Long xiềng xích của Lý Thiên Mệnh ta đang quấn quanh thất tinh huyền kiếm, cắm vào đùi hắn. Nỗi đau này khiến hắn suýt ngất đi. Nỗi hoảng sợ này khiến toàn thân hắn run rẩy, nội tâm sụp đổ. Hắn thừa nhận mình có sát tâm với Lý Thiên Mệnh ta, mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh ta lại có cơ hội giết hắn. Thanh kiếm này hoàn toàn có thể xuyên qua người hắn. Nhưng Lý Thiên Mệnh ta không làm như vậy. Bởi vì hắn là con của thần thánh, mà thần thánh có ân huệ với ta. Cho nên, dù Thần Hạo có sát tâm, Lý Thiên Mệnh ta vẫn sẽ cho hắn một con đường sống. Mà lại, Lý Thiên Mệnh ta không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, bởi vì Tinh Khuyết đang nổi giận đã đánh tới. Ta phải giải quyết triệt để Thần Hạo và cộng sinh thú của hắn. Tiếp đó, sẽ là Tinh Khuyết. Đây có thể nói là một trận chiến đặc sắc nhất mà Lý Thiên Mệnh ta từng đánh, nếu ngay từ đầu bốn người bọn chúng cùng vây công, Lý Thiên Mệnh ta chưa chắc đã có cơ hội. Nếu lại gặp một lần, nếu cả hai bên đều lông tóc không thương, Lý Thiên Mệnh ta có thể sẽ chiến bại. Cho nên, sự đặc sắc của trận chiến này nằm ở chỗ, Lý Thiên Mệnh ta trước tiên giải quyết mối đe dọa, thả diều Tinh Khuyết. Sau khi ta làm Thần Hạo và Thất Tinh Dược Sư bị thương, liền trong nháy mắt quay đầu, cùng Tinh Khuyết hai người đánh nhau. Vừa rồi, Tiểu Hoàng Gà đã giúp Lý Thiên Mệnh ta cản Tinh Khuyết. Hiện tại, lại là một trận đấu tay đôi chính diện. Tinh Khuyết tương đối cương mãnh. Nhưng, đừng nhìn hắn uy mãnh bá đạo, tìm hắn đã không còn như ban đầu. Hắn tận mắt thấy Lý Thiên Mệnh ta trọng thương Thần Hạo và Thất Tinh Dược Sư, mà hắn lại không thể ngăn cản. Cho nên hiện tại, hắn không còn cách nào cười nhạo trước mặt Lý Thiên Mệnh ta, hắn chỉ có thể cau mày thật sâu, cùng Lý Thiên Mệnh ta tử chiến. Hắn không còn thời gian để thể nghiệm sự rung động và chênh lệch trong lòng, không có thời gian nghĩ Lý Thiên Mệnh ta một tháng trước có thực lực gì. Bởi vì, Lý Thiên Mệnh ta không cho hắn thời gian. Tinh Khuyết, có muốn biết hay không, ta có thể hay không giẫm nát mặt ngươi? Xích Dương Chiến Thần Kích đó chính là binh khí Tinh Khuyết sử dụng. Lúc này, Tinh Khuyết tay nắm chiến kích kim quang lấp lánh, thân hình khôi ngô vạm vỡ cầm giữ binh khí to lớn, hiệu quả quả thực kinh người. Trảm Tinh Quyết. Đây là một môn chiến quyết bá đạo, chém xuống cả vì sao trên trời. Chiến đấu của Tinh Khuyết, thẳng thắn thoải mái, thô bạo hung mãnh, hoàn toàn khác biệt với kiếm quyết chói lọi của Thần Hạo. Một bên bá đạo, một bên hoa lệ. Nếu không phải cả hai đều là nam nhi, e rằng đã sớm thông gia từ bé, mười mấy tuổi đầu đã bắt đầu sáp lá cà. Dẫu không phải người yêu, thấy huynh đệ trọng thương, Tinh Khuyết nổi trận lôi đình, Xích Dương Chiến Thần Kích uy lực càng thêm hung mãnh. Lý Thiên Mệnh, người sẽ còn thảm hại hơn hắn. Chưa từng ai dám thương tổn hắn đến mức này, hôm nay ngươi nhất định phải kêu khóc thê lương. Tinh Khuyết giận dữ gầm lên. Đừng khoác lác nữa, như vậy chỉ che giấu sự hoảng sợ trong lòng ngươi đối với ta lúc này thôi. Lý Thiên Mệnh lơ lửng giữa không trung, thiên chi dực rung động, thời gian tràn bao trùm, hắn đã đứng ở thế bất bại. Tinh Khuyết cũng không mạnh hơn Vệ Quốc Hào và Thần Hạo bao nhiêu. Mà Lý Thiên Mệnh chỉ có càng mạnh. Ông. Ngay khi Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, trên đỉnh đầu Kim Tinh Cự Giác Hổ dưới kia, Độc Giác đột nhiên bộc phát ra một đạo kim sắc quang mang, như một thanh lợi kiếm, trong nháy mắt đâm thẳng vào Lý Thiên Mệnh trước mắt. Đây là Linh Nguyên Thần Thông, Sĩ Nhật Thần Quang. Cùng lúc đó, Tinh Khuyết nhảy vọt lên cao, Xích Dương Chiến Thần Kích nhắm thẳng Lý Thiên Mệnh như tinh thần, hắn muốn trảm lạc tinh thần. Sự bộc phát này quả thực vô cùng hung mãnh. Nhưng Lý Thiên Mệnh đã sớm chuẩn bị, dù Sĩ Nhật Thần Quang tốc độ nhanh đến đâu, khi hắn ở trên trời, đối phương cũng không dễ dàng trúng đích.